Dương Tiễn tự nghĩ chính mình là nam nhân, tổng không thể làm Tâm Kha quá mức xấu hổ, liền ở nàng bên cạnh thấp giọng nói lên một chút thú sự. Tâm Kha không dám mở miệng, nay hẳn là Long Mẫu dặn dò duyên cớ, chỉ là cẩn thận nghe, cặp mắt kia tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, chui vào Dương Tiễn trong lòng. Nàng cùng Dương Tiễn ánh mắt giao hội càng ngày càng nhiều, hai người dần dần cảm thấy lẫn nhau tâm thần tương thông, rất là thoải mái, thậm chí bắt đầu có chút mục vô người khác. Sư điệt, khu, ân. Dương Tiễn thu hồi xem Tâm Kha ánh mắt, mặt không đổi sắc nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Liên này phân chấn định tự nhiên, chút nào không loạn bản lĩnh, khiến cho một chúng long tử đối Dương Tiễn giơ ngón tay cái lên, đổi thành bọn họ, long ra mặt cũng không có khả năng có như vậy hầu. Sư bá, sao vậy? Long Vương Long Mâu ở cùng ta và ngươi sư phụ thương nghị ngươi hôn kỳ việc, chính ngươi cảm thấy, khi nào thỏa đáng? Dương Tiễn nhìn mắt ngao Tâm Kha, nói, tất nhiên là mau chút hảo. Hắn những lời này ý tứ, đó là tưởng giao sắc chặt đầy rối, đem Tâm Kha sớm ngày nên thú trở về, dàn xếp hảo tự ra hậu viện, lại chuyên tâm đi kiếp nạn chung ẩu đả. Nhưng lời này rơi xuống một đám lao tiền bối lỗ thai, chẳng sợ Ngọc Đỉnh, đều lộ ra hiểu ý chi cười. Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt rõ ràng là đang nói đổ nhi trưởng thành đã. Long Mẫu lại nói, chúng ta Long Cung gả nữ, xưa nay đều phải xử lý một phen, thả Tâm Kha mãi tổ Long chi nữ, càng không thể qua loa có lệ. Tự định khách khứa, phát thiệp mời, đến các phương diện bố trí an bài, ít nói cũng muốn nửa năm nhật tử đi thu xếp. Không bằng, liền định sang năm xuân về hoa nở hết sức Thái Ất chân nhân bưng chén đến rượu, ngâm khẽ vài tiếng, xuân ấm áo cưới, hoa khai nghe đạo lữ, rượu, rượu à. Long Vương cùng Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, việc này liền như vậy định ra. Dương Tiễn cũng là có chút trở tay không kịp, hắn đánh giá, nhanh nhất cũng muốn 2-3 năm quang cảnh mới là, không ngờ, thế nhưng liền định ở sang năm đầu xuân. Lại đi xem Ngao Tâm Kha, người sau đã cúi đầu xấu hổ không dám nhìn hắn, Dương Tiễn thấy nàng sơn mặt, cũng là đạo tâm hơi hơi nhộn nhạo. Định ra hôn kỳ, nói tốt hôn lễ ở Long Cung cử hành, Long Mẫu cùng Thái Ất chân nhân đều nói muốn quảng phát thiệp mời, hảo hảo náo nhiệt một phen, lại cũng đều là tổn một chút tâm tư. Long Cung là muốn mượn cơ, lấy xiển giáo con rể, giảm bớt hạ Long tộc trước mặt tình cảnh, cũng hơi tăng lên hạ Long tộc ở Hồng Hoang Vạn Linh trong lòng địa vị. Thái Ất chân nhân còn lại là muốn vì Dương Tiễn hảo sinh xử lý một hồi hôn lễ, càng không thể lạc bọn họ xiển giáo thể diện. Nếu không có Ngọc Hư cung chính là thánh nhân đạo tràng, không thể ầm ĩ, Thái Ất chân nhân thật đúng là tưởng đem hôn lễ định ở Côn Luân trên núi, tới cái quảng mời quần hùng, trường một trường bọn họ xiển giáo sĩ khí. Long cung kỳ thật cũng không tồi, phong cảnh hảo, địa phương rộng mở. Hơn nữa bọn họ xiển giáo người trong, một đám đều là tu đạo hảo thủ, lại không xử lý hôn sự kinh nghiệm. Kỳ thật trong Hồng Hoang, tu sĩ kết thành đạo lữ, nhiều lắm cũng liền mở tiệc chiêu đãi một ít chính mình bạn bè thân thích, thông báo một tiếng là được, giống Dương Tiễn như vậy tổ chức long trọng ngược lại không nhiều lắm. Nhưng gần nhất, Ngao Tâm Kha thân phận tại đây bãi, Long tộc cũng nhu cầu cấp bách buổi hôn lễ này, ở Hồng Hoang tranh thủ một chút quyền lên tiếng. Thứ hai, vừa lúc gặp đạo môn đại kiếp nạn, lại quá không lâu, có lẽ xiển giáo, tiệt giáo liền sẽ bùng nổ đại chiến, Thái Ất chân nhân cũng muốn cho xiển giáo môn nhân tụ ở bên nhau náo nhiệt một phen, ninh thành một sợi dây thừng. Tranh thủ dùng tiệt giáo tiên nhân tên, bỏ thêm vào phong thần bảng chi chỗ trống. Trai nữ hiến vũ, nhân ngư tấu nhạc, ăn uống linh đỉnh, mừng rỡ hiến yến. Rượu đủ cơm no lúc sau, Dương Tiễn ở mãn điện bỡn cợt trong ánh mắt, bị Thái Ất chân nhân an bài đi bồi Tâm Kha đi Long Cung ở ngoài nơi nơi đi một chút, tự nhiên là muốn bọn họ hai người nhiều chút một chỗ cơ hội. Ngao Tâm Kha thật sự vẫn luôn xấu hổ không dám ngẩng đầu, Dương Tiễn nhưng thật ra quả cảm kiên quyết, không hề có quân thái, mang theo Tâm Kha đi Long Cung ở ngoài. Đại bọn họ hai người đi rồi, Long tử Long nữ cùng với liên can trưởng lão Long tộc cũng cáo lui mà đi, trong điện chỉ còn lại có Long Vương Long Mẫu cùng hai vị chân nhân. Thái Ất chân nhân cười nói, này chuyện thứ nhất đã làm xong, chuyện thứ hai, cũng nên cùng Long Vương ra thương lượng một phen. Nga! Chân nhân có gì thỉnh, nhưng giảng không sao. Việc này, sự tình quan Long cung khí vận, cũng liên quan đến ta kia đổ nhi mệnh trung kiếp nạn. Thái Ất chân nhân khẽ thở dài thành, thu hồi mới vừa rồi gương mặt tươi cười. Một bên Ngọc Đỉnh chân nhân ngược lại nhắm hai mắt, ngồi ở kia tựa hồ nhập định giống nhau, không nhiều lắm nghe này đó tinh kế. Long Vương đỡ cần trầm ngâm, long đầu phía trên tựa hồ có chút khó xử, phảng phất sớm đã biết Thái Ất chân nhân muốn nói ra sao sự. Thái Ất chân nhân lại bắt đầu thấp giọng nói chuyện, như vậy như vậy, như thế như thế, một phen thao thao bất tuyệt lúc sau, Long Vương ra cũng dần dần tâm động, không ngừng gật đầu. Long Mẫu lại cau mày, tựa hồ có chút không tha, nhưng nàng cũng là thức đại thể, biết tiến thối nhân vật. Rốt cuộc cùng Ngao Quảng cùng khởi động Long tộc chịu đựng này vô tận năm tháng, trong đó lấy hay bỏ, nàng lại là sẽ không loạn. Trước mặc kệ Long cung như thế nào, lại nói Dương Tiễn mang Ngao Tâm Kha ly thủy tinh cung, ra Đông Hải, cũng không biết nên đi nơi nào tùy tiện đi một chút. Ngao Tâm Kha hôm nay ăn mặc quá có tiên khí, đi trần đường quan sợ là không được, hồi Mai Sơn lại quá đột ngột, mang theo chính mình chưa quá môn thê tử chạy đi tìm Lữ Thuần Dương uống rượu cũng không gọi sự. Tư tiền tường hậu, Dương Tiễn đưa tới hai đóa mây trắng, tiếp đón Ngao Tâm Kha cùng ngồi ở vân thượng. Dương Tiễn dùng huyền khí đem mây trắng bao vây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn đang đứng ở vân biên xuất thần long nữ, khụ thanh, nói, mệt mỏi sao? Không, Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng lắc đầu, xem Dương Tiễn ngồi ở kia, cũng kiềm chế làn váy, ngồi quỳ ở Dương Tiễn bên cạnh, cách không sai biệt lắm có một thước. Dương Tiễn dịch hạ mông, này một thước liền chỉ còn một tấc. Dương Tiễn nói, hôm nay tới đột ngột, cũng chưa kịp trước tiên cáo người một tiếng. Không, không có việc gì, nàng ôn nhu nói, cùng Dương Tiễn liếc nhau, lại chạy nhanh tránh đi tầm mắt. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, chủ động vươn tay, bắt được nàng điệp phóng tay nhỏ. Long nữ nhẹ nhàng tránh hạ, lực đạo cũng không lớn, liền tùy ý kia chỉ bàn tay to nắm, khuôn mặt có chút đỏ ửng, môi đỏ tươi đẹp ướt át. Dương Tiễn cũng không có càng nhiều quá phận hành động, hắn là sợ Tâm Kha ở cùng chính mình thành hôn phía trước còn quá câu thúc, kia động phòng hoa chúc thời điểm, chẳng phải là muốn xấu hổ không được. Ấn Dương Tiễn tính toán, hai người chi gian ở chung, cũng muốn làm từng bước càng thêm thân mật. Dắt tay chỉ là ban đầu một bước, đãi nàng thích ứng, lại triển khai kế tiếp thế công. Kia viên đan dược ngươi ăn sao? Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ở trên cổ sờ soạn một trận, ở Dương Tiễn muốn nhìn lại không dám nhìn trước ngực, rút ra một cái vòng cổ, hạng truy là một cái nho nhỏ bình ngọc, bên trong còn lại là kia viên Dương Tiễn phía trước liền cho nàng đang ăn dược. Dương Tiễn trước tiên cho nàng, chỉ là cảm thấy như vậy làm là đúng, đồ cái quang minh lỗi lạc. Ngao Tâm Kha tự biết này viên đan dược đối nàng tới nói có bao nhiêu quan trọng, nhưng lại một con chưa từng dùng, lại là đối Dương Tiễn tâm ý đáp lại, sợ chính mình phục đan dược sau, hai người hôn sự tái khởi biến hóa. Này viên đan dược, đủ để đem nàng bẩm sinh lỗ lã bổ túc, càng nhân bị thần nông thị tiền bối gia nhập hai vị bẩm sinh linh căn. Nói ngắn gọn, phục đan dược sau Ngao Tâm Kha, đối long tộc tới nói đó là trí bảo, như thế nào chịu dễ dàng gả đi ra ngoài. Cho nên, Ngao Tâm Kha chịu đựng phục hồi như cũ khát vọng, đem này viên ngọc tạo ra hóa đan vẫn luôn mang ở trên người, còn tàng kín mít. Thấy nàng như thế coi trọng này đoạn hôn sự, thậm chí vượt qua nàng thân là long tộc chi nữ lập trường, Dương Tiễn trong lòng tràn đầy ấm áp, giơ tay vì nàng lý hạ trên trán bị gió thổi khởi tóc đẹp. Ngao Tâm Kha kia thanh triệt ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, phiếm một chút nhu tình, mang theo trong lòng ngọt ngào mật ý. Dương Tiễn rồi lại nhớ tới một chuyện, cầm hai chỉ hộp gấm ra tới, nói, phương diện này, một mặt là chín hồn long cần thảo, một mặt là ngũ long ngạo tuyết liên, đều là thần nông thị tiền bối tặng cho. Ngao Tâm Kha cặp kia đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn Dương Tiễn tùy ý đưa qua hai chỉ hộp gấm, không màng chính mình nói chuyện lao lực, lại đem này hai vị dược liệu lặp lại một lần. 9, 9 hồn. Long, long cần thảo. Nam, nam, nam. Ngũ long ngạo tuyết liên. Ngao Tâm Kha tiếp nhận hộp gấm, túi đầu vừa thấy, lập tức nói, thật là. Dương Tiễn cười lắc đầu, đây là thần nông thị tiền bối cấp, tự nhiên không sai được. Đây cũng là ta xính lễ, lúc trước đã quên trực tiếp lấy ra tới, ngươi sau đó đi cấp trưởng huynh đó là. Ngao Tâm Kha thật mạnh gật đầu, nhìn Dương Tiễn, khuôn mặt đỏ lên, lại quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói, ngươi vì ta, hoa quá nhiều, tâm tư. Có thể cưới ngươi, đều đáng giá. Ai nói hắn là cái hũ nút. Hai câu này ngôn ngữ, thật sự làm Ngao Tâm Kha đạo tâm không xong, rất lợi hại. Đáng tiếc, Dương Tiễn trong lòng lại nghĩ đến, nên như thế nào còn đại vũ, còn thần nông thị, còn phục hy nhân tình. Kia mở ra thiên phách mà sao trời đồ hắn ngẫu nhiên liền sẽ nghiền ngẫm, tổng cảm thấy, sao trời chi gian ẩn chứa thiên địa chí lý, mà này phân tinh đồ chung, có lẽ cất giấu cái gì bí mật. Chương 317, hai vị tiên dược. Thành cái hôn, thế nhưng muốn làm thành như thế đại trường hợp, Dương Tiễn thật sự bất ngờ. Hắn cùng Ngao Tâm Kha ở vân thượng ngây người nửa ngày, trò chuyện, ngủ sẽ ngủ trưa, thời gian liền lặng yên mà qua. Nhật mộ tây trầm khi, bị căng ra đầu chạy tới Ngao Kỷ quấy rầy, làm đã dựa vào cùng nhau hai người vội vàng tách ra. Ngao Kỷ ngôn nói, vài vị gia trưởng đã định hảo hôn sự lưu trình, muốn bọn họ đi xuống cùng tham tưởng. Tham tưởng chỉ là khách khí lời nói, bằng thái ớt sư bá kia có điểm bá đạo tính cách, hắn cùng Long Vương gia định ra chuyện tốt, cũng không chấp nhận được Dương Tiễn lại lật lại bản án. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha phản hồi Long Cung chủ điện khi, thái ớt sư bá một thân hồng bào, đang ở Long Cung chủ điện các nơi đi bộ, phía sau đi theo vài vị trưởng lão Long Tộc, không ngừng gật đầu đem thái ớt chân nhân theo như lời mỗi một chỗ bố trí đều ghi nhớ. Ta đi cấp minh trưởng, kia hai vị. Dược. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói câu, Dương Tiễn cười gật đầu, nhìn theo nàng có chút vội vàng hướng đi đang ở kia uống trà nói chuyện phiếm Long Vương cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Long Mẫu đã đi thu xếp cô em chồng kết hôn sử dụng tất cả bảo vật, kia chính là so Thái Ức chân nhân còn muốn vội vàng một vị. Dương Tiễn tắc bị Thái Ức chân nhân hô qua đi, dặn dò ba bốn sự. Nhiều nhất cũng liền nửa năm công phu, trong khoảng thời gian này ngươi không cần chạy loạn, nhiều bồi bồi ngươi chưa quá môn phu nhân. Cũng muốn mau chóng mang nàng đi gặp mẫu thân ngươi, làm mẫu thân ngươi sớm ngày tiến đến Đông Hải, chuẩn bị đại hôn việc. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Thái Ức chân nhân lại bắt đầu lại nhải. Còn có, đừng quá nóng nổi, ngươi hiện giờ cũng là Hồng Hoang có uy tín danh dự nhân vật, đại hôn phía trước nhớ rõ kiêng dè chút, miễn cho bị người nhạo báng ta xiển giáo đệ tử gấp gáp hòa liệu. Là Dương Tiễn có điểm bất đắc dĩ, như thế nào trước kia không phát hiện, Thái Ức sư bá thế nhưng như vậy rong dài. Thái Ức chân nhân lại dặn dò vài câu, liền làm Dương Tiễn tự hành rời đi. Mà một bên, Long Vương vội vàng rời đi, Ngao Tâm Kha mặt mang ý mừng phiêu lại đây, nhìn Dương Tiễn, đối Dương Tiễn đột nhiên liền doanh doanh nhất bái. Dương Tiễn sửng sốt hạ, vội vàng về phía trước nâng. Nhà mình bà nương, bái cái gì bái? Làm sao vậy? Dương Tiễn buồn bực hỏi. Ngao Tâm Kha nhấp môi, dẫn âm đối Dương Tiễn chậm rãi nói việc này ngọn nguồn. Nàng vừa rồi kia nhất bái, là Thế Long tộc bái, Dương Tiễn lấy tới kia hai vị chân quý dược liệu, có lẽ đó là giữa trời đất này cận tồn hai cây, với Long tộc tới nói, đó là cứu Ngao Tâm Kha thân ca, tứ hải Long Vương thân đệ tánh mạng bà bối. Viễn cổ khi, tổ Long cùng Long tộc rất nhiều cao thủ sôi nổi chết trận, nhưng Long tộc thượng tồn một tia nguyên khí. Cái kia thời đại, cũng là Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương thương phôi thành hình là lúc, Ngao Quảng đồng lứa, ra đời mấy vị kinh diễm hồng hoàng cao thủ. Nhưng thượng cổ thời kỳ, nhân khuyết thiếu khí vận, cùng với viễn cổ đại năng, cùng phượng tộc, kỳ lân tộc vẫn có thỉnh thoảng xung đột, làm này mấy vị cao thủ lần lượt ngã xuống, thật là Long tộc chi hám. Chỉ có một vị cao thủ, trọng thương lúc sau may mắn tồn tại, lại chỉ có thể đem tự thân tàng nhập lạnh băng hải nhãn bên trong đóng băng, lấy tính có thể kéo dài mệnh. Thần nông thị cấp hai vị này dược, đó là chưa khỏi vị này cao thủ thương thế mấu chốt nhất dược liệu, cũng là khó nhất tìm dược liệu. Kia chín hồn long cần thảo, chỉ lớn lên ở Hoàng Hà cổ đạo đáy sông, mấy chục vạn năm đều chưa từng ra đời một gốc cây, Hoàng Hà chính là tổ long long khu biến thành, chín hồn long cần thảo cũng bị gọi tổ long thảo. Mà ngũ long nạo tuyết liên tuy không thể so chín hồn long cần thảo chân quý, lại càng khó đến. Này cần thiết là viễn cổ khi dính tề ngũ hành tương ứng chiến long máu tuyết liên, với trời giá rét bên trong thành linh thành tinh, lại bị ngắt lấy xuống dưới, mới vừa rồi xem như một mặt dược liệu, thượng cổ khi sớm đã tuyệt tích. Tuy không biết thần nông thị như thế nào làm ra, có lẽ là Hồng Vân đạo nhân tư tàng, nhưng này hai vị dược, xác thật làm Long Cung Thiếu Dương Tiễn một cái thiên đại nhân tình. Long Cung Thiếu cao thủ sao? Dương Tiễn cười hỏi. Ngao Tâm Kha nhấp nhấp miệng, mắt to trước hạ, tiếp tục đối hắn dẫn âm, kia, vị kia. Huynh trưởng, toàn thịnh, từng cung phượng, phượng tộc khổng tuyên, không phân cao thấp. Dương Tiễn lúc này mới minh bạch vì sao Long Vương như vậy sốt ruột vội vàng rời đi. Khổng tuyên loại này cấp số tàn nhẫn người, Long tộc nếu là có thể thêm một cái, đảo cũng coi như là chuyện may mắn, chắc không được luôn luôn cao thâm khó đoán Long Vương hôm nay đều vội vàng rời đi. Không ngờ, còn có như vậy sự. Dương Tiễn cảm khái hai tiếng, cũng vẫn chưa hướng trong lòng đi, cùng Tâm Kha dẫn âm thương nghị vài câu. Định ra ngày mai liền cùng đi Mai Sơn bái kiến mẫu thân giao cơ, Dương Tiễn liền bị Thái Ức chân nhân hô qua đi, cân nhắc này đại điện nên như thế nào bố trí. Bận việc một đêm, mông cũng chưa dính vào ghế trên, Thái Ức chân nhân mang theo vài vị trưởng lão Long tộc, lôi kéo Dương Tiễn đem Long cung xoay cái biến. Sư bá đối chính mình sự như vậy để bụng, Dương Tiễn cũng không thể ngại phiền toái, chỉ phải đi theo. Con hảo, Kim Ô mới sinh, Tâm Kha liền tới tìm hắn, hai người cùng ra Đông Hải, chậm gì gì phiêu hướng về phía Mai Sơn. Ngao Tâm Kha đêm qua hẳn là cũng không ngủ, đem canh giờ đều tiêu phí ở trang điểm chính mình trên người. Hôm qua nàng, nếu Thủy Tinh cung chung nhất lộng lấy chân châu, hôm nay lại giấu đi quan hoa, tố vân tay áo, tím váy lụa, mang theo một con châm ngọc, thúc nổi lên đuôi phượng biện. Ai nói nàng không dành thế sự? Cũng là hiểu chút đạo lý, biết trong tương lai bà trước mặt không thể quá trương dương, ôn nhu hàm xúc chút mới khéo léo. Dương Tiễn đem kia thân bạch đến lóa mắt tiên y liễu thay cho, mặc vào đạm hoàng bảo, trong lòng mạc danh một trận kiên định. Dọc theo đường đi phi không mau, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha nói chút thú sự, Ngao Tâm Kha cũng cùng Dương Tiễn nói chút tu hành việc, hai người như là có nói không xong nói, đến hoàng hôn khi, mới bay tới Mai Sơn. Mai Sơn sớm đã được đến Long Cung truyền đến tin tức, khổ đợi một ngày giao cơ sớm ở trên núi chờ, nhìn thấy Ngao Tâm Kha sau liền kéo lại vị này tổ Long chi nữ tay nhỏ, một trận thân thiết, còn tống cổ Dương Tiễn tự hành nghỉ ngơi. Dương Tiễn cũng thở phào nhẹ nhõm, đi Mai Sơn các nơi xoay chuyển. Ở Tân Khởi Mai trong thành tùy tiện đi một chút, thấy phàm nhân cơm no áo ấm, tu sĩ chuyên tâm ngộ đạo, một mảnh vui sướng hướng vinh. Lại đi Vu tộc đệ tử nhóm cư trú nơi chuyển vừa chuyển, 3.000 vu tộc đệ tử tất cả đều khôi phục thiếu niên thiếu nữ khuôn mặt, đều ở nỗ lực tu hành. 12 thống lĩnh về phía trước bái kiến, nôn nói gần đây như thế nào luyện binh, như thế nào đốc thúc các bộ tu hành. Dương Tiễn lại bố trí một lần huyền khí đại trận, vì này đó tiềm lực thâm hậu thảo đầu thần để chút tu hành tốc độ. Đại Ngẩng chính bận rộn kiểm kê gần chút thời gian ở Mai Sơn chung quanh bắt được địa khí, an bài vài vị chiến vu đưa về từng người trong tộc. Xem Dương Tiễn tới, miệng rộng một liệt, hắc hắc cười cái không ngừng, thật muốn cưới vợ. Ân Dương Tiễn xem Đại Ngẩng cười cái không ngừng, cũng là nhịn không được một nhạc, đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ta như thế nào, còn không bằng ngươi cao hứng. Cưới chính là Long tộc công chúa, vẫn là tổ long chi nữ. Đại Ngẩng lại là một trận hắc hắc cười. Dương Tiễn tuy rằng cảm giác phía trước có hố, nhưng vẫn là thật cẩn thận mãi đi vào, không tồi, sao vậy? Ai Đại Ngẩng thấp giọng nói thầm, ta nghe nói, Long tộc khổ người đều đại, tổ long nữ nhi, như thế nào cũng muốn như là một cái sơn như vậy lại đi. Ngươi, ngươi được chưa a ngươi? Tìm không tìm đến lộ. Hoa, ngươi cá nhân tộc muốn cưới một con rồng ra. Dương Tiễn lúc ấy liền không nhịn xuống, một chân đạp đi ra ngoài. Tuy là Đại Ngẩng ra dày thịt béo, đại vu chiến lực, bị Dương Tiễn một chân đá vào trên ông, cả người bay lên dựng lên, hóa thành một đạo sao băng, hiện lên hồng hoàng phía chân trời. Tục tàng, không đứng đắn thả kiến thức thiện cận. Nhân thân chính là bẩm sinh nói khu, Tâm Kha hiện giờ cũng là muốn duy trì bẩm sinh nói khu bộ dáng tới ngộ đạo tu hành. Hai người có gì khác biệt? Nói trở về, vu tộc đại ô, quả thực không giống bình thường. Ở Mai Sơn tiểu trụ mấy ngày, Giao Cơ, Tiểu Thiền Nhi cùng Ngao Tâm Kha đều là như hình với bóng. Ngao Tâm Kha vốn chính là dịu dàng trí thức, mà Giao Cơ làm việc càng là mọi mặt chú đáo. Hơn nữa có Tiểu Thiền Nhi cái này vui vẻ quả ở, ba người ở chung thập phần hòa hợp. Giao Cơ đối Ngao Tâm Kha tất nhiên là vừa lòng thực, chỉ là lén hỏi Dương Tiễn, nàng cả làm khả năng chữa khỏi. Dương Tiễn vẫn chưa trực tiếp trả lời. Chỉ là nói nàng vốn sinh ra đã yêu ớt, đều có bổ mãn biện pháp, nhưng yêu cầu chút thời gian. Giao Cơ vốn là cảm thấy thua thiệt Dương Tiễn cùng Tiểu Thiền Nhi quá nhiều, thấy nhi tử này liền muốn cưới vợ thành ra, so Dương Tiễn còn muốn khẩn trương vài phần. Hôm nay phùng đệm chăn, ngày mai trí bộ đồ mới, đi tin thiên đình lộ, nghe tin bạn cũ khi. Mai Sơn sáu hữu toàn tới chúc mừng, hỏi hay không có cái gì yêu cầu chuẩn bị, mai thành các nơi răng đèn kết hoa, tựa hồ ngày mai này Mai Sơn chi chủ liền phải đại hôn. Pháo thanh suốt đêm không dứt. Dương Tiễn nhưng thật ra tranh thủ lúc rảnh rỗi, một người nhàn tới không có việc gì trước ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần, liền thi triển thổ độn phương pháp, đi Mai Sơn dưới ngàn trượng. Nhìn kia tòa nhà tranh, Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút lạnh lẽo. Hiện giờ, hắn liền phải thành ra cưới vợ, nhưng vẫn có cường địch bên ngoài, uy hiếp Mai Sơn chi an nguy. Mai không mị. Tổng không thể làm sư phụ ra tay. Dương Tiễn trầm ngâm một chút, đối trốn đi không lộ mặt yêu tộc đại năng, cũng là không hề biện pháp. Thực lực. Dương Tiễn nhìn xem chính mình bàn tay, vẫn chưa bị hôn sự choáng váng đầu óc. Lấy ra tam tiêm lưỡng nhận thương, lấy ra kia tòa chưa hoàn thành long cổ thạch điêu, Dương Tiễn bắt lấy chính mình bảo thương thương nhận, bắt đầu tinh tế tu bổ. Nguyên bản đem này mấy chục trượng cao thạch điêu mang đi, là sợ mai không mị thần không biết quỷ không hay trở lại nơi này, đem này thạch điêu đánh nát, nhưng hiện giờ, Mai Sơn có sư phụ bố trí đại trận bảo hộ, đã phi mai không mị có thể tùy ý ra vào nơi. To như vậy ngầm không gian, một chút tiếng vang không ngừng quanh quẩn. Chương 318, hoa khai người đến. Dương Tiễn muốn ở sang năm đầu xuân nên thú Long tộc tổ Long chi nữ tin tức, sớm liền truyền khắp hồng hoang các nơi, Long tộc có tâm việc làm, 3.000 thế giới cũng có tin tức khắp nơi truyền lưu. Ở bình thường tu sĩ xem ra, Dương Tiễn đây là trải qua khổ hàn lúc sau ám hương tới, tự bị coi như một đoạn giai thoại. Dương Tiễn, Ngao Tâm Kha tự Mai Sơn trở về Đông Hải, Dương Tiểu Thiền đi theo bọn họ cùng trở về, cũng là Giao Cơ an bài, làm nàng bồi ở Ngao Tâm Kha bên cạnh. Giao Cơ muốn ở Mai Sơn vì Dương Tiễn bố trí tân phòng, quá 1-2 tháng lại đi Long Cung. Mà trở lại Đông Hải lúc sau, Dương Tiễn phát hiện Hoàng Long Sư Bá, Xích Tinh Tử Sư Bá, Đạo Hạnh Sư Thúc, Thanh Hư Sư Thúc chờ mười mấy vị xiển giáo đại lao đã ở Long Cung trụ hạ, mỗi ngày đàm kinh luận đạo, thuận tiện giúp Dương Tiễn thu xếp đại hôn việc, rất là náo nhiệt. Nhưng thực mau, Dương Tiễn liền nhìn ra trong đó miêu nị. Này đó Sư Thúc Sư Bá tựa hồ đều không phải là đơn thuần vì hắn hôn sự mà đến, càng như là nhân cơ hội lôi kéo chính mình sư phụ ngồi mà nói xuông. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngày thường rất ít cùng các sư huynh đệ đi lại, nhưng chính trực vì Dương Tiễn chủ bị hôn sự, nhiều như vậy sư huynh đệ tới rồi trợ trận, hắn tổng không hảo né tránh. Vì thế, Long Cung thành một đám xiển giáo chân nhân giảng đạo mà, những cái đó Long tử Long nữ nhưng thật ra thật có phúc, ở ngoài điện đều có thể nghe được một vài đạo pháp, một đám thu hoạch pha phong. Dương Tiễn chính mình, ngược lại thanh nhàn xuống dưới. Không có việc gì khi cùng Ngao Kỷ mấy cái Long Thái tử ăn ăn uống uống, lại không có việc gì khi liền gần đây đi Trần Đường Quan đậu đậu Na Cha, càng không có việc gì khi liền ở Đông Hải các nơi đi một chút, câu câu cá, uy uy điểu. Gặp được yêu vật liền diệt trừ, nhìn đến rơi xuống nước ngư dân liền thuận tay cứu lên. Ngao Tâm Kha cả ngày đều bị vây ở vạn biết trong điện, bị Long mẹ dạy con cái thụ rất nhiều sự, Long tộc tự nhận hồng hoang đại tộc, gả đi ra ngoài cô nương tổng không thể chuyện gì cũng đều không hiểu. Nay cùng kết thành đạo lữ căn bản bất đồng, mà là chân chính đón dâu. Ngao Tâm Kha gả qua đi, đó là Dương gia con dâu, về sau tên đều phải đổi thành Dương Thị Tâm Kha. Mỗi nửa tháng, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha liền có thể gặp gỡ một lần, Dương Tiễn thực thủ quy củ, dù sao nhiều nhất cũng liền 4-5 tháng công phu, liền có thể ôm được mỹ nhân về. Cái gì phong thần kiếp nạn, như vậy bầu không khí dưới, tựa hồ sớm đã qua. Tới gần cửa ải cuối năm, Nam Châu khắp nơi bắt đầu rung chuyển bất an, trong thiên địa kia cổ huyết sát sao động càng thêm thường xuyên. Đông Hải các nơi hoạt động tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít tiên nhân trước tiên chạy tới Đông Hải, cũng bị Long Cung tiếp vào cung trung trụ hạ. Phần lớn đều là chút cỏ ăn cỏ uống, tới Đông Hải cỏ bảo vật tu giả, cũng không cao thủ. Nửa năm, không dài, cũng không ngắn. Một chương chương thiệp mời tự Đông Hải Long Cung phát ra, phàm là hồng hoàng có uy tín danh dự nhân vật, chỉ cần cùng Long tộc có giao tình, đều được một chương Dương Tiễn đại hôn thiệp mời, đi cùng không đi, toàn xem hay không cấp Long tộc cùng Dương Tiễn cái này bạc diện. Yêu tộc dị thường an tĩnh, từ các lộ thống lĩnh đến Tuần Sơn tiểu yêu, tựa hồ đều quản ở miệng mình, không người tới Đông Hải chọn sự, cũng không ai lại kêu gào sát Dương Tiễn như thế nào như thế nào. Tựa hồ bởi vì Dương Tiễn đại hôn tin tức, đạo môn bên trong cũng an tĩnh xuống dưới, mấy năm nay ở Nam Châu thường xuyên xuất hiện xiển, tiệt giang co, này nửa năm qua cũng ít rất nhiều. Cửa ải cuối năm khi, Đông Hải hạ một hồi đại tuyết, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha cũng nhân cơ hội ra tới thưởng tuyết nửa ngày. Dương Tiễn muốn cho Ngao Tâm Kha ăn vào ngọc tạo ra hóa đan, Ngao Tâm Kha lại so với hắn còn có thể ổn được, lắc đầu cự tuyệt. Nàng gỡ xuống cái kia vòng cổ, đưa cho Dương Tiễn, ánh mắt mang theo chút ý cười, chờ, chờ ngươi ta thành thân, ngươi thân thủ cấp, cho ta. Ngươi cầm đó là, không được. Ngao Tâm Kha ánh mắt có chút khẩn cầu, Dương Tiễn cũng không để bụng, đem vòng cổ nhận lấy. Ngao Tâm Kha rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng giống nhau, ở tuyết trung phiêu nhiên khởi vũ. Dương Tiễn theo sát đuổi kịp, nhân cơ hội ủng nàng tế eo liếu chi, bị nàng cắn môi dưới nhẹ nhàng đẩy ra, lại lưu lại vài tiếng cười khẽ. Dương Tiễn đại hôn, Long Cung bên trong người nào nhất thảm? Đương thuộc Ngao Kỷ. Ngao Kỷ thân là Dương Tiễn bạn tốt, lại là Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha bắc cầu người, lúc này gánh vác nổi lên hạng nhất quan trọng sứ mệnh. Hắn ở Đông Hải bên bờ tìm được rồi một chỗ rừng đảo, canh giữ ở kia, mỗi ngày tĩnh chờ hoa khai, nơi nào đều đi không được. Mới vừa vào 2 tháng, một ít rất có thân phận khách khứa giá lâm Đông Hải, mà tiến đến Hồng Hoang Nam Bộ Châu hành hương chi trên đường, cũng nhiều rất nhiều tới xem náo nhiệt tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Đông Hải Long Cung ngựa xe như nước, Long tử Long nữ đều vội vàng chiêu đãi khách khứa, nghiễm nhiên lại là một lần Long Cung đại yến thịnh cảnh. Dương Tiễn cũng viết xuống tự tay viết tin, mời bạn tốt đại ngẩng, Lữ Thuần Dương tiến đến nơi đây, lại phát ra truyền tin ngọc phủ, tìm kiếm Bạch Trạch lão nhân rơi xuống. Tới gần 3 tháng, gió ấm thổi một trận lại một trận. Ngao Kỷ ở rừng đào đều đã hóa thành thủ hoa thạch, lặng lặng ngồi ở kia, khổ chờ hoa khai. Dương Tiễn cũng chợt bận rộn lên, bị mẫu thân kêu đi thử lễ bảo, bị Long mẫu hô qua đi giảng đại hôn lưu trình, lại bị một chúng sư thuốc sư bá tún qua đi treo ghẹo rêu cợt, cả ngày như là con quay giống nhau, chuyển cái không ngừng. Mà nhất quan trọng lại là, Dương Tiễn đoán giận cũng không dám đoán giận, còn muốn mỗi ngày mặt mang mỉm cười, không thể làm người nhìn ra hắn nửa điểm không vui. Liên như vậy lại bận rộn nửa tháng. Long cung các nơi đều đã nổi lên nước chảy yến, tiến đến Long cung khách khứa cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, những cái đó đại năng đại thần thông hạng người, đều là phải đợi đại hôn bắt đầu mới có thể hiện thân, không có khả năng tới sớm như vậy. Trần Đương Quan. Cách vách Đông Hải vui mừng bầu không khí cũng không có ảnh hưởng ở đây, các phàm nhân cũng không biết biển sâu công chính có hỷ sự phát sinh, bận rộn chuẩn bị đầu xuân trồng trọt. Gần đây, Trần Đương Quan đề phòng nghiêm mật rất nhiều, thám mã tin dịch lui tới không ngừng. Trong thành võ tướng văn thần mỗi ngày đều tụ ở bên nhau thương lượng cái gì. Trải qua Dương Tiễn một phen khuyên bảo, Lý Tịnh đối Na Cha thân thiết rất nhiều, Na Cha cũng thu liễm điểm khí thế, gây chuyện thị phi việc thiếu hơn phân nửa. Nhưng Lý Tịnh vẫn như cũ vui vẻ không đứng dậy. Bệ hạ sủng nịch đắc kỷ, ngày ngày không để ý tới triều chính, thái sư Đỗ Nguyên Tiễn tiến lên gián, lời nói kịch liệt, dục muốn hủy bỏ đắc kỷ, đế tân giận dữ, trực tiếp sát đại thần lấy chỉnh triều cương, đủ loại quan lại chấn động, 800 chư hầu sôi nổi thượng gián. Bệ hạ rồi lại đẩy ra bảo cách trọng hình, lấy bảo cách vì đe dọa, muốn thi hành chư hầu tức binh tân chính, càng là đem thượng đại phu Mai Bá, dùng bảo cách sống sờ sờ bỏng chết. Đức cao vọng trọng Khương Hoàng hậu lấy này tiến gián, trong cung truyền ra tin tức, vị này hiền lương thục Đức Hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được đi quát lớn đắc kỷ, nhưng không mấy ngày, liền truyền ra Khương Hoàng hậu ý đồ mưu triều xoán vị tin tức, bị đế tân ban chết. Thái tử Ân Giao, nhị điện hạ Ân Hồng bị đuổi giết ngàn dặm, sau không biết tung tích, nghi là bị tiên nhân cứu đi. Vốn đã bãi quan Thương Dung bởi vậy sự, chết gián bệ hạ, càng là cương liệt đến chính mình đâm chết ở điện trụ phía trên, lại không có nửa phần cuộn sóng. Tân chính vẫn như cũ ở thi hành, bệ hạ vẫn như cũ ngày đêm hoang ca, không để ý tới triều chính. Trung thần chi tử, đó là đại thương cây trụ sụp xuống, ai? Lý Tịnh thật dài thở dài, hắn chỉ là tổng cộng binh, trực tiếp nghe lệnh với triều ca thành, đều không phải là vương hầu lại có thể so với vương hầu. Nhưng Trần Đường quan cách triều ca thành quá xa, vương lệnh thật lâu không tới, tựa hồ sớm bị triều ca thành sợ quên đi. Nay từng cọc, từng cái, trực tiếp giao động đại thương căn cơ, Lý Tịnh cũng có thể nhìn ra, đại thương như cao ốc đem quỳnh, liền sợ có người bên ngoài lại đẩy thượng một phen. Nay không, buổi sáng liền có tân dịch tới báo, lại có 18 lộ chư hầu tạo phản, cái này làm cho Lý Tịnh có chút đứng ngồi không yên. Dung bãi ngọ yến, về thư phòng tính toán xem sẽ binh pháp, Lý Tịnh lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng. Báo. Giảng. Đại nhân, phủ ngoại có một đội binh mã phiêu ở trên trời, nói là Đông Hải Long Cung đại sứ, tới cấp đại nhân ngài đưa thiệp mời. Nga. Lý Tịnh tinh thần chấn động, đứng dậy, phủ thêm trường bào, vội vã đi ra thư phòng. Thư phòng ngoại, một viên đầu nhỏ đông nhìn xem, tây nhìn nhìn, lặng lẽ lưu vào thư phòng hở khép cửa phòng. Lý Tịnh tới rồi phủ ngoại, thấy trước phủ đại đạo đã chen đầy bà tánh, trên không sắc thật bay một khối đám mây. Có vị lao rùa thần mang theo hơn 100 binh tôm tướng của phiêu ở kia, lao rùa thần như là ngủ rồi giống nhau. Lý Tịnh cụ thanh, hô, Trần Đường quan Lý Tịnh tại đây, không biết tiên nhân vì sao sự mà đến. Nga, ngài chính là Trần Đường quan tổng binh. Lý Tịnh không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, đúng là tại hạ. Đây là thiệp mời, thỉnh ngài nhận lấy lao rùa thần giơ tay, kim quang lấp lánh thiệp mời liền dừng ở Lý Tịnh trong tay. Ta Long Cung ít ngày nữa đem gả nữ với nhị lang hiển thánh chân quân. Chân quân đặc mệnh ta đưa tới thiệp mời. Liên ở xuân về hoa nở ngày, Long Cung đại yến khi, đến lúc đó sẽ có xe giá tiếp ngài đi hướng Đông Hải một hàng, vọng sớm làm chuẩn bị. Đây chính là đại hỷ sự. Lý Tịnh ha ha cười hai tiếng, trung khí mười phần, Lý Mộ tại đây chúc mừng hai vị tân nhân, liền ở trong phụ chờ. Lao rùa thần hòa ái gật gật đầu, hàn huyên hai câu, liền cáo từ mà đi. Lý Tịnh cầm kia thiệp mời, tổng cảm thấy cả người thư thái, khoe miệng mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân. Đại thương kia phân loạn quốc sự, tựa hồ cũng không phải như vậy quan trọng. Từ hôm nay trở đi, Lý Tịnh mỗi ngày mỗi đêm đều ăn mặc một thân áo gấm, trừ bỏ tắm gội ở ngoài, đều là trang phục không rời thân, lặng lặng chờ đợi. Lại qua nửa tháng, Đông Hải bên bờ kia chỗ rừng hoa đào, đang nằm ở trên ngọn cây hô hô ngủ nhiều ngao kỷ, chóp mũi tùng tùng, tựa hồ ngửi được một chút không giống bình thường hương vị. Đây là mũi hoa. Mơ mơ màng màng trợn mắt tới xem, cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phấn bạch sắc vải bông phía trên, như là có người cho hắn chắn tốt che mảnh. Không, không đúng. Hoa khai. Ngao kỷ từ trên cây nhảy xuống tới, xoay người bốn cổ, khắp rừng đào chính nở khắp một cây thụ đào hoa, phảng phất giống như đặt mình trong tiên cảnh. Ha ha ha ha. Hoa khai. Ngao kỷ một nhảy mấy chục trượng cao, trực tiếp nhảy vào Đông Hải, hóa thân thương long, thẳng đến Đông Hải Long Cung mà đi. Hoa nở hoa khai ha ha ha. Đào hoa khai. Chương 319, giáo chủ ra lệnh. Ngao kỷ hóa rồng nhập hải, một đường hô to đảo hoa đã khai, chọc trong biển sinh linh sôi nổi tránh lui, ở Đông Hải các nơi thủ vệ binh tôm tướng của sôi nổi vây xem. Đãi ngao kỷ vọt tới thủy tinh cung, đó là sửng sốt. Cũng không biết vị nào đại năng như vậy có nhàn hạ thoải mái, thế nhưng nhiếp tới hơn 1.000 viên cây đào, dùng cách thủy trận pháp bao vây, ở thủy tinh cung ngoại vòng một vòng. Xa xa nhìn lại. Bao vây ở hình tròn đại trận bên trong thủy tinh cung nơi nơi phiêu nổi lên màu hồng phấn cánh hoa. Ngao kỷ không nhịn được mà bật cười, hoàn toàn không nhân chính mình bạch bạch khổ chờ một tháng mà oán giận cái gì. Hắn bay về phía thủy tinh cung đại trận nhập khẩu, liền thấy một đám binh tôm tướng của lập trận hình, chính khiêng một phen thật lớn kèn đi ra thủy tinh cung. Sáu thái tử điện hạ. Bên kia tìm người đều tìm điên rồi. Ta đây liền đi. Ngao kỷ tiếp đón một tiếng, khôi phục hình người, tùy tay chiết một chi đào hoa, buôn vào cung trung. Hắn tiến vào khi, vừa lúc gặp mấy ngàn binh tôm tướng cua ra ngoài, này đó binh tướng chưa lấy binh khí, trên người ăn mặc mới tinh chiến giáp, trong tay phủng một đám ốc biển kèn. Thủy tinh cung các nơi răng đèn kết hoa, mỗi tòa đại điện chung đều có bóng người đi lại, không ít trong điện đã khai tiến yến, sớm đã tới không biết nhiều ít tiên nhân. Sáu thái tử, quy thừa tướng hô to thành, nguyên bản đi đường đều run run rẩy rẩy lao thừa tướng, hôm nay cũng là bước đi như bay, rùa đen đầu co rụt lại đỉnh đầu, liền trực tiếp xuất hiện ở Ngao Kỳ trước mặt, chảo một cái đã bắt được Ngao Kỳ thủ đoạn, mau chút đi theo ta, đại điển ngươi có rất nhiều tiết mục, mọi người đều đang đợi ngươi tập luyện. Ngao Kỳ thụ sủng nhược kinh, chỉ chính mình chóp mũi, ta. Chẳng lẽ, hắn bị coi như tiểu cô cô cùng Dương Tiễn bà mối, ở bọn họ đại hôn khi, muốn ngồi ở kia bị kính trả. Này như thế nào đảm đương nổi sao? Lúc ấy, giữa trời đất này như vậy bao lớn có thể đều ở đây, chính mình đạo hạnh nông cạn, nhiều lắm một cái đại la kim tiên, vẫn là tu bình thường chi đạo. Ngao Kỳ chỉ cần tưởng tượng đến Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha đối chính mình kính trà hình ảnh, miệng liệt khai liền không khép được. Quy thừa tướng đem hắn kéo đến một chỗ trận pháp ngăn cách thiên điện trùng, vừa vào trong điện, Ngao Kỳ liền thấy được chính mình mẫu thân, Bắc Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương hai vị thúc phụ, còn có Long tộc vài vị đức cao vọng trọng lao trưởng lão. Trừ lần đó ra, xiển giáo vài vị đại năng cũng tại nơi đây, càng có Trung Thần Châu nổi tiếng đã lâu Bạch Tỷ kiếm tiên Lữ Thuần Dương. Ngao Kỳ tới. Có cái long nữ cao giọng kêu, từng đạo ánh mắt đồng thời dừng ở Ngao Kỳ trên người. Người mặc hồng bào thái ớt chân nhân càng là trực tiếp xuất hiện ở Ngao Kỳ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Ngao Kỳ, kia Trương Tuấn đã có điểm tà mị khuôn mặt, làm Ngao Kỳ cảm giác chính mình tim đập đều có chút gia tốc. Gặp qua chân nhân, ta ngồi nào? A không phải. Ta muốn làm cái gì? Thu nhỏ một chút thái ớt chân nhân ôm cánh tay nói như thế nói. Ngao Kỳ cao cao cái chán, chân nhân, thu nhỏ cụ thể là chỉ. Biến thành hài đồng bộ dáng, đại khái như nhân tộc hài đồng 7-8 tuổi thái ớt chân nhân chỉ góc, bên kia đang có một đám long nữ vây quanh một cái đáng yêu linh tú tiểu cô nương, cùng nàng giống nhau lớn nhỏ. Là Ngao Kỳ ngoài miệng đáp ứng rồi câu, có điểm đốc. Tuy rằng sẽ không thiên cương 36 biến, cũng sẽ không địa sát 72 biến, nhưng long tộc nội tình thâm hậu. Sáu thái tử cũng là có mấy chiêu biến hóa thủ đoạn. Ngao Kỳ một cái xoay người, biến thành một cái phấn điêu ngọc trác nam đồng, ăn mặc một thân rộng thùng thình áo choàng, mở to cặp kia mắt to. Thái ớt chân nhân trong tay nhiều một chi đào hoa, nhét vào Ngao Kỳ tay nhỏ trùng, trực tiếp đem Ngao Kỳ nhấc lên, một bước bắn ra, tới rồi góc kia nữ đồng bên, đem hắn thả đi xuống. Ân, cũng không tệ lắm, thái ớt chân nhân vừa lòng gật gật đầu. Tiểu cô nương chỉ thanh hỏi câu, nha, thái ớt sư bá, ngươi tìm được thích hợp tiểu đồng tử nha. Vẫn chưa thái ớt chân nhân cười cười, đây là Long cung sáu thái tử Ngao Kỳ, nghe Long Mâu nói, Long tử trung cũng liền hắn vẫn là cái đồng lòng chi thân, khiến cho hắn biến thành hài đồng tướng mạo, làm hoa đồng tiện là. Thái ớt chân nhân lời nói vừa ra, Ngao Kỳ liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mặt nếu cho tàn. Bên cạnh mấy cái long nữ si ngốc cười khẽ, kia nữ đồng cố tình cái gì cũng đều không hiểu, còn thực nghiêm túc gật gật đầu, sư bá an bài liền hảo. Ngao Kỳ ngơ ngác hỏi, ngươi ai a? Ta. Tiểu nữ đồng chỉ chính mình chóp mũi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đôi tay bóp eo nhỏ, buồn cô đều nhận không ra. Buồn đại tiên đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Dương gia Dương tiểu thiền là cũng. Phốc Ngao Kỳ sửng sốt, rồi sau đó ôm bụng cười cười to. Dương tiểu thiền thẹn quá thành giận, xông lên hung hăng đạp hắn một chân, thoạt nhìn liền cùng hai cái tiểu hài tử ở góc chung đánh nhau, chọc chúng đại năng cao thủ cũng toàn là mỉm cười. Bên này chính áo, cửa điện truyền đến một tiếng kêu gọi, nhị vị tân nhân đến. Trong điện lập tức bận rộn lên, thái ớt chân nhân lôi kéo thu nhỏ Dương Tiểu Thiền cùng Ngao Kỳ, mang theo bọn họ đi cửa điện, đem Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha chặn đứng. Một người trước người cùng một cái thái ớt chân nhân phân phó, tùy tay lộng đoạn hồng tơ lụa, nhét vào Dương Tiễn trong tay, cái này coi như là tu cầu, đi thời điểm ngươi muốn ở phía trước một ít, nắm Tâm Kha. Tâm Kha không thể dùng thần thức xem chung quanh, miễn cho bị người chê cười. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha thần sắc đều là rất là nghiêm túc không ngừng gật đầu. Ngao Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, này lại là ở trước tiên diễn luyện một phen, miễn cho đại điển khi xấu mặt. Ô, Thủy Tinh cung ngoại chuyện tới dài lâu tiếng kèn, liên tục tam trận, rồi sau đó là một trận khua chiêng gõ trống tiếng vang. Ngao Kỳ nhớ tới hắn hồi cung khi ra ngoài mấy ngàn binh tôm tướng cua, hóa ra là đi mặt biển thượng tấu hỉ nhạc, báo cho những cái đó nhận được quá thiệp mời khách khứa, hôn kỳ liền vào ngày mai. Ha ha ha, thái ớt chân nhân vỗ tay cười to, kêu tới có chút khẩn trương Lữ Thuần Dương. Bắt đầu cân nhắc đại hôn lưu trình. Lữ Thuần Dương là ti nghi, luận thân phận, nói giao tình, lại thích hợp bất quá người được chọn. Lại nói mới vừa rồi tiếng kèn, đều không phải là bình thường tiên khí thổi mà ra, đó là Đông Hải Long cung quần long kèn, là dùng tổ long một đoạn bóc ra long giác sở chế, thổi bay vật ấy, hồng hoang các nơi, 3000 thế giới nội long tộc đều có thể nghe nói này thanh. Ba tiếng kèn lúc sau, Thủy Tinh cung nội truyền đến từng đợt trung vang, này trung cũng không tầm thường, tên là Tứ Hải Trung. Ngày thường dùng để triệu tập Tứ Hải Long Vương, hôm nay cũng bị trực tiếp tấu vang. Trung trống thanh truyền khắp hồng hoang các nơi. Trong lúc nhất thời, từng đạo lưu quang ở hồng hoang các nơi lướt trên, Trung Thần Châu nhiều nhất, Bắc Câu Lô Châu ít nhất, liền tính là cẩn cối Tây Như Hạ Châu, cũng có vài đạo lưu quang bay về phía Đông Hải. Đông Hải bên bờ cũng bay lên từng đạo thân ảnh, đó là ở chỗ này chờ đợi hồi lâu khách khứa, buôn ăn uống đi. Hành hương cổ lộ cũng trào ra từng đạo lưu quang, Đại La ngồi xe đuổi đi, Kim Tiên đáp mây bay thuyền, 3000 thế giới có uy tín danh dự nhân vật không biết tới nhiều ít, cũng liền xem Thủy Tinh cung chiếm địa rộng lớn, bằng không hôm nay hiến hội khả năng đều bãi không dưới. Đông Hải thật sự giống như sôi trào giống nhau. Nam Châu, Đông Hải tiếng chuông cùng nhau, liền có mấy chục nói lưu quang bay đi Đông Hải, đó là ở Nam Châu đi lại xiển giáo môn nhân. Chiều ca ngoài thành 300 dặm một chỗ phong đầu, mấy chục đạo thân ảnh tụ tại nơi đây, đang thương lượng cái gì? Này đó đều là tiệt giáo tiên, đều không ngoại lệ, mà làm đầu vẫn như cũ là Triệu Công Minh, hắn bối phận tối cao, chung quanh tụ vài vị chuẩn thánh, một đám đại la. Một nữ tiên hỏi, Triệu Sư Huynh, Dương Tiễn Đại Hôn, chúng ta đi, vẫn là không đi. Theo lý thuyết nên đi, Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, có chút lưỡng lự. Đi làm gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên hừ lạnh một tiếng, này đó xiển giáo người trong, một đám hận không thể sát chúng ta rồi sau đó mau, đem chúng ta đều đưa lên kia phong thần bảng. Đi tạp bãi còn hành. Trường Nhĩ. Triệu Công Minh nhíu mày quát lớn, ngươi nào dám nói ra như vậy ngôn ngữ? Tam giáo vốn là một nhà, xiển tiệt chi chiến cũng là đạo môn nhà mình ra sự. Mà nay, Dương Tiễn Sư Điệt cưới Tổ Long Chi nữ làm vợ. Chẳng sợ chúng ta không đi hạ lễ, về tình về lý cũng nên đưa đi lễ vật. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ánh mắt có chút lập lòe, túi đầu không nói, chỉ là khỏe miệng hơi một phiết, hình như có khinh thường chi ý. Triệu Công Minh nói, chư vị sư đệ sư muội cho rằng, chúng ta có nên hay không đi Đông Hải một hàng. Tiệt giáo chúng tiên tức khắc mở miệng, có nói không đi, có nói đi, có nói tuyển mấy cái nhất có bản lĩnh đệ tử đời thứ ba mang qua đi, mượn cơ hội sát một sát Dương Tiễn nổi bật. Triệu Công Minh nghe đầu đều mau tạc. Hiu. Một đạo lộng lẫy linh quang, ở Nam Châu phía trên chợt lóe mà không, tiệt giáo chúng tiên đột nhiên tinh thanh, bởi vì một phen tiểu kiếm dừng ở Triệu Công Minh trước người, quay tròn chuyển động. Triệu Công Minh biến sắc, vội vàng về phía trước, tiểu kiếm bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ, có người đang dùng thập phần thanh nhuận tiếng nói mở miệng nói. Đạo môn gặp nạn, định nguyên khí tổn hao nhiều, Dương Tiễn bèn nói môn trùng hưng chi đem, giá trị này đại hôn, ta giáo đệ tử cùng đi ăn mừng, không thể khởi sự đoan. Phong thần đại kiếp nạn, các bằng bản linh thôi. Chớ có bị thương một nhà căn nguyên chi khí. Hưu. Tiểu kiếm hóa thành lưu quang tiêu tán ở phía chân trời, một chúng tiệt giáo tiên nhân cúi đầu ngồi đã ấp, miệng sưng, tuân giáo chủ, lão sư, lệ. Triệu Công Minh khẽ thở dài thành, cười nói, đi thôi, cùng hướng Đông Hải, chưa từng tưởng, lão sư đều đối Dương Tiễn Sư Điệt như vậy coi trọng. Lão sư nói hắn là đạo môn trung hưng chi đem, hay là phong thần kiếp nạn, xiển giáo nhất định phải bại. Hừ, bọn họ tưởng thắng qua chúng ta. Si tâm vọng tưởng giống nhau. Hảo. Đều bất tranh cãi. Triệu Công Minh nếu mày gian dạy thành, nếu có không tuân lão sư chi ngôn giả, hậu quả chính mình ước lượng. Chúng tiên vội vàng túi đầu, tạm thời áp xuống đối xiển giáo khó chịu, đi theo Triệu Công Minh phía sau, bay đi Đông Hải. Không bao lâu, ở Nam Hải Kim Ngao đảo phụ cận bay lên mấy trăm nói lưu quang, cùng hướng Đông Hải bay đi, tiệt giáo cường giả, thế nhưng xuất động hơn phân nửa, đây là nói rõ mượn nhà mình giáo chủ chi lệnh, đi đoạt lấy bọn họ xiển giáo nổi bật. Long cung chủ điện, Hoàng Long đạo nhân trừng mắt trước Quy thừa tướng, một giọng nói liền hô ra tới, cái gì? Sư thúc thế nhưng hạ lệnh, làm tiệt giáo môn người tiến đến chúc mừng. Một đám tiệt giáo tiên nhân chính nhắm hướng Đông Hải mà đến. Sợ là người tới không có ý tốt, Xích Tinh Tử trầm ngâm vài tiếng, lấy ra một quả ngọc phù, nhẹ nhàng một ném, ngọc phù thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy. Xích Tinh Tử nhưng thật ra quyết đoán, trực tiếp liền tế ra ngọc hư lệnh. Ngọc đỉnh chân nhân ở bên nói, nếu là sư thúc có lệnh, tự sẽ không náo ra cái gì nhiễu loạn, hà tất như thế gióng trống thua chiêng. Ngày thường ngay thẳng kiên cường Xích Tinh Tử, lúc này lại nói câu, Dương Tiễn là chúng ta Ngọc Hư cung đệ tử, chớ có bị bọn họ đem khí thế so đi xuống. Ngọc Đỉnh cười khổ hai tiếng, thật sự không biết nên như thế nào đáp lại. Đông Hải này thanh triệt nước biển, cũng có dần dần bị trộn lẫn xu thế tám. Chương 320, đổi hỷ bảo, đăng xe đuổi đi. Linh Sơn lão mâu đến. Từ Hồng Hiền giả đến. Hòa Vân Động Sứ giả đến. Thủy Tinh cung trước cửa, lôi kéo cổ kêu gọi lao rùa thần không ngừng lớn tiếng kêu gọi, mỗi tới một vị đức cao vọng trọng đại năng tu sĩ, Long cung trung liền gõ vang một tiếng. Phàm là thanh danh bên ngoài, bản lĩnh cao cường đại la kim tiên, Long cung phần lớn đều có lập hồ sơ, sẽ không xuất hiện lai khách không biết xấu hổ trường hợp. Này đó bị hô lên danh hào đại năng, đại thần thông giả, đều bị dẫn đi Long cung chủ điện, này đi theo người, nếu không có thân truyền đệ tử, huyết thống con cháu, đều bị an bài đi các nơi thiên điện. Lúc này Long cung chủ điện trung, đại năng quá nhiều, tầm thường tu sĩ là không dám thấu đi vào. Chỉ chốc lát sau, lại có vị lao rùa thần bị phái đến thủy tinh cung cửa, hai vị tiên nhân luân phiên kêu gọi, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đồng nhiên, liền nghe một vị lao rùa thần nói lắp hạ, hít sâu một hơi, mở miệng hô. Xiển giáo đại đức, Quảng Thành Tử Kim Tiên, Linh Bảo Sư Kim Tiên, Cố Lưu Tôn Kim Tiên, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân Kim Tiên, Nam Cực Tiên Ông. Vị này mới vừa đã đứng đi không bao lâu lão rùa thần thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết, từ nổi tiếng nhất, pháp lực tối cao cường, theo thứ tự đi xuống tê, một hơi hô 3-40 cái tên, cuối cùng mới là một tiếng mang điểm nghẹn ngào kêu gọi. Đến. Long cung cắt trong điện, tiên nhân tụ tập ra bên ngoài dũng, muốn một thấy xiển giáo chúng tiên chi phong thái. Liền thấy Quảng Thành Tử đáp mây bay mang theo hơn 10 vị sư đệ sư muội mà đến, đều là chút thượng cổ thành danh cao thủ, phong thái bức người. Không ít đạo môn tiên nhân xa xa chắp tay thi lễ, cũng có tiểu đồ đệ buồn bực dò hỏi, vì sao có mấy cái kim tiên trà trộn vào đại năng đôi, tự bị nhà mình sư phụ thoá mạ một đốn. Xiển giáo 12 kim tiên, nhưng không chỉ là 12 vị mới vừa trưởng sinh tu giả. Long cung chủ điện, Long Vương cùng một các khách nhân ra ngoài đón chào, Xích Tinh Tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, về phía trước, ở Quảng Thành Tử trước mặt nói vài câu. Quảng Thành Tử khoanh tay, cười nói, sao đến, lần này Ngọc Hư Luận Đạo Đại Hội, dịch đến Long Cung tới khai. Đại sư huynh, tới khi có từng gặp được tiệt giáo chúng tiên? Gặp, đều ở Đông Hải phía trên, tựa hồ là đang đợi người tề lại cùng nhau xuống dưới. Quảng Thành Tử nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng một phiết, đi cười nói, ta còn thấy vài vị ngày thường không quá ra kim ngao đảo sư đệ sư muội, hiện giờ tu vi cũng là không tồi, đương đến một trận chiến. Ngọc Đình nói, nếu có thể bất chiến, tự bất chiến. Hoàng Long đạo nhân cười nói, sư điệt ngày đại hỷ, tạm không đề cập tới phong thần việc. Chúng ta đi vào trước, khách khứa chưa toàn, canh giờ chưa tới, chúng ta liền ngồi mà nói xuông, cũng vẫn có thể xem là một kiện mỹ sự. Chúng xiển giáo tiên nhân toàn xưng thiện. Ngọc Đình sư đệ, có thể cùng ngươi ngồi mà nói xuông thật sự không dễ. Quảng Thành Tử tấm tắc than nhẹ, lúc này mới nhìn về phía một bên Long Vương, Long Quân, lại nhải. Nô tộc chi hạnh, thỉnh. Long Vương không người tương thỉnh, chúng tiên đáp lễ, vào được trong điện. Long Vương ra tay háo vung lên, này Long Cung chủ điện phát ra ánh ánh quang hoa, tuy bên ngoài nhìn như không hề biến hóa, nhưng nội bộ lại chợt thay đổi bố cục. Đồng dạng là kim bích huy hoàng, răng đèn kết hoa, lại biến thâm, biến khoan rất nhiều, nhưng cất chứa mấy vạn người đồng thời nhập điện. Long Cung góc trung thiên điện, hơi hiện gấp gáp diễn tập đã hoàn thành 2 lần, có Long Nữ tới bẩm báo, nói trước điện tới một chúng xiển giáo tiên nhân, lúc này mới dừng lại bận rộn. Dương Tiễn cũng là sửng sốt, 12 kim tiên trừ bỏ kia vài vị ngày sau sẽ dấn thân vào phương Tây giáo ở ngoài, thế nhưng đều tới tể. Càng có rất nhiều sư thuốc sư bá tiến đến chúc mừng, thậm chí liền thánh nhân sư tổ nhất yêu tha thiết Nam Cực Tiên Ông cũng tới rồi nơi đây. Này, thật sự là, chính là cảm thấy ngươi mặt mũi quá lớn chút. Thái Ất chân nhân cười khẽ do hỏi, Dương Tiễn lắc đầu cười khổ, tự không dám thừa nhận. Thái Ất chân nhân cười nói, lúc này Đông Hải mặt trên, cũng không phải là giống nhau náo nhiệt. Ngươi sau đó chú ý chút, hôm nay ngươi là vai chính, không thể tùy tiện cùng người động thủ, nếu có người khiêu khích, ngươi các sư thuốc sư bá, cũng có mấy cái đồ nhi đệ tử, giao cho bọn họ tống cổ chính là. Ân, sư bá yên tâm, ta minh bạch. Lễ nghĩa đều nhớ kỹ không? Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha liếc nhau, đồng thời gật đầu. Thái Ất chân nhân giơ tay, vỗ vỗ Ngao Kỷ cùng Dương Tiểu Thiền này hai đồng nam ngọc nữ đầu, các ngươi hai cái lại nhiều quen thuộc vài lần, hôm nay thật sự ra không được sai lầm. Bằng không thật liền mất mặt ném đến bà ngoại ra. Hai vị Long Vương, vài vị xiển giáo đại năng tụ lại đây, nghe vậy đồng thời mỉm cười. Thái Ất chân nhân tiếp đón một tiếng Lữ Thuần Dương, mấy người bọn họ cũng cùng đi chủ điện trung luận đạo. Lữ Thuần Dương buồn tính toán treo gẹo Dương Tiễn vài câu, thấy nơi này đại năng quá nhiều, cũng không mặt mũi mở miệng, chỉ là đối Dương Tiễn tê nháy mắt, tùy Thái Ất chân nhân đi chủ điện. Chờ Thái Ất chân nhân đi rồi, Ngao Kỳ chạy nhanh khôi phục thành nguyên trạng, đặt ngông ngồi dưới đất, các loại khóc không ra nước mắt. Tiểu Thiên Nhi nhưng thật ra thực thích như vậy đồng chí bộ dạng, ở Dương Tiễn chân biên chạy tới chạy lui, chọc bên cạnh hầu hạ trai nữ một trận cười khẽ. Nha đầu này, Dương Tiễn thành thân, nàng nhưng thật ra so Dương Tiễn còn muốn kích động một ít. Ngao Kỷ cảm khái không thôi, ai, cô, dượng, các ngươi hai cái chuyện tốt thành, ta còn là tôi cút một người à. Dương Tiễn cười nói, ngươi nếu là có ái mộ nữ tử, ta đi vì ngươi làm ai. Thôi Ngao Kỷ xua xua tay, Tiêu Lan như vậy tuyệt sắc nữ tử ta đều không thể tâm động. Có lẽ ta mệnh trùng chú định người chưa hiện thân. Đúng rồi, Tiêu Lan giống như cũng tới, vẫn là như vậy công tử hóa trang. Này Tiêu công tử Dương Tiễn cười khẽ lắc đầu, kia cũng coi như là một vị bằng hữu, chỉ là giao tình không thế nào thâm hậu. Dương Tiễn sau đó còn muốn đi chiêu đái khách khứa, Ngao Tâm Kha tắc bị một bên chờ lòng nữ nhóm vây quanh, hồi vạn biết điện trang điểm trải chuốt, thật sự là phải tốn phí chút công phu. Dượng một vị Long tộc công chúa ở ngoài điện đi tới, đối Dương Tiễn không người hành lễ, nói, Dượng mẫu thân thỉnh Dượng qua đi, nói là quần áo đã đặt mua hảo, muốn ngài đi thay. Ân, đa tạ truyền tin. Dương Tiễn chắp tay làm lễ, đối Ngao Kỷ cùng Dương Tiểu Thiền công đạo vài câu, làm cho bọn họ lại nhiều hơn luyện tập, liền cùng Tâm Kha cùng nhau ra thiên điện. Ra sau điện, hai người liền phải tách ra đi, lại tâm hữu linh tê, quay đầu nhìn lẫn nhau. Ngao Tâm Kha đột nhiên nhấp miệng cười khẽ, có chút thẹn thùng muốn quay đầu đi chỗ khác. Dương Tiễn giống mô giống dạng ôm quyền chắp tay, nói, lần sau gặp mặt, chúng ta liền phải sửa miệng. Ân Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt đưa tình nhìn Dương Tiễn vài lần, túi đầu xoay người chạy đi. Dương Tiễn tấm tắc cười khẽ, ở một bên Long Nữ có chút chế nhạo trong ánh mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh đi trước. Chuyển tới sau điện, vào được một chỗ hương các, Dương Tiễn liền thấy mâu thân đang cùng vài vị chưa bao giờ gặp qua mỹ mạo tiên tử nói cái gì, các nàng mỗi người ôm một kiện quần áo, đều là đỏ thâm vui mừng sắc. Cát Nhi, mau tới, nương vị ngươi giới thiệu vài vị gì. Dương Tiễn về phía trước hành lễ, nghe Giao Cơ nhất nhất giới thiệu, này vài vị nữ tiên đều là Giao Cơ năm đó ở thiên đình khi bạn cũ, hôm nay đặc tới chúc mừng, cung cấp Dương Tiễn sung sung bề mặt. Các nàng bản lĩnh phần lớn không cao, đều chỉ là kim tiên trường sinh đạo quả, thanh danh cũng không hiện, ở hồng hoang cũng không sấm hạ cái gì danh hào, đều là chút thiên đình tiền sơn trung tiên tử, có trưởng quản thiên đình ngự rượu rượu tiên tử, phụ trách âm luật nhạc tiên nhân, không đồng nhất mà nói. Cát Nhi, mau đem trên người quần áo cởi, thay hỉ bào Giao Cơ dặn dò, nương nghe người ta bẩm báo, nói xiển giáo đại thần thông giả tới không biết có bao nhiêu, ngươi cũng mau chút đi ứng thửa, chớ có mất lễ nghĩa. Dương Tiễn cười đáp ứng, vốn định tiếp nhận quần áo đi phòng trong thay cho, hai vị tuổi trẻ xinh đẹp gì lại trực tiếp ôm quần áo về phía trước, bàn tay mềm vương, liền bắt đầu bái hắn cổ áo. Ta chính mình tới đó là, ta chính mình tới. Dục, chân quân còn mặt mỏng đâu, đều là muốn cưới vợ thành ra người. Không có việc gì, chúng ta cả gan tự xưng một tiếng ngươi di nương, đều là cùng mẫu thân ngươi khuê trung tương giao, ngươi liền không cần giữ lễ tiết ngượng ngùng lý. Giang hai tay cánh tay, đợi chính là. Lập tức, Dương Tiễn dở khóc dở cười giang hai tay cánh tay, trực tiếp thu hồi đạm hoàng bào, lại bị người bỏ đi nội bộ ăn mặc áo ngắn, vai trần đứng ở một bên. Tu thân thể chỗ tốt, đó là toàn thân cơ bắp cân xứng, lộ ra một cổ lực lượng cảm, xem vài vị tiên tử mặt đỏ thai hồng. Vui đùa ầm ĩ một phen, cuối cùng chuẩn bị hảo Dương Tiễn trên người hỉ bảo, Giao Cơ thân thủ vì Dương Tiễn trải đầu, mang lên điêu long phát cô, chắt thượng kim ngọc hỉ mang, hai mắt bên trong phiếm lệ quang. Nếu cha ngươi có thể nhìn thấy một màn này, cũng không biết nên cao hứng thành bộ dáng gì. Mẫu thân Dương Tiễn hoan thanh nói, hôm nay là ngày đại hỷ, ngươi chớ nên nhân chuyện cũ mà thương tâm. Nương biết Giao Cơ sát sát nước mắt, trên dưới đánh giá Dương Tiễn vài lần, lại nhón chân vô vô Dương Tiễn đầu vai, con ta cuối cùng trưởng thành. Nương ở trong núi khi vừa nghĩ, con ta nên là như thế nào xuất sắc, như thế nào tuấn lãng, ngươi lại so với nương tưởng còn mạnh hơn thượng gấp trăm lần. Diệu tiên tử cười nói, Giao Cơ muội muội, mau làm nhị lang chân quân đi thôi, trước điện như vậy nhiều hồng hoang danh túc, hắn hôm nay cũng không thể tổng ở chúng ta nơi này đợi. Giao Cơ nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay vì Dương Tiễn sửa sang lại hạ tóc dài, liền nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Mẫu thân, vài vị gì, ta đi trước điện. Dương Tiễn chắp tay cáo lui, vài vị nữ tử toàn cười khẽ huy tay áo. Ngoài điện có vài vị long tử tiến đến nên đón, Mai Sơn sáu hưu trung thẳng kiện cùng Diêu Công Lân, 12 thống lĩnh trung Vũ Khải, Lôi Khải, Vũ Lạc, Lôi Lạc cũng tới rồi nơi đây, chờ Dương Tiễn ra tới, đi theo Dương Tiễn phía sau. Ấn Long cung quy củ, thành thân giả không thể mệt nhọc. Kế tiếp, Dương Tiễn trừ bỏ sẽ khách khứa, cái gì sống đều không thể làm, nếu có việc liền phân phó phía sau đi theo những người này. Đương Dương Tiễn thay đỏ thấm hỉ bào, còn bước ra đại điện kia một khắc, Long cung đại điện, kỳ thật đã là chính thức bắt đầu. Dưỡng Long cung đại thái tử Ngao Giáp nhắc nhở một câu, nên đi chính điện. Ân Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn cất bước đi trước, liền nghe vài tiếng gào thét, chín điều giao long lôi kéo một chiếc treo đầy hoa hòe xe đuổi đi tới rồi trước người. Dương Tiễn hiểu ý, chạm lên xe đuổi đi, mọi người tả hữu đi theo, cùng nhau cùng đi chính điện. Hắn bên này mới vừa nhích người, liền nghe một người lão rùa thần xúc cổ rối đầu vọt tới xe đuổi đi trước, không mình hành lễ, đối Long cung đại thái tử vội vàng hô, đại điện hạ, Đông Hải mặt trên đánh nhau rồi. Vài vị trưởng lão lưỡng lự, bệ hạ cũng ở vội vàng đái khách, ngài mau đi xem một chút đi. Dương Tiễn nghe vậy tức khắc kinh hãi, trực tiếp ở xe đuổi qua phóng lên cao, nháy mắt biến mất ở thủy tinh cung trung. Chẳng lẽ là xiển giáo tiệt giáo bạo phát đại chiến? Vài vị long tử cũng nhằm phía mặt biển, mà thủy tinh cung các nơi, từng đạo thần thức đều phiêu ra Đông Hải, bao phủ ở Đông Hải phía trên. Thẳng kiện vẫn là ổn trọng một ít, về phía trước hỏi kia lão rùa thần, như thế nào đánh nhau rồi? Ai cùng ai đánh nhau rồi? Hồi thượng tiên, cũng không biết nơi nào tới mấy cái yêu tộc, muốn xông vào Long cung, đả thương không ít binh tướng, vài vị tiệt giáo tiên nhân ra tay cản lại bọn họ, ở mặt biển thượng đánh nhau rồi. Thẳng Kiện tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu xem một cái đã vọt tới mặt biển thượng Dương Tiễn, tức khắc lắc đầu cười khổ. Nhị gia ít có như vậy nóng nảy. Này đương tân lang quan, quả thực không giống nhau. Chương 321, bẩm sinh di tộc. Đại hôn sắp tới, Dương Tiễn lo lắng nhất hai vấn đề, một cái là tiểu Na Cha tới Đông Hải làm ầm ĩ, một cái khác đó là tiệt giáo cùng xiển giáo sẽ ở Đông Hải giao phong. Người trước nếu là phát sinh, rất có thể chính là tiểu Na Cha sát Đông Hải Long Cung Tam Thái tử việc trước tiên trình diễn, Long tộc làm trò nhiều như vậy khách khứa mặt, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Na Cha. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Na Cha đem Ngao Bính đưa lên phong thần bảng, rất có khả năng chính là Thái Ất chân nhân cùng chính mình đại cứu tử Ngao Quảng lúc trước thương nghị việc, hẳn là sẽ không vào lúc này phát sinh. Mà người sau, Dương Tiễn thật sự không nghĩ nhìn đến. Tam Thanh cùng Can Nguyên, Tam Giáo buồn một nhà, phong thần chiến qua khởi, đạo môn trăm sự suy. Như vậy nghĩ, Dương Tiễn đã vọt tới mặt biển phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đang có lượng đạo thân ảnh giao phong loạn chiến, mà ở cách đó không xa vân thượng, mấy trăm cổ hơi thở phóng lên cao, nhất thứ cũng là Đại La Tu Vi, cầm đầu mấy người hơi thở càng là khủng bố. Mà kia mấy người chung, Dương Tiễn chỉ nhận thức một cái Triệu Công Minh, tiệt giáo tiên nhân. Hơn nữa, chỉ có này đó tiệt giáo cao thủ, xiển giáo cao thủ nhưng thật ra một vị cũng chưa nhìn thấy. Đánh nhau rồi, chính là chỉ kia hai bóng người. Dương Tiễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lên tới không trung, đối nơi xa Triệu Công Minh đám người chắp tay làm cái đạo ấp, hành vạn bối lễ. Tuy rằng tiệt giáo cùng xiển giáo chi gian quan hệ càng thêm khẩn trương, rất có đối lập chi thế, nhưng hôm nay tiệt giáo tiên nhân tiến đến nơi đây vì Dương Tiễn ăn mừng đại hôn, kia đó là sư bá các sư thúc cấp sư điệt này phân thể diện. Dương Tiễn càng cung kính, càng có thể đột hiện xiển giáo chi khí độ, nếu chậm trễ, ngược lại sẽ bị tam giới tu sĩ rêu cợt. Triệu Công Minh này sau này thần tài ha hạ cười, đối Dương Tiễn chắp tay, vẫn chưa nói chuyện. Dương Tiễn ngưng thần nhìn về phía đánh nhau hai người, mày hơi vừa nhíu, cẩn thận nhìn chằm chằm trong đó một đạo thân ảnh. Yêu tộc nữ tử. Này nữ tử màu da hơi trọng, đều không phải là hồng hoang nữ tiên như vậy trắng nõn, lại một chút không ảnh hưởng nàng mỹ mạo, màu xanh nhạt tóc dài xóa trên vai, trong tay cầm một phen trường kiếm, kia yểu điệu dáng người đương thức tha hai chữ, nhưng ở kia mảnh khảnh vòng eo dưới, lại phi hai chân, mà là một con rắn đuôi chiếm cứ. Nữ tử phía sau nơi xa còn có một nam tử, đồng dạng cũng là nhân thân đuôi rắn, khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ đối tiệt giáo chúng tiên cũng không xem ở trong mắt. Dương Tiễn còn chưa nói chuyện, Triệu Công Minh dẫn âm liền đến trong thai. Nha, thân lang quan như thế nào chạy ra? Dương Tiễn cười khổ không thôi, hắn còn không phải lo lắng đạo môn hoành khởi can qua. Triệu Công Minh thanh âm ở trong thai quanh quẩn, đi về trước đi, nơi đây không sao, chỉ là hai cái không biết trời cao đất dày bẩm sinh di tộc, cho rằng chính mình trong tộc ra một vị thánh nhân, liền nhưng ở hồng hoang trung hoành hành không cố kỵ, thật sự thiếu đánh. Quả nhiên là nữ hoa nhất tộc. Dương Tiễn này vẫn là lần đầu nghe nói bẩm sinh di tộc xưng hô, nghe Triệu Công Minh chi ngôn, cũng có lưu ý. Hắn lại đánh giá vài lần cùng kia di tộc nữ tử chém giết trắng hán, thấy người này thân cao quá trượng, mặt mũi hung tợn, nội ngoại kiêm tu, nguyên thần ngự sử một phen huyết sắc phi đao, quyền cước mang phong, cùng kia di tộc nữ tử đánh cái chẳng phân biệt trên dưới. Này tiên tên là Dư Hóa, chính là tiệt giáo đệ tử đời thứ ba, sư tử Kim Linh Thánh Mẫu, hào đồng lai đảo một hơi tiên. Dư Hóa bị sư phụ kêu tới đây mà, kỳ thật cũng là muốn tìm cơ hội cùng Dương Tiễn ganh đua cao thấp. Phía trước Dương Tiễn đại chiến Cửu Long Đảo Tứ Thánh, kết quả làm Cửu Long Đảo Tứ Thánh sát vũ mà về, hung hăng rơi xuống tiệt giáo ra mặt. Đều là đạo môn tam đại, Dư Hóa chờ đệ tử tự nhiên không phục, trong lòng đều nghẹn một cổ khí. Nhưng không phục Dương Tiễn về không phục Dương Tiễn, Dư Hóa cùng Dương Tiễn đều là đạo môn đệ tử, thấy có người tới Đông Hải nháo sự, cũng là nhịn không được ra tay ngăn trở. Này hai cái viễn cổ di tộc tới Long Cung khiêu chiến, đã thương ở Đông Hải ở ngoài thổi kéo đàn hát kia mấy ngàn binh tôm tướng cua, khí thế kiêu ngạo, đem Long tộc hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Nếu này nữ tử thật là nữ hoa thánh nhân cung tộc, càng có cực giả, còn có thể là nữ hoa thánh nhân con cháu bối, sau lưng có thánh nhân chống lưng, như vậy cuồng ngạo cũng đều không phải là không thể lý giải. Nhưng mặc kệ thân phận của người này như thế nào, chỉ là hai vị đại la cảnh tu giả ở vùng tay đánh nhau, hắn cái này tân lang quan trước lao tới, thật là không ổn. Cũng quái tiến đến bẩm báo lao rùa thần, nói chuyện đại thở dốc. Dượng vài vị long tử đổi tới, Ngao Giáp về phía trước nói, ta ở chỗ này, dượng đi về trước đi. Cũng hảo Dương Tiễn gật gật đầu, lại đối với tiệt giáo chúng tiên làm cái đạo ấp, hô, chư vị sư bá sư thúc thỉnh thủy tinh cung trung nhập tòa. Thuận thế thỉnh này đó tiệt giáo tiên tiến long cung, đảo cũng không hiện xấu hổ. Triệu Công Minh cười nói, sư điệt đi trước đi, còn có vài vị sư đệ sư muội chưa đến, chúng ta chờ một chút. Ha ha ha, một người bụ bấm trung niên đạo sĩ hô, Dương Tiễn sư điệt, rượu ngon hảo đồ ăn cần phải chuẩn bị sung túc, chúng ta này cả gia đình lượng cơm ăn nhưng đại. Dương Tiễn tuy không quen biết người này là ai, nhưng cẩn thận phát hiện hắn còn đứng ở Triệu Công Minh phía trước nửa cái thân vị, lường trước hẳn là chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Đa Bảo đạo nhân. Sư ba vui đùa Dương Tiễn chắp tay nói, ta đây liền đi tìm ta đại cứu ca, làm hắn đem tốt nhất rượu lấy ra tới bị, đại chư vị sư trưởng đau uống. Tiệt giáo tiên phần lớn mặt lộ vẻ ý cười, đối Dương Tiễn ấn tượng đều thập phần không tồi, đặc biệt là chính mắt gặp qua Dương Tiễn ở thiên đỉnh chiến đấu hăng hái những cái đó tiệt giáo tiên, đều đối Dương Tiễn cảm thấy thân cận. Nhân duyên hảo, ở Hồng Hoang Trung cũng là khó được bản lĩnh. Dương Tiễn vừa muốn hồi Long Cung, lại thấy một đạo lưu quang ở một bên lập tức bay tới, sát khí nghiêm nghị. Triệu Công Minh lập tức liền phải ra tay giáo huấn đánh lén người, nhưng bị trước người kia bụ bấm đạo nhân ấn xuống cánh tay, béo đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng mang cười, nhìn chăm chú vào phía dưới tình hình. Dương Tiễn tươi cười thu liễm, mặt mang lạnh lẽo, không lấy binh khí, không dịch thân hình, chỉ là giơ tay một chảo, đem một phen mũi tên nhọn trộn vào trong tay, tùy ý ném vào bên chân. Theo mũi tên nhọn phóng tới góc độ nhìn lại, đúng là đứng ở nơi xa tên kia nhân thân đuôi rắn nam tử, ôm một phen trường cung, đối Dương Tiễn lộ ra cười lạnh. Này công xả tinh mở miệng nói chuyện, tựa hồ khỏe miệng không nhanh nhẹn, ngôn ngữ đốn sáp, ngữ điệu cũng có chút kỳ lạ. Người chính là Dương Tiễn. Hừ, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo liền phải nhập hải. Hôm nay hắn đại hôn, này đã là cho đối phương, cho nữ hoa thánh nhân cũng đủ mặt mũi, nếu đổi thành ngày thường, tam tiêm lưỡng nhận thương sớm đã ra khỏi vỏ. Đang cùng dư hoa đánh nhau chết sống nữ tử bước ra rút đi, cùng cầm trường cung đuôi rắn nam tử đứng chung một chỗ, bốn con mắt đồng thời nhìn về phía Dương Tiễn. Dư Hoa đứng ở không trung, khí không dài xuyễn, mặt không đổi sắc, đối Dương Tiễn chắp tay, xoay người bay trở về tiệt giáo tiên trận doanh bên trong, đứng ở dựa sau vị trí, liếc mắt một cái căn bản nhìn không ra này nơi. Long cung đại thái tử Ngao Giáp lại đứng dậy, cả người tản ra quần quận long uy, chỉ vào nơi xa hai gã di tộc, há mồm tức giận mắng. Đều là viễn cổ hưng thịnh chi tộc, dùng cái gì hôm nay đã không biết lễ nghĩa. Nay đại thái tử cũng là cái bạo tính tình, mà long tộc tựa hồ đối này đôi rắn di tộc rất là quen thuộc. Ngao Giáp trực tiếp hô, người tới, đem bọn họ đuổi xa Đông Hải. Nặc. Trong biển lao ra vài vị trưởng lão long tộc, phía sau đi theo một chúng binh tôm tướng cua. Cùng chúng ta một trận chiến, Dương Tiễn. Nàng kia mở miệng nói, thanh âm tuy rằng rất êm tai, nhưng ngữ điệu cũng là đồng dạng quái dị. Dương Tiễn lý đều không để ý tới, tiếp tục hướng tới mặt biển truy đi. Hai cái đuôi rắn di tộc giận dữ, bắt lấy trưởng cung đột nhiên kéo huyền, vài đạo lưu quang đối với Dương Tiễn bắn nhanh, mà nàng kia đã nhắm phía Dương Tiễn. Long cung đại thái tử nhíu mày, trong tay nhiều một phen trường kiếm, sái ra một màn thủy mảnh, đem này vài đạo lưu quang tất cả ngăn lại. Dương Tiễn hạ truy thân hình lại ngừng lại, quay đầu quét mắt nơi xa này hai đôi rắn nhân thân người, xoay người, ngược lại hướng tới kia hai người bay đi. Dưỡng Ngao Giáp còn tưởng khuyên Dương Tiễn một câu, rốt cuộc chính đại hôn, không nên động thủ. Nhưng Ngao Giáp lại nhìn mắt đầy trời tiệt giáo tiên nhân, biết Dương Tiễn lúc này đã không thể liền như vậy đi luôn, lại cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Dương Tiễn hoan thanh nói, tha cho ngươi một mũi tên, là bởi vì nữ hoa nương nương đại hiền đại đức, các ngươi hai người cùng nữ hoa nương nương thánh thể gần, cố không dám mạo phạm. Dương Tiễn cố ý hô lên nữ hoa danh hảo, nữ hoa sẽ tự có điều cảm ứng, nói không chừng chính nhìn chăm chú vào nơi đây. Nhưng ngươi mấy phen khiêu khích, coi ta đạo môn uy nghiêm với không có gì, thật khi ta không dám đánh giết các ngươi. Dương Tiễn hai mắt bên trong hàn quang chớp động, kia cầm cung di tộc người lại kéo ra dây cung, lại muốn bắn tên. Dương Tiễn thân ảnh đột nhiên gia tốc. Từ hoán mà mau, chỉ ở trong nháy mắt. Di tộc nữ tử cầm kiếm muốn ngăn trở, nhưng kiếm quang xẹt qua, nhìn như chém vào Dương Tiễn ngực, nhưng mũi kiếm không hề có chịu lực cảm giác, ẩn chứa kiếm quang cũng bắn về phía nơi xa. Tàn ảnh. Ngươi. Di tộc nữ tử phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ, nhưng này gầm nhẹ thanh đột nhiên im bặt. Di tộc nữ tử xoay người nhìn lại, lại thấy một thân hỉ bảo Dương Tiễn đang đứng ở mười trượng ở ngoài, con một tay bóp trụ chính mình đồng bạn biết hầu, đem cái kia công xả cao cao giơ lên. Ngươi dám? Di tộc nữ tử quát mắng, rút kiếm về phía trước. Dương Tiễn chỉ là hơi xoay người, trong lòng ngực đột nhiên vụt ra một đạo bóng trắng, này bóng trắng đón gió liền trướng, chỉ một thoáng hóa thành trượng cao mãnh thú, như bạch tượng giống nhau, mở ra miệng rộng, đối với di tộc nữ tử đột nhiên rít gào. Này di tộc nữ tử vội vàng dừng lại bước chân, vừa vặn đứng ở này mãnh thú miệng khổng lồ phía trước, bị mãnh liệt mà ra nước miếng phun ướt quần áo. Di tộc nữ tử ngẩng đầu xem, liền thấy kia thật lớn miệng chó chung như chủy thủ trưởng kiếm so le bài bố răng nanh, tản ra u lạnh ánh sáng, làm nàng tâm thần một trận rung động, tay chân lạnh cả người, thế nhưng ngốc tại chỗ. Mới vừa tỉnh hao thiên khuyển. Dương Tiễn tay méo, kia di tộc nam tử xem thường muốn vừa lật, bị vô hình huyền cương đánh bất tỉnh qua đi. Ta mặc kệ các ngươi từ chỗ nào mà đến, Dương Tiễn nói, cũng mặc kệ các ngươi là bị người xúi giục, vẫn là vì yêu tộc xuất đầu, tới tìm ta không thoải mái. Niệm các ngươi là nữ hoa thánh nhân cùng tộc, lần này không cùng các ngươi quá mức so đo. Nếu tái phạm ta, định trảm không dung tha. Hư lạnh nửa tiếng, Hao Thiên khuyển thân ảnh đột nhiên thu nhỏ, thân mật cọ Dương Tiễn chân cẳng. Dương Tiễn đem di tộc nam tử ném mặt biển, trực tiếp làm lơ kia tóc dài, quần áo đều ướt rầm rề di tộc nữ tử, đạp bộ mà về. Làm cho tiệt giáo tiên nhân mặt, hắn không ra tay tắt rồi, vừa ra tay đó là toàn lực ứng phó, như diều hâu bắt thỏ, mới như vậy trực tiếp xong xuôi, nhẹ nhàng bắt lấy. Đương nhiên, vừa vận tỉnh lại Hao Thiên khuyển, cũng là công không thể không. Chương 322, Hai Lang đại hôn, ba giáo tề tụ. Kia Mai không mị thật sự chưa từng dự đoán được, nàng hao hết chắc trở, đi hỗn độn bên trong tìm kiếm nữ hoa nương nương cố thổ, lại hoa ngôn xảo ngữ, cơ quan tính tẫn, mới chuyển đến hai vị này di tộc người, tiến hồng hoang tính kế Dương Tiễn. Nguyên bản, Mai không mị tính kế xác thật không tồi, nhưng nàng duy nhất tính sai, đó là Dương Tiễn chiến lược sớm đã xưa đâu bằng nay. Dùng một ngày vạn dặm tới hình dung, toàn không chưa quá. Lúc này Dương Tiễn, hoành đẩy đại la cảnh, chỉ sợ đại năng giả, trừ bỏ đại la đỉnh những cái đó đại thần thông giả cùng chuẩn giáo chủ cấp số tiền bối cao nhân, thật đúng là liền không có gì địch thủ. Lại đối tiệt giáo các tiên nhân làm cái đạo ấp, lần này đáp lễ giả cũng nhiều rất nhiều. Dương Tiễn xoay người, rơi vào Đông Hải, Hao Thiên khuyển phe phẩy cái đuôi theo đi lên, tiến nước biển phía trước, này bạch khuyển còn quay đầu nhìn mắt không trung thất thần di tộc nữ tử, há mồm kêu hai tiếng. Nàng kia phảng phất bị dọa choáng váng, đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Vài vị trưởng lão long tộc về phía trước, đem hai vị này di tộc người cầm, áp đi Đông Hải bên bờ, đuổi ra Đông Hải. Trận này cho khôi hải, liền như vậy dễ dàng hạ màn, mà Dương Tiễn về tới Cửu Long xe đuổi đi, vài vị long tử cùng thẳng kiện Diêu Công Lân bọn họ tả hữu đi theo, Hao Thiên khuyển ghé vào chân biên, cùng hướng chính điện mà đi. Mà nguyên nhân chính là Dương Tiễn này vừa ra tay, toàn bộ Long Cung cũng nhiều một chút đề tài câu chuyện. Chỉ là bất chi bất giác chung, này đó tu sĩ lấy ra tới cùng Dương Tiễn đối lập, đều đã là thế hệ trước cao thủ, thượng cổ thành danh tiền bối. Cùng thế hệ tu giả, khó có tương đối người. Một chút trò khôi hài tạm thời không đề cập tới, trở lại chuyện chính. Long Cung chủ điện trước, Dương Tiễn xuống xe đuổi đi, chủ điện bên trong, luận đạo giảng đạo tiếng động dần dần dừng lại, Quảng Thành Tử một liêu đạo bào vạt áo, đang ngồi vị đứng lên. Từng đạo ánh mắt xem ra, những cái đó ngồi ở từng người vị trí thượng xiển giáo đại năng, cũng tùy Quảng Thành Tử sôi nổi đứng dậy. Ngọc Đỉnh chân nhân mắt lộ ra vui mừng, Long Vương gia Long Đầu khuôn mặt cũng lộ ra mỉm cười. Dương Tiễn bước nhanh về phía trước, đi đến đại điện ở giữa, đối phía trước ngăn nắp làm cái đạo ấp, cất cao giọng nói: "Bái kiến sư phụ, bái kiến chư vị sư trưởng, gặp qua các vị tiền bối." Đứng dậy khi, khoe miệng mỉm cười, khuôn mặt phảng phất biểu lộ mạc danh sáng giỏi, phảng phất làm cho cả Long tộc đại điện đều làm dạng dỡ thêm vinh dự vài phần. Quảng Thành Tử đều không cho Dương Tiễn nói điểm cảm nghị cơ hội, trực tiếp hô: "Sư điệt, phụ cận tới, hôm nay chúng ta Ngọc Hư cùng chi tiên tới hơn phân nửa, ta tới nhất nhất vì người giới thiệu." Long Vương gia đứng dậy nói: "Chư vị, còn thỉnh nhập tòa." Chúng tiên chắp tay, các hồi chỗ ngồi. Dương Tiễn chú ý tới, hắn xiển giáo các tiên nhân phần lớn ngồi ở bên trái, phía bên phải còn có rất nhiều chỗ ngồi, tiến hội không. Long tộc đương nhiên không dám đắc tội hai giáo nào một phương, hiện giờ đạo môn chính cường thịnh, song giáo vô luận nào một nhà, đều là bọn họ Long tộc lúc này không dám trêu chọc thế lực to lớn. Riêng là hôm nay xuất hiện ở chỗ này xiển giáo đại năng, liền có hơn 10 vị. Dương Tiễn tới rồi phụ cận, Quảng Thành Tử thân thiết giữ chặt cánh tay hắn, vì Dương Tiễn nhất nhất giới thiệu chưa bao giờ gặp qua này đó sư thúc sư bá. Đại Dương Tiễn xoay nửa vòng xuống dưới, cũng chỉ cảm giác đầu choáng váng nao trướng. Này một đám đều là tiên phong đạo cốt lao thần tiên, lớn lên đều là gương mặt hiền tử, hồ là tiên nhân hồ, châm là tiên nhân châm, nhiều lắm cũng liền mặt hình có điểm bất đồng. Thật sự không mấy cái có thái ớt sư bá như vậy cá tính nhân vật. Từng tiếng sư bá sư thúc kêu xuống dưới, Dương Tiễn đều có điểm miệng khô lưỡi khô. Hắn đối xiển giáo tới nói như vậy quan trọng. Thế nhưng có thể làm toàn giáo nhị đại môn nhân gần như tề tụ một đường. Dương Tiễn lúc trước ở thiên điện trung, tự không biết thông thiên giáo chủ hạ dụ lệnh việc. Mà nay xiển, tiệt nhị giáo, lấy hắn đại hôn vì lôi đài, muốn ở khí thế thượng phân ra cái cao thấp trên dưới, lúc này mới thúc đẩy như vậy to lớn trường hợp. Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh nói: "Hôm nay ngươi đại hôn, cũng chớ có chậm trễ mặt khác khách khứa. Ngươi này đó sư thúc sư bá ta tại đây tiếp đón, ngươi đi quanh mình thăm hỏi một phen đi." Là Dương Tiễn không người lĩnh mệnh, cuối cùng có thể thoát thân. Long Vương gia tự mình đi hướng tiến đến, đối Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, nôn nói: "Nô vì Tâm Kha chi huynh trưởng, sau này đương kêu ngươi một tiếng em rể. Em rể, ta vì ngươi giới thiệu chư vị hồng hoang danh túc. Làm phiên huynh trưởng. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, nho nhã lễ độ. Chính cái gọi là, lễ nhiều người không trách, Dương Tiễn theo Long Vương ra dẫn tiến, đối chủ điện trung nhập tòa đại năng, đại thần thông giả, cùng với rất nhiều đại la kim tiên nhất nhất hành lễ. Có người hiểu chuyện kính rượu, Dương Tiễn tự nhiên còn kính trở về, mà đối mặt Dương Tiễn vị này đạo môn tân quý, này đó hồng hoang tu hành cao thủ cũng không dám đắc tội, không người thần thái tiêu căng, càng không người dám làm lơ. Tới rồi tới gần góc một bàn, một tiếng trong sáng kêu gọi truyền vào trong tai. Dương huynh, chúc mừng. Dương Tiễn theo tiếng nhìn lại, vừa vặn thấy một tuấn mỹ thiếu niên ở bên cạnh hình trụ lúc sau xoay ra tới, môi hồng răng trắng, ánh mắt tường hòa, đối hắn cười ngâm ngâm chắp tay chào hỏi. Tiêu Lan. Dương Tiễn trêu ghẹo nói, Tiêu công tử, mấy năm không thấy, càng là quang thải chiếu nhân chút. Làm sao so được với Dương huynh Xuân Phong đắc ý. Tiêu Lan cơ cơ trong tay quạt xếp, lúc này mới thấy được Dương Tiễn bên cạnh đứng long đầu lão nhân, xấu hổ cười, chạy nhanh túi đầu hành lễ, bái kiến Long Vương ra. Long Vương cười gật gật đầu, trên bàn vị kia Dương Tiễn có chút quen mặt bà lão lại cười nói, ngươi nha đầu này toàn là hồ nháo, ta cùng với Long Vương ngang hàng từng giao, nhị lang chân quân là Long Vương muội phu. Ngươi thấy nhị lang chân quân, liền tính không kêu ra ra, cũng muốn kêu một tiếng thúc bá mới lạ. Tiêu Lan kia tuấn tiếu khuôn mặt tức khắc biến thành màu gan heo, Dương Tiễn không nhịn xuống ha ha cười hai tiếng, phát hiện trường hợp không đúng, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Dương thúc thúc Tiêu Lan ngượng ngùng hô thành, tựa hồ cảm giác mất mặt, rung đùi đắc ý một trận chật lưỡi. Long Vương chờ bọn họ vui đùa qua, mới vừa rồi bắt đầu giới thiệu này một bàn khách khứa. Dương Tiễn cẩn thận nhìn lên, này một bàn đều không phải người khác, lại có Thiên Phương quốc quốc chủ đám người, đều là lúc trước ở Khổng Tuyên hai đầu bờ ruộng gặp được quá. Nay vài vị cũng đều đương phía trước chưa thấy qua Dương Tiễn, từng người đứng dậy đón chào, cùng Dương Tiễn thôi bồi hoán trản, chính thức kết bạn một phen. Dương Tiễn hôm nay đến chỗ tốt đều không phải là hữu hình bảo vật, lại cũng là thật lớn, chỉ cần Long tộc nhân mạch, khiến cho hắn ở trong hồng hoang giao tế, tầm mắt, so phía trước rộng khoan không biết nhiều ít lần. Nay vẫn là chỉ là một cái chủ điện, sau đó tiến hành xong đại hôn, Dương Tiễn còn muốn đi mấy chỗ thiên điện kính rượu chào hỏi. Tường động phòng hoa trúc. Kính rượu ít nói cũng muốn mấy ngày mấy đêm. Cười nên ngày tốt đãi giờ lành, một đường khách khứa tận hoan luôn. Chợt nghe Long môn tấu tiếng trống, đương thời anh hào vào cung tới. Đông Hải phía trên, đã chờ đợi hồi lâu tiệt giáo tiên nhân, rốt cuộc chờ tới khoan thai tới muộn hai vị nữ tiên, đúng là Tam Tiêu Trung Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu. Giáo chủ lệnh dụ qua đi, tận trời vẫn như cũ đang bế quan, các nàng đợi một chút, không thấy tỷ tỷ xuất quan, lúc này mới tới rồi Đông Hải. Đi. Đa Bảo đạo nhân bàn tay vung lên, nay đàn tiệt giáo tiên nhân từng người thả ra khí thế, chỉ là nháy mắt, hơi thở chấn tâm giới, uy thế loạn ngân hà, chúng tiên ấn hạ đụng mây, tề hướng Đông Hải rơi xuống, kia mấy ngàn thổi kéo đàn hát binh tôm tướng của một đám hai đuổi run run, tấu không thành tiếng. Long cung, cửa cung trước, bốn vị chờ đợi lâu ngày lao rùa thần, bắt đầu gân cổ lên đối Long cung kêu gọi. Tiệt giáo đại hiển, nhiều bảo đại tiên, vô đương thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, đến. Công minh đại tiên, Bích Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử, đến. Kim Cô đại tiên, Bì Lô đại tiên, Trường Nhĩ Định Quang tiên, đến. Cù Đầu đại tiên, Linh Nha đại tiên, Thạch Cơ nương nương, đến. Thần Thiên Quân, Trương Thiên Quân. Theo từng tiếng thông báo kêu gọi, mấy trăm vị tiệt giáo tiên nhân bước vào lòng cung bên trong, nam tiên khí vũ hiên ngang, nữ tiên tư mạo chắc tuyệt. Chỉ một thoáng, thủy tinh cung nội tiên quang tràn ngập, các màu tiên khí bốn phía phiêu đãng, cơ hồ muốn lao ra đại trận, tràn ngập toàn bộ Đông Hải. Hơn 10 vị long tử long nữ tề ra trận, về phía trước dẫn thỉnh, cung kính mang theo này đàn đại tiên đi hướng Long cung chủ điện. Các nơi thiên điện trùng, một vị vị tiên nhân hiện thân ngôi đầu, đều ở nghị luận sôi nổi, chờ mong kế tiếp xiển giáo cùng tiệt giáo rất nhiều cao thủ chính diện đối thượng, sẽ sát ra nào hòa hoa. Hai giáo không hợp ngọn nguồn đã lâu, hiện giờ phong thần kiếp nạn giáng xuống, hai giáo người trong nếu không nghị thượng phong thần bảng, liền cần đưa một khác giáo môn nhân đệ tử đi kia phong thần bảng thượng. Nói ngắn gọn, không phải hắn chết, chính là ta mất mạng. Hôm nay nếu nói là ở Dương Tiễn ngày đại hôn vung tay đánh nhau, cũng đều không phải là toàn vô khả năng. Vài vị lẫn nhau vì bạn tốt đại la kim tiên dẫn âm nói thầm. Thần tiên đánh nhau phàm nhân tao hương, chúng ta sau đó vẫn là cơ linh điểm. Nếu là hai giáo thật động khởi tay tới, tấm tắc, ta xem Đông Hải thủy tinh cung khó giữ được, tất là long trời lở đất cục diện. Phong thần kiếp nạn A. Ngọc Đế thật sự lợi hại, chỉ là một phen khóc lóc kể lể, khiến cho nhiều như vậy tuyệt thế đại tu rơi vào kiếp nạn bên trong, này tăng giới, đương quy thiên đỉnh quản hạt lạc. Ngươi nói Ngọc Đế lợi hại, ta lại nói Dương Tiễn sau này mới là chân chính quang minh đường bằng phẳng, hắn chính là Ngọc Đế cháu ngoại trai, hiện giờ lại thành Long Cung con rể, tấm tắc. Vài vị đại la nhìn nhau cười, này đó cùng bọn họ cũng không quá lớn căn hệ, chẳng qua là nói dơ thôi. Chủ điện trung, Dương Tiễn chính nhíu mày, không biết chính mình có nên hay không về phía trước nên đón. Quảng Thanh Tử lại ở nơi xa mở miệng, thanh âm truyền khắp Long Cung, sư điện, hôm nay ngày đại hỷ, tam giáo buồn một nhà, nhiều như vậy tiệt giáo sư đệ sư muội tiến đến vì ngươi chúc mừng, ngươi cần phải hảo sinh tiếp đãi, chớ có chậm trễ. Quảng Thanh Tử vì Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Thông Thiên giáo chủ sư huynh, hoặc nói huynh trưởng, cho nên đa bảo đạo nhân nhìn thấy Quảng Thanh Tử, cũng muốn xưng một tiếng sư huynh. Là Dương Tiễn trở về một câu, đi theo Long Vương ra đi đến điện trước, tính chờ tiệt giáo chúng tiên. Chủ điện trung, xiển giáo chư tiên sôi nổi đứng dậy, một đám nhìn như cũng không địch ý, kỳ thật khí thế, hơi thở đều điều chế đỉnh, cùng ngoài điện phân hai tòa khí chẳng, cho nhau đầu đá, đè ép, làm chủ điện cổng lớn càn khôn nghịch chuyển, quang ảnh vặn vẹo. Dương Tiễn khỏe miệng run rẩy, hắn như vậy nên như thế nào nên đón. Chư vị Long Vương ra mở miệng, trên người xuất hiện một cổ hồn hậu khí thế, hôm nay là Ngô muội cùng em rể thành thân rất tốt nhật tử, Long Cung không nên thân đệ tử quá nhiều, còn thỉnh đều thu hồi tự thân khí thế, miễn cho sợ hãi bọn họ. Ngoài điện, đa bảo đạo nhân cười nói, Long Vương ra chê cười, các vị sư đệ, sư muội, đem khí thế thu một chút, hôm nay chúng ta là tới uống rượu mừng, lại không phải đạo môn đại bỉ, ánh mắt đều phóng nhu hòa chút, ôn nhu chút, nhìn thấy Dương Tiễn sư điệt nhớ rõ đều ngợi khen cổ vũ một phen, chớ quên lão sư giao phó. Tuân đại sư huynh lệnh. Vì thế, tiệt giáo chúng tiên sôi nổi lộ ra tươi cười, như tắm mình trong gió xuân giống nhau đi hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng chỉ có cười tướng mạo nghênh, con kêu một tiếng sư bá sư thúc. Đàn tiên rơi vào trong điện, đa bảo đạo nhân đã cùng Quảng Thành Tử hai mặt tương đối, hai vị đều là đạo môn nhị đại lĩnh quân người, ánh mắt tương đối, toàn bộ Long Cung đại điện lặng ngắt như tờ. Hai vị đại năng ánh mắt giao hội nơi phảng phất xuất hiện một chỗ lốc xoáy, nhiếp nhân tâm thần. Dương Tiễn không dám ngăn trở, cũng không thực lực này ngăn trở, tràn đầy lo lắng nhìn về phía sư phụ, lại phát hiện sư phụ hắn lão nhân gia bình yên đứng ở một bên, tựa hồ đối trước mắt một màn này coi nếu không thấy. Sẽ không thật đánh lên đến đây đi. Dương Tiễn trong lòng chạy nhanh cân nhắc đối sách, chính buồn rầu hết sức, liền nghe một tiếng cười khẽ theo gió mà đến, ở trong đại điện khắp nơi lưu chuyển. Hai vị sư đệ liếc mắt đưa tình tương đối, chẳng lẽ là động kia phàm tâm phàm niệm, sách, ở Côn Luân Sơn khi liền biết nhị vị sư đệ cốt cách ngạc nhiên, không ngờ tới có thể ngạc nhiên đến như vậy nông nội a. Lời nói chưa lạc, một đạo thon dài thân ảnh từ không đến có, chậm rãi xuất hiện ở Long Cung chủ điện ở ngoài, Thủy Tinh Cung đại trận hắn như không có gì. Vô số đạo thần thức đều không thể điều tra hắn từ đâu mà đến. Đây là một vị thanh niên đạo sĩ, trung tóc dài rối tung với vai, ánh mắt lười nhác mà khoe miệng mỉm cười, rộng thùng thình đạo bào tròng lên trên người, dưới chân lại là một đôi giày vải. Phàm là nhìn thấy hắn người, tâm tình mạc danh thoải mái, chỉ cần nghe nói hắn thanh âm người, chăm sự không cảm ưu phiền. Người này là ai? Thế nhưng có thể kêu Quảng Thành Tử cùng đa bảo đạo nhân vì sư đệ. Quy thừa tướng ở trong điện hô lớn ra người này đạo hảo. Người giáo đại đức. Huyền Đều Sư. Đến. Chương 323, Huyền Đều tặng thần đan, Long Cung nói tự nhiên. Quy thừa tướng giọng nói rơi xuống, mãn điện đạo môn đại năng tất cả đều đứng dậy, nhìn về phía cửa điện. Huyền Đều, lão tử duy nhất thân truyền, người giáo thủ đồ, đạo môn đại đệ tử. Nay một đám đủ để cho đại La Kim Tiên không dám nhìn thẳng quang hoàn, tất cả tròng lên mới vừa đi nhập chủ điện vị này thanh niên trên người, lại bị hắn tự thân kia một cổ lười nhác thản nhiên khí chất hướng để, không cho người nửa điểm áp bách. Bái kiến sư bà Dương Tiễn chấn định tự nhiên làm cái đạo ấp, ngẩng đầu xem Huyền Đều thời điểm, rõ ràng nhẹ nhàng không ít. Huyền Đều sư cười đi hướng trước, vỗ vỗ Dương Tiễn bả vai, nói, không tồi, không tồi. Nếu hắn chỉ nói này hai cái không tồi, kia tất nhiên là có lớn lao thâm ý, nhưng không ngờ tới, Huyền Đều mặt sau lại gương mặt hiển từ bỏ thêm câu, long nữ phần lớn thể chất lỗi lạc, tổ long chi nữ càng là như thế, ngươi cần phải thêm đem sức lực, mặc trên giường, ném chúng ta nhân tộc thể diện. Dương Tiễn một hơi không đem chính mình sạc tử, chỉ có thể xấu hổ cười làm lành, đối Huyền Đều nhìn nhiều vài lần. Đại sư ba chẳng lẽ là xuyên qua tới? Như thế nào như vậy khiêu thoát, hoàn toàn không giống như là xiển giáo, tiệt giáo rất nhiều nhị đại môn nhân như vậy, thật sự xưng được với là phóng đãng không kềm chế được. Vật ấy cùng ngươi, quyền đương hạ lễ. Huyền Đều sư đem một cái bình ngọc ném tới Dương Tiễn trong tay, như là ở ném một lọ tùy tay luyện chế tráng dương chi vật. Dương Tiễn lại cung kính tiếp nhận. Cũng không mở ra xem là cái gì, phỏng chừng bên trong thực sự có thể là tráng. Huyền Đều sư làm việc chính là như thế ra người không ngờ, làm người trở tay không kịp. Dương Tiễn vừa muốn đem này bình đan dược thu hồi tới, Ngọc Đỉnh chân nhân lại trống rỗng xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh, ra tiếng nói, Huyền Đều sư huynh, vật ấy không được, quá mức quý trọng. Ai, nói gì vậy, ngày đại hỷ, như thế nào không được. Huyền Đều về phía trước hai bước, tùy tay ôm Ngọc Đỉnh chân nhân dày rộng bả vai, ta xem đạo môn đệ tử đời thứ ba chung, cũng không mấy cái có thể nhìn thượng mắt, càng không mấy cái tu thân thể có thành tựu, thứ này cho hắn vừa vặn thích hợp. Dương Tiễn một trận kinh ngạc, nhìn trong tay đan dược. Chẳng lẽ là nguyên thần đạo nhân không chịu nổi tráng? Khu, linh đan diệu dược. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy Huyền Đều ý đã quyết, chỉ phải khẽ thở dài thanh, tổng không thể làm Huyền Đều bạch bạch tặng này phân đại lễ mà người khác không biết. Ngọc Đỉnh nhìn Dương Tiễn, nói, này đan tên là Cửu Chuyển Bá Tuyệt Đan, lại xưng Cửu Chuyển Bá Thiên Tuyệt Địa Đan, Cửu Chuyển vì viên mãn chi ý, ngoại đan đạo cực hạn. Bá Thiên Tuyệt Địa Đan từ xưa chỉ tồn hai lò, toàn vi sư bá luyện chế, mà công thành Cửu Chuyển giả, chỉ có ngươi trong tay này mấy viên. Dương Tiễn vừa muốn đối Huyền Đều sư hành lễ nói lời cảm tạ, Ngọc Đỉnh chân nhân rồi lại nói có quan hệ này đan việc, làm Dương Tiễn tức khắc do dự muốn hay không đem đan dược còn trở về. Ngọc Đỉnh nói chính là, này đan dược sở dĩ chân quý, chính là này chủ dược, bản cổ thần huyết, này phiến thiên địa chi gian lại khó tìm. Bản cổ thần huyết luyện thành đan dược, trách không được dám xưng bá thiên tuyệt địa. Mà nghe nói Ngọc Đỉnh lời nói, trong điện đàn tiên đều là chấn động. Giữa trời đất này, nhưng phàm là cùng bản cổ hai chữ, cùng khai thiên hai chữ có điều liên lụy, đều là tu sĩ trong mắt trí bảo. Húng chi là bản cổ đại thần máu luyện thành đan dược. Vẫn là lao tử thánh nhân thân thủ luyện chế Cửu Chuyển thần đan. Dương Tiễn rõ ràng có chút do dự, nhưng vẫn là đôi tay nâng đan dược, đệ hướng về phía Huyền Đều, trầm giọng nói, vật ấy quá mức quý trọng, sư điệt không dám thu, còn thỉnh sư bá đổi cái hạ lễ đi. Như thế nào? Huyền Đều sư khỏe miệng một trận run rẩy. Này đan dược hắn cũng không nghĩ tặng người, tuy rằng chính mình không dùng được, nhưng phóng tóm lại là bà bối. Nhưng lão sư có dụ lệnh, hắn như thế nào cũng muốn làm Dương Tiễn nhận lấy này bình đan dược, còn muốn xem Dương Tiễn đem đan dược nuốt vào. Không cho ta điểm này ra mặt. Dương Tiễn như thế nào dám không cho Huyền Đều sư mặt mũi. Nhìn về phía sư phụ, Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới liên tục nói lời cảm tạ, đem này bình đan dược thu lên. Huyền Đều sư nhữ mày nói, ngươi chính là ghét bỏ này đan không được. Sư bá gì ra lời này? Ta tu thân thể, này đan dược với ta mà nói, cho là trí bảo. Dương Tiễn đều có chút theo không kịp Huyền Đều sư tiết tấu, dở khóc dở cười hỏi lại câu. Một khi đã như vậy, không bằng hiện tại liền ăn đi. Dương Tiễn sửng sốt, xem một cái sư phụ, cảm giác sư phụ như là bị Huyền Đều sư thao tác cổ, lại ở gật đầu. Cũng thế, ăn liền ăn đi, thứ tốt nhân lúc còn sớm không đổi vãn. Ẩn ẩn, Dương Tiễn cảm giác Huyền Đều sư chuyến này thâm ý sâu sắc. Lại nói Huyền Đều xuất hiện thời cơ, vừa vặn là ở hai giáo Long Hổ rằng co vi diệu thời khắc, lên sân khấu dùng đạo môn đại sư huynh tên tuổi ngăn chặn Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo đạo nhân, làm hai giáo môn người đều không pháp phát tác. Rồi sau đó lại trực tiếp đưa Dương Tiễn Cửu Chuyển Bá Tuyệt Đan, Ngọc Đỉnh điểm ra này đan dược chính là bản cổ đại thần máu luyện chế, Huyền Đều sư lại muốn Dương Tiễn đương trường ăn vào. Nay một vòng khấu một vòng, tổng cảm thấy là trước đó an bài tốt giống nhau. Dương Tiễn đem này bình đan dược đem ra, ở Huyền Đều nhìn chăm chú chung, đem bên trong ba viên đan dược cẩn thận đảo ra một viên. Huyền Đều nói, đều ăn đi, chớ có lưu nửa điểm cạn. Này, sư ba chẳng lẽ là tưởng căng chết hắn? Ngọc Đỉnh dẫn âm nói, Cửu Chuyển đan phân ba loại, Cửu Chuyển linh đan, Cửu Chuyển kim đan, Cửu Chuyển thần đan. Thần đan tuyệt thế, hiếm có, đều ăn đó là. Dương Tiễn đáy lòng có điểm lo sợ bất an, tổng cảm thấy chính mình hôm nay sẽ bị nứt vỡ cái bụng. Nhưng Huyền Đều mở miệng, sư phụ cũng như vậy lý do thoái thác, hắn cũng chối từ không được, lập tức đem ba viên đan dược đều đổ ra tới. Tức khắc, một cổ thanh tưởi phiêu mãn đại điện trong vòng. Nhưng bạn thanh tưởi lại là một cổ nổi bật nói vận. Nguyên bản nhã tức không tiếng động đại điện, bị một tiếng cười khẽ đánh vỡ, không ít đạo môn tiên nhíu mày nhìn về phía tiếng cười truyền đến nơi, thấy là góc chung một cái nữ giả nam trang người trẻ tuổi, vẫn chưa nhiều trách cứ. Dương Tiễn há mồm, đem đan dược cùng nhau ngã vào trong miệng, không dám nhai toái, trực tiếp nuốt đi xuống. Huyền Đều sư vừa lòng gật gật đầu, nhưng khỏe miệng tươi cười, thấy thế nào đều có chút đau mình. Đa tạ sư bá hậu ái. Dương Tiễn lại làm cái đạo ấp, nhưng còn không có tới kịp ngẩng đầu, liền nhíu mày bưng kín ngực. Huyền Đều sư ôn thanh nói, Ngọc Đỉnh sư đệ, dẫn hắn tìm cái không ai địa phương nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, đại dược tính cắt mở, lại trở về cử hành đại lễ đi. Thiện Ngọc Đỉnh nhẹ giọng nói câu, Huyền Đều đã đi tìm Long Vương ra kể vai sát cánh. Chậm trễ mấy cái canh giờ không có việc gì đi. Long Vương vội nói, không có việc gì, không có việc gì, sư còn xin mời ngồi. Huyền Đều cười gật đầu, giơ tay thân hạ ống tay áo, đi hướng đạo môn đàn tiên. Gặp qua Huyền Đều đại sư huynh. Đại sư huynh. Chúng tiên gấp hướng trước chào hỏi, không ít cũng có đắc ý đệ tử tiệt giáo môn người, liền tính trong lòng có chút buồn bực, cũng không dám ở Huyền Đều sư trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng thật ra xiển giáo môn nhân một đám tươi cười rạng rỡ. Mà Dương Tiễn đã bị Ngọc Đỉnh mang theo không biết đi nơi nào, tất nhiên là đi hóa giải dược lực. Đạo môn xưa nay trọng quy củ, tôn trường ấu, hôm nay trận này hợp, Long Vương cũng chỉ đến nhường ra chính mình chủ vị, thỉnh Huyền Đều ghế trên. Huyền Đều sư cười nói, không thể làm giọng khách gát giọng chủ việc, Long Vương vì ta dọn đem ghế dựa chính là, ngươi này kim long ghế, ta lại là không thể ngồi. Long Vương lập tức phân phó, người tới, đem kim ghế dọn hạ, đổi hai trường ghế dựa lại đây. Thỉnh Huyền Đều sư cùng Long Vương cùng làm cái thỉnh thủ thế, cũng ngồi chủ vị. Huyền Đều nhìn mắt chung quanh đứng này đó đạo môn cao thủ, cười nói, chư vị sư đệ sư muội đều ngồi đi, hôm nay là Dương Tiễn sư điệt đại hỷ chi nhật, không thể tranh đấu, cũng đừng mắng chửi người. Tam giáo khó được tụ nhiều như vậy môn nhân đệ tử, hôm nay đương luận đạo uống rượu, lấy toàn đạo môn thịnh cảnh. Chúng tiên không người xưng rằng, nặng. Lập tức, đa bảo đạo nhân mang tiệt giáo tiên nhân nhập tòa, cùng Quảng Thành tử cùng, ngồi ở Huyền Đều tả hữu. Tam giáo thủ đô tề tụ, thật sự là hồng hoang khó gặp một màn, chủ điện ở ngoài cũng có không ít người hiểu chuyện nghỉ chân quan khán, nhưng cũng không dám bước vào đại điện một bước. Huyền Đều sư cười nói, như thế nào, phía trước không phải là rất náo nhiệt, ta gần nhất liền không có động tĩnh. Tới Triệu Công Minh cười nói, đại gia kính Huyền Đều sư huynh một ly. Huyền Đều sư cười mang câu, Dương Tiễn còn không có trở về, ngươi này rượu mừng liền uống trước thượng, này sợ là không ổn. Triệu Công Minh xấu hổ đứng ở kia, có chút buồn bực nhìn nhà mình đại sư huynh. Đa bảo đạo nhân híp mắt cười, cũng không nói tiếp. Huyền Đều nhìn về phía cách đó không xa ngồi Thái Ất chân nhân, khẽ cười nói, Thái Ất sư đệ càng thêm thanh tú sao, không bằng chờ chuyện ở đây xong rồi, cùng uống rượu mua vui. Thái Ất chân nhân hừ một tiếng, xê dịch ngông, nhìn về phía một bên, Lý Đều không để ý tới này đạo môn đại sư huynh. Quảng Thanh Tử nói, còn thỉnh Huyền Đều sư huynh giảng một phen tự nhiên đạo kinh, lần trước nghe nghe, pha chịu xúc động, hôm nay khó được chúng đồng môn tề tụ một đường, đừng có nảy chuyện may mắn. Cũng thế Huyền Đều sư tựa lưng vào ghế ngồi, điều chỉnh cái thoải mái tư thế, chư vị sư đệ sư muội thả nghe hảo, nói chứa tự nhiên diệu tâm kinh. Lập tức, Huyền Đều bắt đầu bài giảng tự nhiên đại đạo, nói vận kết thành từng đóa hoa sen nhẹ nhàng phiêu đãng. Nhưng này đó, đều là đạo môn đệ tử mới có thể nhìn đến tình hình. Nghe nói Huyền Đều phải giảng đạo, phi đạo môn tiên nhân, Long Cung người đều là tinh thần chấn động, tất cả đều nhìn về phía Huyền Đều sư, nhưng bọn họ lại nghe không đến tự nhiên đại đạo, không thấy được kia nói vận hoa sen. Phi đạo môn đệ tử, chỉ có thể thấy Huyền Đều sư nhắm hai mắt, cả người thả lỏng, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Nói chưa nhìn thấy, pháp không thể nghe thấy. Riêng là chiêu thức ấy truyền đạo bản lĩnh, thật sự khiến cho người không phục không được. Huyền Đều sư bắt đầu bài giảng, Long Cung các nơi tiếp tục mở tiệc vui vẻ, mà thân là hôm nay vai chính chi nhất Dương Tiễn, lại bị sư phụ dẫn theo trực tiếp độn ra mấy vạn dặm, tới rồi một chỗ vô danh đảo nhỏ. Nhập một chỗ hồ nước, Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi xuống, thần trí hôn hôn trầm trầm, toàn thân các nơi nóng bỏng, hô hấp cũng trở nên dị thường thô nặng. Ngọc Đỉnh chân nhân đôi tay chấp động, một tòa đại trận lặng yên thành hình, lệnh vạn dặm trong vòng thiên địa nguyên khí, cuồn cuộn dũng mãnh vào Dương Tiễn trong cơ thể. Báo nguyên thủ nhất, ôm tâm thủ hằng. Ngọc Đỉnh chân nhân thấp giọng nói, Dương Tiễn miễn cưỡng gật đầu, nỗ lực vững vàng hô hấp, thật sự cảm giác chính mình giống như nổ tung giống nhau. Còn hảo đây là cựu truyền đan, nếu không có cựu truyền bá tuyệt đan, chỉ là bá tuyệt đan, ba viên cùng phục, Dương Tiễn lúc này tất đã bị căng bạo giống nhau. Huyền Đều tặng dược, đó là lao tử tặng dược, mà quá thanh thánh nhân vì sao đối chính mình như vậy chiếu cố. Dương Tiễn ở thư giải dược lực đồng thời, trong lòng nổi lên cái này nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới kia mặt thiết bài, nghĩ tới hậu thổ nương nương theo như lời những cái đó sự. Thánh nhân, ở chợ ta tu hành, muốn cho ta đi thử thử có không lấy lực chứng đạo sao. Dương Tiễn đáy lòng than nhẹ, tổng cảm thấy như vậy được đến lực lượng, cũng không thuộc về chính mình giống nhau. Bài thanh tạp nghiệm, Dương Tiễn đột nhiên hét lớn một tiếng, cái chán đột nhiên trào ra đạo đạo thần quang. Đại đạo độc hành. Ngọc Đỉnh đứng ở bên cạnh mày một trọn, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cổ nói vận, như thác nước giống nhau, đem Dương Tiễn ầm ầm cắn ướt. Đại đạo cộng minh. Chương 324, đại hôn rồi thủy. Chậm rãi mở mắt ra, Dương Tiễn trong mắt thế giới như là thay đổi cái bộ dáng, nhật nguyệt sao trời phảng phất đều ở trước mắt quay lại. Cảm giác phong ở chính mình khuôn mặt lướt qua, như là một con tay nhỏ ở nhẹ nhàng vô xúc. Đêm hắc ám cũng có ánh ánh sáng, hải đảo chung quanh bơi qua bơi lại du ngư, so phía trước cũng nhiều vài phần linh tính. Nói cầu như thế nào? Dương Tiễn đáy lòng than nhẹ, tuy không biết chính mình vì sao than nhẹ. Lúc trước mấy cái canh giờ, hắn ở một loại huyền ảo cảnh giới trung phù phù trầm trầm, tựa hồ cùng một vị chưa bao giờ gặp qua sinh linh đối thoại, cũng tựa hồ nghe tới rồi thiên địa nói hết. như thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân thanh âm ở một bên truyền đến. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười, trường thân dựng lên, một thân hỉ bào không nhiễm nửa phần dơ bẩn, cả người nhiều vài phần linh hoạt kỳ ảo cảm. Thực, không tồi. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi, chứa châu khi nào viên mãn? Còn kém một viên, liền có thể hợp chi số Dương Tiễn nội coi tự thân, quanh thân các nơi lập lòe điểm điểm tinh hoa. Ba viên cửu chuyển thần đan, chỉ kém một tia, liền thiếu chút nữa đem hắn đẩy quá toàn bộ chứa châu kỳ. Kia ba viên cửu chuyển bá tuyệt đan thật sự là tuyệt hảo đồ vật, đáng tiếc, Huyền Đều sư làm hắn giáp mặt nuốt vào, không thể lưu một viên cấp sư phụ. Dương Tiễn hoàn toàn tỉnh ngộ, Huyền Đều làm hắn trực tiếp ăn xong, còn không phải là sợ hắn cầm đi tặng người sao? Nghĩ thông suốt này đó, Dương Tiễn cũng là một trận cười khổ. Ba viên cửu chuyển bá tuyệt đan, này dược lực chi hồn hậu, thậm chí còn xa ở kia một hồ huyền quy bảo huyết phía trên. Nhưng này đó dược lực chỉ là bị hắn hấp thu 1/10, tuyệt đại đa số dung nhập quanh thân trăm mạch, lại không thể tìm. Không giống huyền quy bảo huyết chi lực, chính mình muốn thời khắc gáp chế thân thể đi hấp thu, bằng không liền sẽ hóa thành chính mình lúc này tu vi. Bá tuyệt đan dược lực đều không phải là biến mất, mà là hóa thành Dương Tiễn tiềm lực, cải thiện Dương Tiễn thể chất, cũng ở sau này dài lâu năm tháng chung, chậm rãi cải thiện Dương Tiễn thân thể cùng nguyên thần. Dương Tiễn khối này thân thể, nguyên bản chỉ là bán tiên thân thể. Giao cơ vi hậu thiên tiên linh thể, Dương trời phù hộ chỉ là thật đánh thật phàm nhân, miễn cưỡng tính cái tu sĩ thôi. Như vậy theo hầu, ở hồng hoang chung không khỏi quá bình thường chút. Bẩm sinh bình thường, tuy hiện tại còn nhìn không ra đối Dương Tiễn hạn chế, nhưng thật đương Dương Tiễn bước vào cao thâm cảnh giới, bước vào huyền công thứ 7, thứ 8 trọng khi, tự thân không đủ liền sẽ dần dần hiện ra, thế cho nên sau lực không đủ, lâm vào tu đạo không đốn. Mà nay, này đó tai họa ngầm trở thành hư không. Nếu chỉ ăn vào một viên cựu chuyển bá tuyệt đan, trăm năm sau, này dược lực đã đủ để cho hắn thân thể tiềm lực có thể so với vu, yêu. Ngàn năm sau, Dương Tiễn thân thể tiềm lực tự có thể vượt qua long, phượng. Ba viên đồng thời dùng, lại không biết ngày sau có thể đem Dương Tiễn đẩy thượng như vậy cảnh giới. Cựu truyền đan nhất chân quý chỗ, ở chỗ đối tự thân hoàn toàn không có gánh nặng. Dương Tiễn phía trước cảm giác được đổ bờn, thống khổ, thuần túy là bởi vì một lần nuốt vào ba viên đan dược. Dược lực hóa khai khi giống như đại giang chút ra, làm hắn nhất thời vô pháp thích đứng thôi. Tựa hồ là vì làm Dương Tiễn an tâm suy tư, tiêu hóa phía trước đoạt được, Ngọc Đỉnh trên đường trở về, phi cũng không mau. Đông Hải Long Cung nội phát sinh hết thảy, đều ở Ngọc Đỉnh trong mắt, lúc này cự bọn họ ra tới bất quá 4 cái canh giờ, tân nương tử chưa sơ hảo chẳng dùng, các vị khách khứa cũng chưa rượu hàm ý nủng, đảo cũng không cần quá vội vàng. Ngọc Đỉnh thản nhiên hỏi, quá thanh lão gia đưa ngươi bá tuyệt đan, cũng biết vì sao. Dương Tiễn trầm mặc một chút, thấp giọng nói, sư phụ, ta nghe song thổ nương nương nói lên quá một chuyện, thượng cổ khi, 6 vị thánh nhân lão ra lấy công đức thành thánh, phản bị thiên địch gông cùm xiềng xích. Có thánh không cam lòng tại đây, cho nên chọn lựa ra một ít tư chất không tồi người được chọn, cho khí vận, nhiều hơn bồi dưỡng. Ngôn truyền thuyết, Dương Tiễn trong tay nhiều một mặt thiết bài, cung kính mà đưa cho sư phụ. Ngọc Đỉnh chân nhân lại đem thiết bài đẩy trở về, cười nói, ta đang muốn đối với ngươi nói việc này, ngươi thả thu hồi đó là... không cần tùy ý cấp người khác nhìn lại. Sư phụ, việc này thật sự. Tất nhiên là thật sự, hậu thổ cũng sẽ không lừa ngươi. Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ tâm tình không tồi, nói chuyện ngữ điệu đều so ngày thường nhiều không ít. Đồ đệ được như vậy chỗ tốt, so với hắn đạo thương nhưng càng việc tựa hồ còn muốn cho hắn vui sướng. Kia sư phụ cũng biết Dương Tiễn thấp giọng hỏi, ta là thứ 9 cái, phía trước 8, kết cục. Như thế nào? Đây là hắn lo lắng nhất vấn đề. Không thể thành thánh cũng liền không thể thành thánh. Rốt cuộc mọi người đều không thể thành thánh. Nhưng ngàn vạn đừng bị thánh nhân lão gia trách cứ chính mình đạp hư nhiều như vậy chân quý tài nguyên, cho hắn lộng đi sống sờ sờ luyện thành đan dược. Vi sư biết, chỉ có Côn Bằng, Trấn Nguyên tử cùng Phượng tộc Khổng Tuyên Ngọc Đỉnh chân nhân nhắc tới Trấn Nguyên hai chữ, trong ánh mắt xẹt qua một chút ý cười, tựa hồ nhớ tới cái gì thú sự. Ngọc Đỉnh nói, đại phong thần qua đi, vi sư mang ngươi đi thảo mấy viên nhân sâm quả ăn. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể nhiều lấy những người này tham quả, tặng cùng mâu thân người cùng tiểu muội. Dương Tiễn tức khắc tinh thần chấn động. Ngọc Đỉnh, Trấn Nguyên, Thần Nông thị kiếp trước mây đỏ, này ba người chính là tâm đầu ý hợp bạn tốt. Nguyên bản, sư phụ say mê đại đạo, cũng không thường cùng hai người đi lại, nhưng giao tình lại chưa đạm bạc, Thần Nông thị cho hắn như vậy thật tốt chỗ, chỉ là bởi vì hắn là Ngọc Đỉnh đồ đệ. Kế tiếp, hố Trấn Nguyên tử tựa hồ là nước chảy thành sông, dưa chín cuốn dụng việc. Đại danh đỉnh đỉnh nhân sâm quả a. Tựa hồ đối chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Nhưng thật ra có thể cho trong nhà hai vị nữ tử cầu một ít, vì các nàng thanh xuân vĩnh trú cũng là tốt. Không đúng, qua này hai ngày, liền hẳn là trong nhà ba vị nữ tử. Có lẽ lại quá 1-2 năm, lại sẽ thành 4 vị, 5 vị. Khu, thành hôn lúc sau nếu có thể có một hai cái con nối dõi, kia cũng là cực hảo. Khổng Tuyên thế nhưng cũng là bị lựa chọn lấy lực chứng đạo người, cũng đúng, hắn là phượng tộc xuất thân, càng có ngũ sắc thần quang này đại thần thông, bản thân tu vi cũng là cực cường. Kia Khổng Tuyên, như thế nào biết chính mình là thứ 9 người sự? Dương Tiễn lại tưởng, cái kia kiểm giữ hỗn độn trung thiên viêm đường, hay là cũng là 9 người trí nhất. Trên đường trở về, vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở Dương Tiễn trong lòng vô pháp tan đi. Thiên viêm đường hỗn độn chung vừa ra, thánh nhân dưới ai kham cùng chi là địch. Kia hẳn là xem như duy nhất một kiện, không có dừng ở thánh nhân trong tay trí bảo đi, vẫn là nhất thần bí khó lường, uy năng tuyệt thế một kiện. Bay trở về Đông Hải, Dương Tiễn hỏi, sư phụ, vì sao mang ta phi như vậy xa? Ngọc Đỉnh cười mà không nói. Cảm tình, Dương Tiễn quanh thân tràn ngập ra từng luồng tanh tưởi khi, đã tiến vào vật ta hai quên chi cảnh, không hề có phát hiện. Kia đâu chỉ là đón gió xú 10 dặm, phạm vi ngàn dặm đều từng nổi lên màu đen sương mù, may mắn bị Ngọc Đỉnh chân nhân cách làm xua tan. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, tối nay không cần nghĩ nhiều mặt khác, chuyên tâm cưới vợ. Ta này liền mang ngươi trở về, bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngươi trả lại. Dương Tiễn cười gật đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân tùy tay nhéo cái phù ấn, hai người hư không tiêu thất không thấy, tái xuất hiện khi, đã là ở Long Cung chủ điện cửa điện ở ngoài. Dục, thân lang quan đã trở lại. Không biết là ai một tiếng thét to, trong điện không khí tức khắc nhiệt liệt lên, từng tiếng chúc mừng lọt vào tai, Dương Tiễn vội vàng tả hữu chắp tay nói lời cảm tạ. Trong điện người càng nhiều chút. Long Vương gia cùng Huyền Đều sư ngồi ở chủ tọa, tả hữu ngồi hai giáo đại năng, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là thánh nhân môn hạ đắc ý đệ tử. Tả hữu các mấy trăm, đó là xiển giáo, tiệt giáo nhị tam đại môn nhân, một đám nhắm mắt dưỡng thần, ở phía trước Huyền Đều giảng đạo trung các có thu hoạch. Đạo môn chúng tiên ở trung bình yên, Dương Tiễn cuối cùng định hạ tâm tới, cựu chuyển bá tuyệt đan vốn là hưởng thụ vô cùng, Dương Tiễn đối Huyền Đều sư cũng nhiều vài phần cảm kích. Như vậy thịnh cảnh, có lẽ, hôm nay đó là cuối cùng một lần nhìn thấy đi. Phong thần đại chiến mở ra, đang ngồi này đó thần tiên liền sẽ đánh với chém giết, không ngừng có người ngã xuống, lấy bổ khuyết thiên đỉnh thần chức chi chỗ trống. Đạo môn phân ra sau, tam giáo khó đều toàn. Nếu chờ phong thần quá, tiên thần tự ngăn cách. Dương Tiễn trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, đối với chúng tiên xa xa nhất bái, không ít đạo môn tiên nhân mở hai mắt nhìn về phía Dương Tiễn, sôi nổi gật đầu ý bảo. Đạo môn tiên nhân chiếm cứ đại điện gần nửa chỗ ngồi, mặt khác chỗ ngồi lúc này cũng ngồi đầy người. Dương Tiễn ở trong đám người phát hiện Thái Bạch Kim Tinh cùng mười mấy vị thiên đình văn thần võ tướng, bọn họ cũng chiếm cứ tương đối thấy được một tịch. Dương Tiễn cân nhắc một chút, đối chung quanh khách khứa không ngừng nói lời cảm tạ, đi hướng tiến đến. Nhị Lang chân quân, nay thật sự là xuân phong đắc ý, đầy mặt hồng quang a. Thái Bạch Kim Tinh quang hạ phất trần, đối Dương Tiễn một trận làm mặt quỷ. Này lao thần tiên, cái mũi lông mày lại là như thế linh hoạt. Dương Tiễn đối chư vị thiên tướng chắp tay, này đó đều là chính mình công tác đơn vị phái tới đại biểu, chính mình tổng không thể vắng vẻ. Hôm nay chư vị nhất định phải rượu đủ cơm no, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Chúng tiên gia đứng dậy, đối Dương Tiễn ôm quyền chúc mừng. Chân quân khách khí. Chúc mừng chân quân ôm được mỹ nhân về. Chân quân, đêm nay nhất định phải uống nhiều mấy chén. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, chúng ta hạ lễ ở nhập môn khi đã đặt ở lòng cung kia, tuy không đáng giá nhắc tới, cũng là một phần nho nhỏ tâm ý sau đó đối đại ngươi kết thúc buổi lễ, ta này còn có một phần đại lễ đang đợi ngươi. Dương Tiễn cười gật đầu, tự biết Thái Bạch Kim Tinh trong lời nói ngự ý, mạnh mẽ nhịn xuống không bĩu môi. Tất nhiên là Ngọc Đế có chỉ, một phen miệng phong thường thôi. Dương Tiễn, Thái Ất chân nhân ở một bên lập tức đã đi tới, cùng Thái Bạch Kim Tinh cho nhau chắp tay chào hỏi, liền hỏi Dương Tiễn, khắp nơi khách khứa đều đã tới không sai biệt lắm, Long Mẫu bên kia cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi xem còn có cái gì phải làm, nếu là không có, chúng ta này liền bắt đầu đi. Dương Tiễn trong lòng nhẹ nhàng rung động, khu thanh, tổng cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô. Hành, hảo, hiện tại liền bắt đầu đi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, nếu có chuyện gì nhân thủ không đủ, cứ việc nói rõ. Đã chuẩn bị thỏa đáng, đa tạ lao quan ngươi hảo ý. Thái Ất chân nhân trở về câu, ngôn ngữ có chút trêu chọc, tựa hồ cùng Thái Bạch Kim Tinh cũng không xa lạ. Tạm không đề cập tới này đó rất nhỏ nhanh cuối, lại nói Dương Tiễn gật đầu nói bắt đầu, Thái Ất chân nhân liền đi đến Long Vương, Huyền Đều sư bên cạnh nói vài câu, đãi bọn họ gật đầu, tức khắc đưa tới đã sớm ở trong góc chờ Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương, đường đường Đông Vương công chuyển thế, cái gì đại trường hợp chưa thấy qua. Hôm nay lại là lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đi đường đều chợt nhanh chợt chậm, thiếu chút nữa trực tiếp bay lên tới. Lữ Thuần Dương đi đến đại điện ở giữa, nơi đó đã bố trí hảo một chỗ hình tròn khu vực, bãi đầy đỏ thấm lăng hoa, treo lên màu đỏ màn, thập phần vui mừng. Hôm nay, đại điện bên trong, đàn tiên ánh mắt tất cả đều nhìn lại đây, sôi nổi dừng lại chiếc đũa, vung chén lớn rượu, tinh trở chính diễn bắt đầu. Vừa lúc gặp ngày tốt cảnh đẹp, xuân về hoa nở, hoa hảo nguyệt viên. Khách và bạn tề tụ Đông Hải, các tiên gia giá lâm nơi đây. Chương 325, một thế nhân, hai trong lòng biết. Âm dương hợp thái, thiên địa chi lý, thần linh giao thái, vạn vật đến thân. Tư vị vạn linh kéo dài, chắc chắn có thiên địa người hôn, tú cầu tả hữu lôi kéo, đều là một nhà người. Lữ Thuần Dương một thân tay háo rộng trường bào, đứng ở chính điện ở giữa đĩnh đạc mà nói, khởi hình ảnh bị rất nhiều long tộc đại năng, dùng thần thông hình chiếu tới rồi long cung các nơi, hình chiếu tới rồi Đông Hải phía trên. Này lời nói trong sáng, này phong thái tuyệt thế, làm người không khỏi nghiêng thai lắng nghe, tâm tình sung sướng. Lữ Thuần Dương cười nói, hôm nay chư vị là vì chuyện gì mà đến? Không tồi, đó là vì hai vị tân nhân chúc mừng, mới xa xôi vạn dặm hội tụ Đông Hải bảo địa. Hai vị này tân nhân, một vị là ta Chí Giao hảo hữu, đã đứng ở ta bên cạnh người, chư vị nhưng nhận được hắn. Cách Lữ Thuần Dương hơi gần nữ tiên cười nói, hiện giờ ai có thể không biết nhị lang chân quân. Không tồi, Lữ Thuần Dương cười gật đầu, nay kẻ sướng người họa, tựa hồ là phía trước tập luyện tốt. Bên cạnh Dương Tiễn, như thế nào cảm giác có điểm mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi. Lại nghe Lữ Thuần Dương hô, này đúng là Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn, đem cưới long tộc chi nữ Ngao Tâm Kha. Bọn họ nhị vị, một vị là thánh nhân phong hạ Thanh Nguyên Diệu nói, một vị là viễn cổ thánh hiển tổ Long Chi tử nữ. Một vị có thiên đình phong hào nhị lang hiền thánh, một vị lại có long tộc phong hào vạn biết hiền đức, thật sự là kia châu liên bích hợp, thiên làm nên hảo. Còn thỉnh hôm nay tân nhân trước tới một vị, cùng chư vị chào hỏi. Tân lang quan ở đâu? Dương Tiễn nghe vậy, thẳng thắn eo, cất bước đi qua. Như thế nào phía trước cũng không ai nói cho chính mình, đại hôn khi còn muốn chính mình mở miệng nói chuyện. Lữ Thuần Dương ra hỏa này phía trước nói một đại đoạn đã sớm bối tốt tử, hiện giờ tới rồi hắn này, nên nói điểm cái gì? Lữ Thuần Dương cười nói, biết ngươi hôm nay vui mừng, cùng chư vị tiên hữu nói thượng vài câu. Dương Tiễn gật gật đầu, vừa muốn mở miệng nói điểm ăn được hòa hảo nói, liền nghe Lữ Thuần Dương dẫn âm nói, tùy ta niệm tới. Khu Dương Tiễn thanh thanh giọng nói, đại trong thai nghe được Lữ Thuần Dương dẫn âm lời nói ngữ, liền như nói như vẹn giống nhau, chậm rãi nói tới. Hôm nay ta Dương Mỗ cưới vợ, hạnh đến chư vị. Dương Mỗ, nay xưng hô, Dương Tiễn thật sự là biệt nữ dị thường. Bất quá cũng may Lữ Thuần Dương vì hắn chuẩn bị này phân diễn thuyết bản thảo chung cũng không có vài lần tự xưng, cũng liền bóp mũi nói xuống dưới, thật sự có điểm vô ngữ. Dương Tiễn lời nói vừa ra, mãn đường khách khứa tất cả đều nâng chén chúc mừng, bên cạnh có long nữ bưng tới rượu, Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương đối ở một ly, liền bị Lữ Thuần Dương đẩy một phen. Nhìn bên kia, là ai tới? Dương Tiễn quay đầu nhìn qua đi, đại điện các nơi, thậm chí long cung các nơi, đều có người kiển chân mong chờ. Tiên nhạc tấu khởi, chuông trống hợp minh. Cửa điện trôi thổi bay hoa vũ, hai bài long nữ đối cầm hoa đăng, chân dẫm vân ủng, phát thúc vân điều, người mặc nghe thường chậm rãi mà đến, một cái so một cái mạ mỹ, một cái tái một cái nhu tình. Có lao rủa thần ở cửa điện hô to, long mẫu đến, bạch liên công chúa đến. Giọng nói rơi xuống, ở ngoài điện cất bước đi vào tới, lại là long mẫu cùng giao cơ, hai vị cầm tay mà đến, đối chung quanh khách khứa làm lễ, lập tức đi tới Dương Tiễn trước người. Dương Tiễn không mình hành lễ, mẫu thân, trưởng tẩu. Long mẫu cười nói, hôm nay ta liền đem Tâm Kha phó thác với ngươi, nếu ngươi dám khinh nhục nàng, ta Long Cung cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Dương Tiễn lắc đầu cười khổ, vừa muốn nói chuyện, giao cơ lại cười nói, Long mẫu an tâm đó là, Tâm Kha vào nhà ta ra môn, ta định đãi nàng so thân nhi tử còn muốn thân vài phần. Các nàng hai người nói giỡn hai câu, liền đi một bên đã chuẩn bị tốt chỗ ngồi ngồi xuống. Lại nghe cửa điện ngoại có tiên nhân kêu gọi, xe ra tới. Lữ Thuần Dương cười nói, Dương huynh, còn không mau đi đón dâu. Dương Tiễn cười hai tiếng, cất bước liền phải đi ra ngoài, rồi lại bị Lữ Thuần Dương ngăn lại. Chén rượu ngươi muốn mang đi nơi nào? Dương Tiễn túi đầu vừa thấy, trong tay còn cầm vừa rồi chén đến rượu, tức khắc xấu hổ không thôi. Trong điện khách khứa cũng là sôi nổi cười khẽ, có người hiểu chuyện nói một tiếng, đạo tâm củng cố chút ta, chân quân đại nhân. Trong điện ầm ầm mà cười, Dương Tiễn cũng cười hai tiếng, đẩy ra Lữ Thuần Dương, đạp bộ đi hướng ngoài điện. Lại là mười mấy tên mỹ mạo long nữ chậm rãi mà đến, ở long nữ phía sau, có một chiếc bị 27 ngày mã lôi kéo đỏ thâm xe đuổi đi, ngừng ở đại điện ở ngoài. Dương Tiễn mới vừa tính toán về phía trước, lưỡng đạo tiểu thân ảnh lại ngăn ở trước mặt hắn, vài vị long nữ cũng vui cười che ở xe đuổi đi phía trước, dọn xong tư thế. Này lưỡng đạo thân ảnh, không phải biến thành đồng nữ đồng nam Dương Tiểu Thiền cùng Ngao Kỷ, lại là người nào? Ca. Điềm có tiền đâu? Chính là. Điềm có tiền đâu? Ngao Kỷ chép chép miệng, đem hắn biến thành như vậy, như thế nào cũng muốn gõ Dương Tiễn một bút mới là. Dương Tiễn giơ tay liền ở Tiểu Thiền Nhi trên đầu gõ hạ, đau Tiểu Thiền Nhi ôm cái chán một trận dậm chân. Dương Tiễn cười mắng, ngươi là nhà ai muội tử? Không giúp đỡ ngươi ca ta, còn dám ngăn trở. Nga, cũng đối Nga Tiểu Thiền Nhi lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, chớp chớp mắt, giơ tay đem Ngao Kỷ đẩy đi ra ngoài. Ca ngươi mau đi tiếp tẩu tử, ta tới chặn lại hắn. Ngao Kỷ tức khắc rơi lệ đầy mặt, phía trước không phải nói tốt. Ha ha ha, Dương Tiễn cười to đi trước, Ngao Kỷ muốn đi ngăn trở, Tiểu Thiền Nhi cũng đã véo eo ngăn ở trước người. Tiểu Thiền Nhi hừ nói, ta ca cùng tẩu tẩu hôm nay tu thành chính quả, ngươi chẳng lẽ không cảm động sao? Ngao Kỷ tức khắc lắc đầu, không dám động, không dám động. Tiểu Thiền Nhi mắt lộ ra hung quang, dọa vị này Long Tử rụt rụt đầu, hoàn toàn quên này tiểu nha đầu bất quá thiên tiên, mà chính mình đã là kim tiên pháp lực việc. Dương Tiễn nhẹ nhàng qua bọn họ hai cái này một quan, rồi lại bị vài vị Long Nữ ngăn lại. Thảo hỉ, đây cũng là Long Cung hôn tục. Dương Tiễn bất đắc dĩ, linh đan rượu dược, tiên khí pháp bảo từng cái tạp đi ra ngoài, cuối cùng là đem vài vị Long Nữ lừa dối đi, đứng ở cửa xe dưới. Ngao Kỷ thấy thế càng là khóc không ra nước mắt, những cái đó bà bối, vốn nên có hắn một phần A. Dựa một vị Long Nữ ôn nhu nói, ngươi chỉ cần kéo ra cửa này, liền nhìn đến Tâm Kha cô. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, đẩy cửa ra, cô liền đã thị phi ngươi không thể gả, chớ nên muốn cô phụ nàng. Dương Tiễn nói, một đời, hai trong lòng biết. Chậm rãi thở hắt ra, đôi tay ấn ở cửa xe thượng, nhẹ nhàng kéo ra xe đuổi đi cửa gỗ. Nhàn nhạt u hương ập vào trước mặt, bảy màu quang hình cung nhẹ nhàng lắc lư, xe đuổi đi thế nhưng thần kỳ biến mất không thấy, chỉ có một phương ngọc đài. Ngọc đài phía trên, mũ phượng khăn quàng vai nữ tử lặng lặng ngồi, kia tuyệt mỹ khuôn mặt bị ngọc mảnh che lấp, mãn mục lưu tình. Dương Tiễn vươn tay đi, nàng nâng lên tay ngọc, đáp ở Dương Tiễn lòng bàn tay. Dương Tiễn nắm chặt khẩn, nhẹ nhàng dùng sức, nàng thuận thế đứng lên, làn váy tung bay. Ai, Hồng Tú Cầu làm sao bây giờ? Tiểu Thiên Nhi nhớ tới một chuyện, ở tay áo trung sờ soạn một trận, ôm ra một viên theo hỷ tự tú cầu. Ngao Kỷ phản ứng thần tốc, một tay đem tú cầu đoạt lại đây, trực tiếp nhét vào chính mình chữ vật pháp bảo bên trong. Hừ, không ai phát hiện liền hảo. Không ai phát hiện. Thái Ức chân nhân nghe vậy phiên trợn trắng mắt, này Long tộc tiểu tử thúi, thật đương này mãn điện chuẩn thánh, đại la là ăn cơm ăn ra tới đạo quả. Sai liền sai rồi, cũng không sao, điển lễ cứ theo lẽ thường. Mạn thiên hoa vũ sái lạc, tiên quang thần sắc tràn ngập, ở Long cung các nơi truyền đến từng tiếng kinh ngạc cảm thán chung, Dương Tiễn lôi kéo nàng, hai cái tiểu nhân nhi nâng lên váy dài lần sau, liền như vậy vào chủ điện. Rất xa, liền nghe chủ điện trung truyền ra một tiếng lữ thuần dương kêu gọi, thỉnh khách quý trước ngồi. Chủ điện bên trong, Dương Tiễn lôi kéo Ngao Tâm Kha đứng ở giữa, phía trước đã bày tám đem ghế dựa. Lữ thuần dương này một tiếng kêu gọi, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Long Vương đồng thời đứng dậy, Long Vương lập tức đi hướng kia tám đem ghế dựa, Ngọc Đỉnh chân nhân đi đến Huyền Đều trước mặt làm cái đạo ấp, nôn nói, còn thỉnh ba vị sư huynh ghế trên. Huyền Đều sư, Quảng Thanh tử, Đa Bảo đạo nhân đồng thời đứng dậy, đối Ngọc Đỉnh chân nhân làm đạo ấp đáp lễ. Ngọc Đỉnh sư đệ thỉnh Huyền Đều sư thu hồi phía trước lười nhác bộ dáng, dù sao cũng là sư điệt nhân thân đại sự, khôi phục thành một bộ đứng đắn diễn xuất. Lúc trước có không đứng đắn sao? Bốn vị đạo nhân, bốn vị trong thiên địa đứng đầu đại năng, đồng thời cất bước, đi đến kia tám đem ghế dựa phía trước. Quảng Thanh tử cười nói, hôm nay là Dương Tiễn sư điệt đại hôn, Ngọc Đỉnh sư đệ là sư phụ, đương ngồi trên chủ vị. Ngọc Đỉnh đang định chối từ, Đa Bảo đạo nhân cười ha hả gật đầu, chúng ta ba cái liền ở bên cạnh chắp vá được, ngươi mới là vai chính. Huyền Đều cười nói, ngồi xuống đi, luận bản lĩnh, ta vẫn luôn không phục ngươi, nhưng luận giáo đồ đệ bản lĩnh, ta thật sự là bội phục thực. Ngọc Đỉnh cũng không hề chối từ, cùng Long Vương một tả một hữu ngồi ở trung ương. Huyền Đều nhìn về phía một bên Long Mẫu cùng Giao Cơ, cười nói, hai vị trước hết mời. Giao Cơ vội nói, sư còn xin mời ngồi. Huyền Đều lắc đầu, này không được, ngươi là Dương Tiễn mẫu thân, nào có ngồi ở bên cạnh đạo lý. Mạo tới chính là, Giao Cơ không dám chối từ, không người đối này đó đại năng tiền bối hành lễ, mới vừa rồi một tả một hữu ngồi xuống. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha ra trưởng nhập tòa, Huyền Đều cùng Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân cũng tả hữu nhập tòa, đều là mặt mang mỉm cười, chút nào nhìn không ra đạo môn tam giáo có nửa điểm không hợp. Thứ tám đem ghế dựa, lại còn không. Đang lúc Dương Tiễn đều buồn bực đây là vì ai chuẩn bị là lúc, Lữ Thuần Dương lại kêu, cho mời khách quý trước ngồi. Long Vương đưa tới Quy Thừa Tướng, nói nhỏ vài câu, Quy Thừa Tướng vội vàng chạy hướng một bên, đem ngồi ở bên kia chính xem náo nhiệt Thái Bạch Kim Tinh cấp túm lại đây. Thái Bạch Kim Tinh là Đại Ngọc Đế tiến đến, tự nhiên đương đến một phen ghế dựa, trong đó rất nhỏ nhanh cuối, cũng có thể nhìn ra Long Cung hành sự chi cẩn thận, cũng không sẽ bởi vì dựa thượng đạo môn này khỏa đại thụ mà xem nhẹ thiên đình. Đạo môn tuy chính trực cường thịnh, nhưng kiếp nạn ở phía trước, xem như nguy ngập nguy cơ, mà thiên đình uy thế chính dương, Long Cung đều có lấy hay bỏ. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Thái Bạch Kim Tinh đối vài vị đại năng chắp tay, Huyền đều cười đáp lễ, Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo đạo nhân lại chưa đáp lại, tựa hồ là coi thường vì Ngọc Đế chạy chân người. Kỳ thật ngay cả Ngọc Đế, đạo môn mấy đại đệ tử cũng chưa bao giờ xem ở trong mắt. Lữ Thuần Dương đối bốn phía chắp tay, lại nói, thỉnh chứng hôn giả về phía trước. Thái Ất chân nhân phiêu nhiên mà đến, kia một mặt muôn hồng nghìn tía, thật sự kinh diễm. Nhị vị tân nhân về phía trước tới. Dương Tiễn lôi kéo Ngao Tâm Kha về phía trước. Lữ Thuần Dương cố ý dặn dò, hôm nay thành hôn, đương hành quỳ lệ chi lễ, chiêu cáo với thiên địa. Ân Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Trước mặt chiều ngoài điện, kính thiên, nhất bái. Có Long Nữ về phía trước truyền đạt đệ mềm, Dương Tiễn đỡ Ngao Tâm Kha chậm rãi quỳ xuống, đối với ngoài điện không biết khi nào chuyển đến hương đài nhất bái. Tôn mà, lại bái. Hai người lại lần nữa dập đầu, chỉ là Ngao Tâm Kha trên người ngọc bội quá nhiều, động tác thong thả, Dương Tiễn kiên nhẫn chờ, cùng nàng cùng quỳ cùng khởi. Hảo, mặt chiều trường bối. Lữ Thuần Dương sướng kêu một tiếng, lễ hợp tam bái. Một tạ cha mẹ sinh dưỡng, nhị tạ sư phụ truyền ân, tam tạ trưởng bối quan tâm. Nhất bái. Lại bái. Tam bái. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha chậm rãi đã bái ba lần, Giao Cơ hốc mắt rừng rừng, Ngọc Đỉnh khuôn mặt vui mừng, Huyền Đều, Quảng Thành Tử Đa Bảo đạo nhân cũng đều là mặt lộ vẻ ý cười, Long Vương Long Mẫu cũng là tươi cười rạng rỡ. Lữ Thuần Dương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sướng nói, kết thúc buổi lễ. Đưa tân nương tiến nội điện. Dương Tiễn đỡ Ngao Tâm Kha mới vừa đứng lên, bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh lại khụ thanh, vung phất trần đứng lên. Châm đã, Ngọc Đế ý chỉ tại đây, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, Long tộc vạn biết công chúa, tiếp chỉ. Chương 326, đêm xuân khổ đoạn uống thuốc trước đã. Nghe nói Ngọc Đế hai chữ, không ít đạo môn đại lao đạm nhiên cười, cũng có vài vị tiên nhân khỏe miệng lộ ra chút hơi mang trào phúng biểu tình. Giá trị này Dương Tiễn đại hôn, tam giáo tề tụ là lúc, Ngọc Đế phái Thái Bạch Kim Tinh lại đây, lại tính chuẩn Long Cung không dám ngỗ nghịch thiên đình, tất sẽ an bài Thái Bạch Kim Tinh ghế trên, càng ở kết thúc buổi lễ là lúc đột nhiên tuyên chỉ. Có thể làm gì? Trừ bỏ một phen phong thưởng, đối tam giới biểu thị công khai thiên đình uy nghi, còn có thể có cái gì? Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt nghiêm túc xứng tê ơ. Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì là đến thật Ngọc Hoàng Thượng Đế chiếu rằng. Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn, tu lấy mình thân, hành lấy thiên hạ, trừ ma vệ đạo, hộ vệ tam giới, mệt có công đức. Đông Hải vạn biết công chúa Ngao Tâm Kha, hiền đức thuộc huệ. Này một phen khen xuống dưới, Dương Tiễn đều có điểm lo lắng này lão thần tiên bối quá khí đi. Khen xong rồi chính là phong thưởng, nhưng lần này phong thưởng đều không phải là cho Dương Tiễn, mà là cấp Ngao Tâm Kha, ban thưởng Ngao Tâm Kha một cái không có gì dùng thủy vân tố tiên xưng hô, ban cho mở ảo tiên y, đặc biệt cho phép nàng thiên cung hành tẩu, chính là tùy ý xuất nhập thiên đỉnh các nơi. Kia tiên y nhưng thật ra thứ tốt, thủ công khảo cứu, dùng liêu cũng là tuyển dụng tam giới hiếm thấy vân tầm băng thi, mềm mại thoải mái. Đáng tiếc, cũng không phải cái gì linh bảo, chỉ là một kiện tiên bảo, trọng ở bán thân mật. Trừ lần đó ra, chân bảo linh thạch nhưng thật ra phong phú, chỉ cần thượng phẩm linh thạch liền có trăm phương, đủ để trung thần châu đại tiên môn trăm năm môn trung tiêu hao, cũng coi như không rất Ngọc Đế thể diện. Dương Tiễn méo hạ Ngao Tâm Kha tay nhỏ, ý bảo nàng không cần nói chuyện, cất cao giọng nói, tạ Ngọc Đế ban thưởng. Thái Bạch Kim Tinh cười gật gật đầu, làm cho nhiều như vậy đạo môn đại tiên mặt, hắn nếu không có là chán sống rồi, không có khả năng làm Dương Tiễn hành đại lễ tiếp chỉ. Mà Ngao Tâm Kha vốn sinh ra đã yếu ớt, mồm miệng không rõ việc, kỳ thật ở Hồng Hoang sớm có truyền lưu, Thái Bạch Kim Tinh lại không phải tới tìm phiền toái, cũng sẽ không buộc Ngao Tâm Kha mở miệng nói chuyện. Chân quân, chúc mừng. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, đem tia ngọc đế ý chỉ đưa tới. Dương Tiễn đôi tay tiếp nhận, tùy tay đưa cho một bên Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương hiểu ý, hôm nay Dương Tiễn lớn nhất, cũng liền bất hòa Dương Tiễn so đo này đó, đôi tay phụng ý chỉ đứng ở một bên. Dương Tiễn cười nói, tinh quân truyền chỉ vất vả, còn thỉnh một bên nhập tòa uống rượu. Ta trước đem nội tử đưa đi nghỉ tạm, lại đến cùng tinh quân đối ẩm. Ta sao dám chậm trễ chân quân mỹ sự? Thái Bạch Kim Tinh dâu nhếch lên, hôm nay vẫn là thiếu uống chút rượu, nhiều lưu điểm tinh lực làm chính sự chính là. Chung quanh tiên nhân đều là cười, ánh mắt đều có chút bớn cợt. Dương Tiễn hôm nay xem như linh giáo, này đó giả mà không đứng đắn lao thần tiền, một đám đều là ô đến chỗ sâu trong tự tiên phong đạo cốt, ở chúng tiên trong tiếng cười, lôi kéo Ngao Tâm Kha túi đầu mà đi. Nguyên bản kết thúc buổi lễ lúc sau nên nhập động phòng, nhưng Dương Tiễn tổng không thể phóng bên ngoài nhiều như vậy đạo môn trưởng bối mặc kệ. Long nữ vây quanh hạ, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha vào một chỗ treo đầy đỏ thấm bố màn thiên điện trung, trong điện trong vòng đứng lên một tòa tiên bảo lầu các, Dương Tiễn lôi kéo Ngao Tâm Kha đi vào một chỗ tán đú hương trong phòng. Ngao Tâm Kha ngồi ở mép giường, cùng Dương Tiễn đưa tình đối diện, lại thẹn đỏ mặt trứng, túi đầu không dám nói cái gì. Dương Tiễn nói, ngươi trước tiên ở này nghỉ tạm, ta đi trước điện bồi một chút khách khứa. Dưỡng mau đi đi. Ai nha, dưỡng ngươi như thế nào như vậy nóng nảy, này mới vừa hành xong lễ, như thế nào cũng muốn làm chúng ta tiểu cô câu nghỉ ngơi một phen. Không thể sàng bậy nga. Một chúng long nữ ủng lại đây, đem Dương Tiễn trực tiếp đuổi đi ra ngoài, còn nói giờ nào chưa tới liền không thể tiến vào. Thật sự là, nhà mình tức phụ, giờ nào không được. Dương Tiễn tấm tắc cười, xoay người rời đi khi, cũng có chút hoảng hốt phiêu nhiên. Chính mình thế nhưng thành ra, tại đây hồng hoang đại thế, chính mình đi bước một đi đến hiện giờ, đánh hạ nho nhỏ cơ nghiệp, lại lấy cái mỹ mỹ nương tử. Thật sự, sảng khoái dị thường. Dương Tiễn trở lại trước điện, vài vị long nữ bưng rượu bàn theo đi lên, một tấc cũng không rời. Một đám hơi chút tuổi trẻ chút tiên nhân dũng đi lên, có xiển giáo tam đại, tiệt giáo tam đại cùng thế hệ, cũng có tam giáo ở ngoài tuổi trẻ tiên nhân, nhân cơ hội cùng Dương Tiễn kết bạn một phen. Ngao Kỷ cùng Dương Tiểu Thiền lúc này đã khôi phục thành nguyên trạng, Dương Tiểu Thiền nị ở mẫu thân bên cạnh, Ngao Kỷ tắc cùng vài vị long tử xuyên qua ở các bàn, thế Dương Tiễn chiêu đại ứng thừa. Tiến đến chúc mừng, Dương Tiễn nhất nhất đáp lễ, chậm rãi đi đến trong điện chủ trước bàn, bắt đầu làm chính sự. Kính rượu. Trước kính tứ Hải Long Vương, đây là nhà mẹ đẻ huynh trưởng, lại kính Huyền Đều, Nhiều Bảo, Quảng Thanh Tử, sau đó mới là sư phụ, lại lúc sau mới là Thái Ất Chân Nhân, Triệu Công Minh, Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân này đó sư bá. Chờ Dương Tiễn kính xong chủ bàn, Dương Tiểu Thiền đã chạy tới cùng Tiêu Lan chơi đùa, xem Dương Tiểu Thiền cùng Tiêu Lan ở kia ve vãn đánh yêu. Có cảm kích, biết kia Tiêu Lan là cái tuyệt sắc nữ tử, mà không hiểu rõ, còn nói Dương Tiễn muội muội cũng chuyện tốt gần. Kế tiếp, Dương Tiễn lại muốn dựa theo bối phận một bàn bàn kính rượu, Dương Tiễn là xiển giáo đệ tử, cho nên trước xiển sau tiệt, nội bộ cũng là rất có chú ý. Còn Hảo Long Cung vì Dương Tiễn chuẩn bị chính là uống không say long tộc rượu ngon, bằng không, hôm nay liền tính hắn dùng huyền hết giận táng rượu, sợ cũng sẽ bị mùi rượu hơn vượng. Một bàn bàn kính xuống dưới, chỉ là chủ điện liền tiêu phí hai cái canh giờ, mà Ngao Giáp mấy cái huynh đệ thấu lại đây, lại mang theo Dương Tiễn đi tụ đầy Đại La Kim Tiên hai tòa đại điện. Này đó phần lớn đều là Trung Thần Châu người tới, là Long Cung nhân mạch, từng người đại biểu một phương thế lực, Dương Tiễn cũng coi như hôn cái quen mặt. Long Cung tiệc rượu ít nói cũng muốn tổ chức mấy ngày mấy đêm, Dương Tiễn này một vòng rượu kính xuống dưới đã là ban ngày. Nay thật đúng là thân thể lực sống, bị Long Tử đỡ hồi hương các khi, cũng đã là cảm giác say hàm đùng vẻ say rượu bộ dáng. Ngao Tâm Kha ngồi ở mép giường, xem cũng không dám xem Dương Tiễn, nàng lại thật là không biết, Dương Tiễn hôm nay cũng không tính toán hành chu công chi lễ. Dương Tiễn sát thật trong lòng có chút ngứa, nhưng bên ngoài đại năng đại thần thông giả thật sự quá nhiều, nói không chừng liền có đại năng mặt từ tâm không tốt, dùng thần thông nhìn trộm nơi đây. Đại gia lại đều là ở Long Cung đại trận trong vòng, chỉ dựa vào này đại điện trận pháp tuyệt đối phòng không được, Dương Tiễn cũng không biết huyền khí ẩn nấp đặc tính, ở đối mặt huyền đều loại này đại năng khi hay không còn hữu hiệu. Kia cái gì tuy không vội nhất thời, rượu giao bôi lại là muốn uống hạ. Dương Tiễn lấy ra cái kia vòng cổ. Đem vòng cổ mặt trang sức mở ra, một viên ngọc sắc đan dược dừng ở lòng bàn tay, này hương cắt tức khắc phiêu nổi lên dược hương. Tâm Kha, uống trước rượu vẫn là uống thuốc trước đã. Tâm Kha nhẹ nhàng nhấp miệng, ngón tay có chút run rẩy, miễn cưỡng tiếp nhận chén rượu. Dương Tiễn đặt mông ngồi ở mép giường, cùng nàng dựa gần, cười nói, ngươi ta đã là phu thê, sau này tự nhiên đồng tâm cùng vận, chỉ là như vậy đơn độc ở chung, cần gì phải khẩn trương. Khi nói chuyện, đã duỗi tay, đem chắn nàng tầm mắt chân châu tiểu mảnh vấn lên. Đương nhìn đến nàng hôm nay kia thiên kiểu bá mị khuôn mặt khi, Dương Tiễn thiếu chút nữa liền kiềm chế không được. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Rượu giao bôi uống một hơi cạn sạch, Dương Tiễn đem chén rượu dùng huyền khí bọc, đưa về trên bàn, hai người đối diện, Dương Tiễn lại giơ tay, vì nàng tháo xuống trầm trọng mũ phượng đồ trang sức, gương mặt kia hoàn toàn hiện ra ở Dương Tiễn trong mắt. Người hôm nay thật đẹp. Ấn Ngao Tâm Kha cắn hạ môi, túi đầu, thân mình lại dựa hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn đem nàng ôm trong ngực trùng, cách váy áo vẫn như cũ có thể cảm giác được chính mình sở đụng vào da thịt chi chân trượt mềm mại, trong lòng lại là một trận cầm giữ không được. Tâm Kha, vẫn là trước uống thuốc đi. Dương Tiễn ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, bằng không sau đó phá thân, có lẽ còn sẽ lỗ lã căn nguyên. Đối đãi ngươi bẩm sinh viên mãn, ta mới nhưng an tâm. Ngao Tâm Kha khuôn mặt đều mau tích ra thủy, ở hắn trong lòng ngực khẽ ừ một tiếng. Dương Tiễn méo ngọc tạo ra hóa đan, Ngao Tâm Kha mở ra cái miệng nhỏ, trải qua mọi cách chắc trở. Cuối cùng đem nảy viên vì nàng chuẩn bị đan dược ăn đi xuống. Người bế quan đi, ta tại đây vì ngươi thủ. Dương Tiễn nhẹ giọng nói câu, có chút lưu luyến, dùng sức ôm hạ mới vừa cưới về nhà kiểu thê, liền đem nàng thân mình phụ chính. Không bao lâu, hai người ở trên giường mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Ngao Tâm Kha nhắm hai mắt, thân thể mềm mại không ngừng có nhàn nhạt quang hoa lập lòe, kia không hề tì vết khuôn mặt cũng dần dần không có ngượng ngùng, chuyên tâm hóa giải dược lực, thể hội tự thân chi không đủ. Dương Tiễn có điểm nhàm chán ngồi ở kia, lặng lặng chờ đợi. Nay nhất đẳng, chính là hai ngày hai đêm. Long cung đại yến đã tiếp cận kết thúc, Dương Tiễn sớm bị báo cho không cần đi ra ngoài tiễn khách, đều có Long Vương Long Mẫu, sư phụ mẫu thân đưa chúng tiên rời đi. Ngao Tâm Kha quanh thân bị tam sắc hơi nước bao vây, tuy còn ăn mặc đỏ thâm váy áo, nhưng cả người lại tràn ngập tiên linh khí. Dương Tiễn xem càng là ngón trỏ đại động, bất quá hắn cũng không dám gấp gáp, chỉ có thể lặng lặng chờ. Trong phòng im mắng, Dương Tiễn thưởng thức nhà mình phu nhân mỹ thái, rượu đã tỉnh, nhưng hắn lại không tự giác say mê trong đó. Đột nhiên, ta nhịn không được. Một tiếng mang theo điểm phẫn hận giọng nữ, ở một bên tủ quần áo chung truyền đến. Dương Tiễn trừng mắt, cảm giác nào đó huyền diệu trận thế ở trong phòng lặng lẽ tiêu tán, tủ quần áo môn bị đa văng, tiểu thiền nhi dẫn theo làn váy nhảy ra tới, trừng mắt nhà mình huynh trưởng. Nàng phía sau, khôi phục nữ trang trang điểm Tiêu Lan, cùng Đinh Lan, Thúy Trúc liên tiếp mà ra, một đám đều là biểu tình oán hận, trước mắt phức tạp nhìn chăm chú vào trên giường hai người. Dương Tiễn cái chán treo đầy hắc tuyến, Ngao Tâm Kha toàn thân lòng đang bế quan vẫn chưa phát hiện. Ai? Lại một tiếng thở dài ở đối diện vách tường hạ tủ quần áo truyền ra, tủ quần áo môn đa văng, Ngao Kỷ, Lữ Thuần Dương cùng Đại Ngẩng nhảy ra, một đám hận này không tranh nhìn Dương Tiễn. Đại Ngẩng trước tới câu, các ngươi nhân tộc nhập động phòng đều là như vậy nhập a? Một chút không bằng chúng ta Vu tộc nhập động phòng kịch liệt sao? Nhập động phòng trước uống thuốc trước đã, Lữ Thuần Dương chắp tay sau lưng, một cái xem thường phiên đến nóc nhà, Hồng Hoàng Kỳ Văn a, Hồng Hoàng Kỳ Văn. Ngao Kỷ nhíu mày, thấp giọng nói câu, dượng, ta tiểu cô vẫn chưa nói cho ngươi, vì gả cùng ngươi, nàng nửa năm trước liền phục tiên đan, này thân vĩnh cố. Về sau sinh hạ con nối dõi cũng là bẩm sinh nói khu, so nhân tộc thể chất huyết mạch đều phải cường rất nhiều. Khu, ngươi thật sự để ý sao? Ta. Dương Tiễn cả người bị hắc tuyến nuốt đi vào, trên người truyền đến một cổ mạc danh dao động, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt bên trong có lưỡng đạo như lưới đao ánh mắt bắn ra. Các ngươi mấy cái. Chúng nữ tiên run bần bật. Đại Ngẩng cùng Lữ Thuần Dương một quay đầu trực tiếp trốn chạy. Một phen bảo kiếm ra khỏi vỏ, Dương Tiễn bắt lấy chuôi kiếm liền ném đi ra ngoài. Chạy mau, ta ca muốn đánh người lạp. Dương Tiểu Thiền gào to một tiếng, này một phòng xem náo nhiệt nháy mắt điểu thú trùng tán, các loại hoan thanh tiếu ngữ, cười đùa cái không ngừng. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, vừa muốn dùng huyền khí đem cửa phòng đóng lại, rồi lại nghe thấy một trận nghẹn tiếng cười ở đáy giường truyền đến. Đóng cửa thả chó. Dương Tiễn trực tiếp thú nhận Hao Thiên Quyển, Hao Thiên Quyển thân hình thu nhỏ, vọt vào giường đế. Không bao lâu, Long Cung từng đôi mắt đều nhìn đến như vậy kỳ cảnh, một người lôi thôi lão đạo bị một cái bạch quyển truy trời cao xuống biển, các loại cười to xin tha. Chương 327, Tân Hôn Yến Nhĩ. Bạch Trạch cũng không biết khi nào tới, công khai lẫn vào Long Cung bên trong, còn tránh ở Dương Tiễn tân phòng đế. Cái này làm cho Dương Tiễn hoàn toàn không có tâm tư, chỉ là lặng lặng chờ đợi ở Ngao Tâm Kha bên cạnh. Cảm thụ Ngao Tâm Kha vi diệu biến hóa. Phảng phất, ở chính mình trước mắt chính là một khối mỹ ngọc, nhưng bạch ngọc hơi hà, hơi có chút không hoàn mỹ. Hiện giờ, theo ngọc tạo ra hóa đan dược lực bị một chút hấp thu, kia hơi hà dần dần rút đi, toàn thân lại vô khuyết hám. Một cổ huyền diệu nói vận cũng ở trên người nàng dần dần khuyết tán mở ra. 10 ngày sau, Long Cung Trung đã chỉ để lại lúc ban đầu mấy người, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền. Nga, còn nhiều cái hôn ăn hôn uống lao đạo sĩ. Bởi vì Lục Nha rời đi, Bạch Trạch tựa hồ thương tâm một trận, nhưng hiện giờ đã khôi phục hảo tâm thái, hạ lễ không lấy liền ăn không uống không mấy ngày, mới bị xem không dưới mắt Lữ Thuần Dương cấp túng đi. Ấn Bạch Trạch nói giảng, Dương Tiễn đại hôn, hắn như thế nào cũng muốn tới toàn toàn đế. Đáng tiếc, cho hay không thấy được, còn bị nị oai đến không được. Nhân Ngao Tâm Kha đang ở bế quan, vô pháp hoàn thành thành hôn cuối cùng một bước, phụ trà. Giao Cơ tự sẽ không cùng con dâu so đo, Long Vương Long Mẫu cũng đều là tu đạo người. Cũng không để ý này đó rất nhỏ nhánh cuối, cho nên vẫn chưa nhắc tới việc này. Long Cung mỗi ngày yến yến, tận tâm chiêu đãi vài vị khách khứa. Thứ 12 ngày, Ngao Tâm Kha trên người xuất hiện một cổ mỏng manh lại huyền diệu nói vận. Tố Thủy Thái Huyền. Theo kia mỏng manh nói vận xuất hiện, Ngao Tâm Kha trong cơ thể phảng phất trào ra một cổ linh tuyển, nhàn nhạt thanh hương ở nàng trong cơ thể tràn ngập mà ra, tóc dài chậm rãi phất phới, nhắm đôi mắt chậm rãi mở, ánh mắt nhu tình như nước, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Dương Tiễn vừa muốn nói chuyện, nàng lại nhẹ giọng nói, phu quân, tùy ta cùng tốt không? Hảo Dương Tiễn theo bản năng liền đáp ứng rồi câu, theo sau chính là trừng mắt. Nàng cà lâm vấn đề giải quyết. Còn không có tới kịp do hỏi, nàng đã duỗi tay ở Dương Tiễn ngực một chút, hai người thân ảnh nháy mắt ở lòng cung nội biến mất không thấy. Nhưng thật ra Long Cung đại trận nơi nào đó, để lại hai than hình người thủy vòng, bọn họ đó là tại đây đi ra ngoài. Nhanh như điện chớp, lược quá trong biển quang ảnh bị nghiêm trọng vặn mẹo, đại hết thể khôi phục, Dương Tiễn đã cùng Ngao Tâm Kha cùng, ngồi ở Đông Hải mặt biển thượng. Này đối tân hôn yến nhi tân nhân đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tràn ngập ở toàn bộ Đông Hải phía trên quần quần mây đen. Kiếp vân. Không đúng, này nhìn như là Nam Thiệm Bộ Châu đã từng xuất hiện quá kiếp vân, nhưng vẫn chưa ấp ủ bất luận cái gì sát phạt, bạo ngược hơi thở, chỉ có thiên địa chi uy. Phảng phất, mây đen chung có một đôi mắt to nhìn chăm chú vào hai người. Phu quân, đại ta đi độ này chuẩn giáo chủ chi kiếp. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, ánh mắt tổng không muốn rời đi Dương Tiễn trên người, Dương Tiễn lo lắng nàng gặp được nguy hiểm, liền nói, ta có không giúp ngươi cái gì. Phu quân, ta không việc gì. Ngao Tâm Kha đối Dương Tiễn nhẹ giọng cười, về phía sau lui hai bước, quang chân ngọc đứng ở nước biển phía trên, lại đối Dương Tiễn nhẹ nhàng không người, xoay người bay về phía không trung. Dương Tiễn bên cạnh không gian vỡ ra, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân dắt tay nhau mà đến, theo sát, vài vị Long Cung trưởng lão cũng xuất hiện ở mặt biển phía trên, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung đứng Mạn Diệu thân ảnh, mày đều nhíu lại. Chuẩn thánh kiếp nạn. Điện hạ không phải vốn sinh ra đã yếu ớt. Như thế nào đột phá? Chẳng lẽ là nhân Dương Tiễn khí vận? Có lẽ là đạo môn chi linh đan, chỉ là không nghĩ tới, như vậy dễ dàng liền bước vào chuẩn giáo chủ chi liệt. Điện hạ chi thiên phú, với ta Long tộc trước mặt mà nói, thật sự khó được. Sớm biết như thế. Nói cẩn thận. Thường cùng Dương Tiễn giao tiếp vị kia trưởng lão Long tộc thấp giọng nói câu. Kia vốn định đoán giận vài câu trưởng lão Long tộc lập tức im tiếng, vẫn là có chút không cam lòng xem một cái không chung. Long tộc khuyết thiếu khí vận, ra đời một người chuẩn thánh thật sự là quá mức gian nan, tuy trong tộc cao thủ đông đảo, nhưng đó là vô số năm tích lũy xuống dưới kết quả. Mà nay, thật vất vả xuất hiện một vị chỉ tu một nguyên sẽ liền bước vào chuẩn thánh cảnh kỳ tài, lại vẫn cấp gả đi ra ngoài. Nhưng nói đến cùng, nếu không có nàng gả cho Dương Tiễn, cũng không như vậy gặp gỡ. Hiện giờ Ngao Tâm Kha thành tựu chuẩn thánh quả vị, nếu Long tộc gặp nạn, nàng thân là Long tộc đệ tử cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Vài vị trưởng lão Long tộc không hề ngôn ngữ, từng người chạm vị, bố hảo trận thế, tùy thời chuẩn bị ra tay tương trợ. Ngao Tâm Kha lẳng lặng huyền phù ở không trung, tóc dài tung bay, làn váy lại lẳng lặng rũ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Dương Tiễn hỏi, sư phụ, bước vào chuẩn thánh đô sẽ có kiếp nạn sao? Xem phúc nguyên, cũng xem khí vận, phần lớn đều là có. Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh nói, thiên địa thiết hạ nói chi trung điểm, chỉ ở Đại La. Dương Tiễn hiểu ra gật gật đầu, cũng không biết chính mình sau này, hay không cũng có như vậy thiên kiếp buông xuống. Một đạo lôi quang ở không trung hiện lên, như là nào đó tín hiệu. Không trung quay cuồng kiếp vân bên trong xuất hiện từng con ngọn lửa linh thú, dữ tợn đáng sợ. Này đó hỏa linh đều không phải là vật còn sống, mà là cực kỳ cường hãn thiên hỏa, lấy linh thú chi hình hiện hóa. Đông Hải phía trên đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen cuồn cuộn mà đến, trong thiên địa ánh sáng bị dần dần cắn ướt, Đông Hải nổi lên ngập trời cuộn sóng, phụ cận hải vực mấy chỗ tiểu đảo bị sóng thần khoảnh khắc bao phủ. Ca. Một đạo dữ tợn lôi đình dựng thẳng đánh xuống. Mấy trăm nói lôi đỉnh đối với Ngao Tâm Kha đồng thời buôn tập, mà những cái đó thiên hỏa linh thú cũng gào giống nhào hướng Ngao Tâm Kha. Ngao Tâm Kha quanh thân xuất hiện một tầng thủy mạc, đem lôi đỉnh nhẹ nhàng tiếp được, bàn tay trắng vừa nhấc, trăm dặm trong vòng sóng biển nổ tung, không đếm được nhiều ít nói thủy thương long phóng lên cao, giống như vật còn sống giống nhau, ngược lại đem những cái đó thiên hỏa linh thú trực tiếp nuốt hết. Nay thủy thương long tuy chỉ là bình thường nước biển ngưng tụ thành, nhưng trong đó ẩn chứa kia cổ nói vận quá mức huyền ảo. Có tố thủy thái huyền đạo thêm vào, từng điều thủy thương long nhẹ nhàng dập tắt thiên hỏa, trực tiếp đâm nhập kiếp vân. Tâm Kha đứng ở không trung, cặp kia tay ngọc liên tục vũ động, Mạn Diệu thân ảnh càng tăng vài phần mỹ cảm, từng điều dòng nước ở kiếp vân bên trong không ngừng quay cuồng, tựa hồ ở cùng nào đó manh thú kịch liệt ẩu đả. Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, tức khắc thấy được vân trung đại chiến tình hình. Tựa hồ cũng có một vị cao thủ, chính thao tác phong, lôi, hỏa chi lực, ở cùng Ngao Tâm Kha thao tác dòng nước đánh nhau chết sống. Con hảo, nơi này là Đông Hải, thổ khó tìm, thả thủy chi lực đều trong lòng Kha Tố thủy thái huyền đạo không chế giới, thiên kiếp chi uy đại suy giảm. Từng điều dòng nước không ngừng phóng lên cao, kiếp vân lực lượng bị một chút tiêu hao, cái này quá trình vô kinh vô hiểm, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ vớt mồ hôi. Dù sao cũng là nhà mình tức phụ, đương nhiên muốn lo lắng. Tựa hồ là vội vã trở lại Dương Tiễn bên người, Ngao Tâm Kha chợt phát lực, từng luồng thủy chi tinh nguyên ở Đông Hải các nơi tràn ra, ở nàng sau lưng ngưng tụ thành một phen nho nhỏ màu lam ngọc kiếm. Đãi này đem thủy kiếm thành hình, trong thiên địa phảng phất có một cây cầm huyền bị dao động. Đắc tội. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng không biết đối ai ngôn nói, bàn tay trắng liền véo phát ấn, kia đem ngọc kiếm chậm rãi bay lên. Tuy rằng phi thông thả, nhưng lại cho người ta một loại khơi mào khắp vòm trời ảo giác, kiếp vân tựa hồ bị trực tiếp định trụ, ở không trung tĩnh huyền bất động. Phá! Này thanh ôn nhu lời nói ở trong thiên địa quanh quẩn, Thủy Ngọc kiếm đột nhiên phát ra đạo đạo kiếm quang, xông thẳng vòng trời, kiếp vân bị kiếm quang xé mở, lộ ra từng khối xanh thảm sắc không trung. Tật! Ngao Tâm Kha lại lần nữa giơ tay, xa xa đẩy, Thủy Ngọc kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, vọt vào tàn phá kiếp vân bên trong. Liền nghe binh một tiếng, Thủy Ngọc kiếm tạc toái, cuồng bạo sóng xung kích thổi quét toàn bộ không trung, kiếp vân bị hướng rơi rất tan tác. Kiếp vân bên trong kia cổ thiên địa chi uy cũng bị bẻ gãy nghiền nát phá hư. Đông Hải dần dần bình tĩnh xuống dưới, trên bầu trời phiêu nổi lên mênh mông mưa phùn, một cổ kim hoàng sắc đám mây ở chân trời bay tới. Ngao Tâm Kha thấy vậy vần, lập tức chiết thân bay về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn lại không nốc, lập tức biết nàng này cử là ý gì, lập tức liền phải cùng sư phụ, sư bá giống nhau né tránh. Nhưng Thái Ất chân nhân khỏe miệng mang cười, giơ tay đối Dương Tiễn một chút, Dương Tiễn quanh thân không gian bị trực tiếp phong tỏa, đó là này một chậm trễ, Ngao Tâm Kha đã bay đến hắn trước người, bất chấp ra mặt mỏng, dấn thân vào ở hắn trong lòng ngực, ôm vòng lấy hắn vòng eo. Không trung xuất hiện một mảnh khánh vân, đạo đạo kim quang sái lạc, đem hai người thân ảnh hoàn toàn bao vây. Chuẩn thánh độ kiếp qua đi, đó là được đến thiên địa tán thành, thiên đạo đều có tưởng thưởng. Đây là Ngao Tâm Kha phúc nguyên không đủ, cho nên chỉ có khánh vân, cũng không có mặt khác dị tượng. Giống Tam Thanh năm đó thành chuẩn giáo chủ khi, kia trường hợp, gần như chấn động toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Kia kim quang đều không phải là công đức, cũng không phải pháp lực, mà là Tố Thủy Thái Huyền đạo sở dẫn động thủy chi đại đạo tinh nghĩa, với nguyên thần đại bổ, nhưng lệnh nguyên thần thoát thai hoàn cốt. Đó là như vậy chân quý đại đạo tinh nghĩa, Ngao Tâm Kha lại cố chấp lựa chọn làm Dương Tiễn cùng nàng cùng hưởng, đã thành phu thê, đường tuy hai mà một. Ta là tu thân thể, ngươi này lại là tội gì? Phu quân hàng năm bên ngoài chinh chiến, sau này sợ cũng sẽ có một cái lại một cái cường địch, nhiều chút bản lĩnh, ta liền thiếu vài phần lo lắng. Dương Tiễn cười nói, ngươi quả thực không có việc gì, câu này nói như vậy trường. Ấn Ngao Tâm Kha ở hắn trong lòng ngực nhẹ giọng nói câu, đà tạ phu quân. Phu thê buồn nhất thể, nói bậy cái gì tạ, kim quang lạc xong, chúng ta trở về đi. Ấn. Ngao Tâm Kha khuôn mặt lại bắt đầu biến hồng, Dương Tiễn lôi kéo nàng trở về Đông Hải Long Cung, bổ thượng phụng trà nghi thức. Dương Tiễn có chút nóng nổi, liền đưa ra hai người trước đưa mẫu thân cùng tiểu muội hồi Mai Sơn tu hành. Long Vương Long Mẫu tự sẽ không gây khó dễ, còn phái 10 vạn binh tôm tướng cua, dọn đại hôn khi thu hạ lễ. Hạ lễ chung, các loại bảo vật cái gì cần có đều có, tiên bảo trồng chất thành sơn, pháp bảo cùng linh bảo đều ít ỏi không có mấy. Các phẩm chất linh thạch thêm lên, chừng 200 phương, cũng là Ngọc Đế ra tay hào phóng, trực tiếp thưởng 100 phương thượng phẩm linh thạch, cũng đủ Mai Sơn tái tạo mấy cái đại trận. Đãi này đó an trí thỏa đáng. Đã là hai ngày qua đi, Long Cung binh mã cáo từ mà đi, lại có trăm tên hải nữ về của hồi môn mà đến, đều có giao cơ an bài, đều là Ngao Tâm Kha của hồi môn thị nữ. Lữ Thuần Dương cùng Bạch Trạch ở Đông Hải liền lưu, sư phụ sư bá hộ tống bọn họ trở về Mai Sơn, liền cùng rời đi, nói là đi cản Nguyên Sơn tiểu trụ, chậm đợi phong thần biến hóa. Tiểu Thiên Nhi bị mẫu thân giao trách nhiệm, kế tiếp không thể tùy ý ra vào Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha cư trú chỗ. Như thế như thế, như vậy như vậy. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha cuối cùng có thể một chỗ tương đối. Bọn họ gác mái bị giao cơ đặt ở Huyền Nhai phía trên mây mù gian, lâm giang mà cư, cũng có Đông Hải sở chưa từng thấy một phen cảnh đẹp. Hồi Mai Sơn ngày thứ ba, Dương Tiễn chuẩn bị xong từ trên xuống dưới, đem Mai Sơn đại trận mở ra, khắp nơi kiểm nghiệm một phen. Lại tắm gội thay quần áo, thần thanh khí sảng vào gác mái trong vòng, lấy huyền khí đem cả tòa gác mái bao vây. Ngao Tâm Kha tự nhiên biết muốn phát sinh chuyện gì, tránh ở phía sau rèm không chịu lộ diện. Đỏ bừng khuôn mặt, mê say hai mắt. Dương Tiễn lại sớm đã định liệu trước, ở mành ngoại cười nói, Tâm Kha, ta có một pháp, không bằng nghiên tập một phen. Tâm Kha chớp chớp mắt, sao đến, không phải Long Mẫu trộm nói cho chính mình chuyện đó. Cái gì tâm pháp? Dương Tiễn cao thâm khó đoán cười, đãi nàng từ phía sau rèm ra tới, có chút bá đạo trực tiếp đem nàng ôm ngang lên, dọa nàng vị này tân tấn chuẩn thánh đô thở nhẹ nửa tiếng, nắm chặt Dương Tiễn trước ngực quần áo. Dương Tiễn cúi đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Long nữ cắn môi ngâm khẽ, cũng không dám nữa ngẩng đầu lên, trong bất chi bất giác đã mê loạn ở nhà mình phu quân khuỷu tay. Ngoài cửa sổ, một chi đào hoa nhẹ nhàng lay động, bị gió thổi nổi lên phiến phiến phấn hồng. Chương 328, lục lực tu hành. Lưng chừng núi Dạ Vũ không đủ quý, thì thước sơ để vừa lúc gặp xuân. Ngọc ôn trướng ấm kiều nhi mềm, than nhẹ huyền chuyển phục nên ngôi. Như thế nào thực tùy biết vị. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha lần đầu cùng ở nửa tháng sau mới vừa rồi ở Mai Sơn lộ thứ mặt, tinh thần no đủ, ánh mắt thâm thúy, nguyên thần chi lực trong khoảng thời gian ngắn tựa tiến bộ vượt bậc. Hắn gọi tới 12 thống lĩnh cùng Mai Sơn 6 hưu, làm cho bọn họ tùy thời phái người giám sát Nam Châu phong vân, giả như có hai giáo đại năng vùng tay đánh nhau liền tức khắc đi nhai gian bẩm báo, lại đem nhất ổn trọng Diêu Công Lân phái đi Đông Hải bên bờ Trần Đường Quan. Đại hôn phía trước, Dương Tiễn cấp Lý Tịnh phát đi thiệp mời, nhưng không thấy Lý Tịnh tiến đến hạ lễ, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Nếu không có hắn bên này không rời đi, tất nhiên là muốn đi Lý Phủ thường trú mấy năm, thủ na cha lớn lên. Vì sao không rời đi? Tân hôn yến nhĩ, đúng là tình nùng ý nùng, hắn nếu như vậy rời đi, không khỏi quá mức cô phụ giai nhân. Đương nhiên, đối ngoại lý do là chính mình đang ở bế quan tìm hiểu nguyên thần chi đạo, mà Dương Tiễn nguyên thần chi lực sắc thật tiến triển cực nhanh, theo gió vượt sóng, chúng tướng tự không dám miên man suy nghĩ chút cái gì. Dương Tiễn công đạo xong này đó, phản hồi nhai gian gắt mái. Rời đi khi, còn ở ngủ say giai nhân đã mặc chỉnh tề, nàng đối diện kính trang điểm trái chuốt, sau đó muốn đi cho mẫu thân thỉnh an. Ở một bên nhìn, nàng càng thêm sáng rọi minh diễm, nhiều vài phần kiểu lười vũ mị, càng là làm nhân tâm khó ăn, ý khó tĩnh. Dương Tiễn về phía trước nói là phải vì nàng miêu mi hòa mục, kết quả lại là một phen chậm trễ, tới rồi ban đêm mới đi giao cơ bên kia. Này đối tân hôn vợ chồng, một cái nguyên thần nói chuẩn thánh tu vi, long tộc xuất thân, một cái còn lại là thân thể cường hãn, huyền công chút thành tựu, như vậy lăn lộn cũng là không việc gì. Nếu là đổi làm phàm nhân vợ chồng, giao cơ tất nhiên phải đối chính mình con dâu giảng một giảng đức hạnh, làm nàng không cần quá mức dán nhi tử, miễn cho bị thương nhi tử thân thể. Nhưng bọn hắn hai cái, giao cơ cũng liền cười cười không nói nhiều cái gì, chỉ ngóng trông Dương Tiễn khi nào có thể vì Dương gia sinh con tăng nữ, kia cũng là một cọc mỹ sự. Dung bãi tiệc tối, Dương Tiễn lôi kéo Tâm Kha cáo lui. Nương tiểu thiền nhi có điểm bất mãn rầu miệng, ca ca cùng tẩu tẩu mỗi ngày đều không thấy bóng người, như vậy nỗ lực tu hành làm cái gì? Giao cơ sắc mặt có chút đỏ lên, thấp giọng nói, nỗ lực tu hành luôn là không sai, ngươi chớ có đi quấy rầy. Ngươi ca hàng năm bên ngoài bôn ba, ở trong núi nhật tử vốn là cực nhỏ, hắn mà nay tân hôn, tất nhiên là có chính sự phải làm. Cái gì chính sự? Con tuổi nhỏ, hỏi cái này chút làm cái gì? Giao cơ nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt, ngươi nha, liền ở nương bên người hảo hảo ngốc, nơi nào đều không được đi. Tiểu thiên nhi làm cái mặt quỷ, hì hì cười chui vào mẫu thân trong lòng ngực, mắt to chúng có chút bấn cận. Ca ca tẩu tử đang làm cái gì, nàng đã sớm nghe Sở Thiến kỹ càng tỉ mỉ nói qua đâu. Còn không phải là song tu sao, có cái gì cùng lắm thì, chính mình cùng ca ca cũng từng ở Kim Hà trong động cùng nhau tu hành qua đâu, nếu là Ngọc Đỉnh sư phụ không ở một bên, nói không chừng đã sớm xem như cùng ca ca song tu qua. Ân. Sở Thiến dù sao cũng là yêu tộc, có chút nói hàm xúc rồi lại lộ liễu. Dương Tiểu Thiền đột nhiên nói, nương, ta cũng muốn đi chính thức bái cái sư phụ, học bản lĩnh. Nga. Giao cơ ôm lấy chính mình nữ nhi, cười nói, vậy ngươi liền bái ngươi tẩu tẩu vi sư như thế nào? Nàng chính là chuẩn thánh cảnh, gả trước khi đến đây, lại ở Long Cung trưởng quản vạn biết điện, kiến thức uyên bác, bản lĩnh cao cường, dạy dỗ ngươi tự nhiên là dư giả. Ân, hào đi. Nha đồng đốc, nương luyến tiếc làm ngươi rời đi bên người. Giao cơ nhẹ giọng nói, Dương Tiểu Thiền phun thẻ lưỡi tiêm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mai Sơn các nơi vui sướng hướng vinh, chung quanh mấy ngàn dặm lại có mấy chỗ phàm nhân thôn chấn đầu nhập vào mà đến, cũng đã bị an bài thỏa đáng. Dương Tiễn ở Mai Sơn ở hơn nửa năm, thẳng đến không ngừng có tin tức truyền đến, tiệt giáo cùng xiển giáo gần đây xung đột không ngừng, ngẫu nhiên có đại năng ở trên hư không đấu pháp, Dương Tiễn mỗi ngày suy tư suy nghĩ, dần dần có ra ngoài chi niệm. Hiện giờ hắn xem như minh bạch, vì sao đế tân ái đắc kỷ, có thể hoang phế triều chính, vì sao luôn có người ta nói hồng nhan họa thủy, ôn nhu hương là anh hùng trùng. Hắn thật đúng là liền không ngừng nổi lên cuộc đời này liền như thế, có nàng đã cũng đủ niệm tưởng. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn đang ở hồng hoang quần quận đại lưu bên trong, thật sự vô pháp bước ra mà lui. Còn có rất nhiều sự đang đợi hắn đi làm, cũng có rất nhiều người đang đợi hắn xuất hiện. Tổng không thể, cưới tức phụ liền đã quên sư môn, hắn cũng cần đến vì chính mình, vì xiển giáo, cùng tranh thượng một tranh. Phu quân nhẹ gọi thanh ở một bên truyền đến, người mặc một thân áo lụa long nữ đi đến Dương Tiễn bên cạnh người. Phương hoa tuyệt đại, mỹ diễm vô song, như ẩn như hiện thân thể mềm mại thực sự làm người khó có thể cầm giữ. Dương Tiễn giơ tay, nàng dựa vào Dương Tiễn trước ngực, cùng nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời dâng lên. Phu quân chính là muốn đi ra ngoài. Ẩn Dương Tiễn ứng thanh, gần đây hai giáo xung đột không ngừng, ta thân là xiển giáo đệ tử, lại là phong thần ứng kiếp người, cũng không thể luôn là như vậy trốn tránh. Ngao Tâm Kha ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn khuôn mặt, ánh mắt nhu tình, ánh mắt mật ý, nhẹ giọng nỉ non. Phu quân bên ngoài nhất định phải lấy tự thân làm trọng, chớ có làm ta lo lắng. Hai giáo nếu khởi chinh chiến, ra tay tất nhiên đều là chân chính đại năng tàn nhẫn người, ngươi chỉ là đệ tử đời thứ ba, ngàn vạn, chớ có cường xuất đầu. Phu nhân yên tâm, ta đã là thiên đình chiến tướng, phong thần việc, cùng ta đã mất quá lớn căn hệ. Lời tuy như thế, Ngao Tâm Kha còn muốn nói lời nói, không ngờ lại bị Dương Tiễn ngăn chặn cánh ngôi. Đại Vân Thu Vũ nghỉ đã là chính ngọ, Ngao Tâm Kha sợ hắn chậm trễ chính sự, lấy bên nhau thời gian còn trường vì từ khuyên bảo. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, gật đầu đáp ứng. Ta tới vi phu quân mặc tốt quần áo. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, trong mắt cũng có chút không tha. Nàng đem một bên bảy biện nửa năm đạm hoàng bảo cầm lấy, Dương Tiễn giang hai tay cánh tay, nàng chậm rãi vì Dương Tiễn mặc vào, một chút ít đều không chấp nhận được nếp vốn. Lại vì chính mình phu quân thúc thượng đai lưng, nhắc tới giày bó, sơ thật giải phát. Dương Tiễn lẳng lặng hưởng thụ này điềm đạm một lát, tùy ý nàng hầu hạ, đại thu thập chỉnh tề, liền nói, phu nhân ở trong núi bế quan tu hành, nếu nghĩ ra đi đi một chút, hoặc là về nhà mẹ để nhìn xem, liền kêu ta cùng tiến đến. Ấn Ngao Tâm Kha ôn nhu đáp lời, ngươi không ở trong núi, ta liền đi bồi bà cùng tiểu cô, chớ có làm người ta nói ta chỉ là quân lấy ngươi, không hiểu như thế nào là hiếu đạo. Dương Tiễn cười, lại ở nàng cái chán rơi xuống khẽ hôn, nhìn trước mắt gương mặt này, chỉ cảm thấy hồng hoang chuyến này, thật sự không giả. Phu quân, đem cái này mang lên đi. Ngao Tâm Kha trong tay phủng một con vòng cổ, đó là lúc trước nàng một con trang ngọc tạo ra hóa đan cái kia, chẳng qua bị nàng một lần nữa luyện chế một phen. Dương Tiễn cười nói, ngươi chẳng lẽ là tại đây mặt trên khắc họa trận pháp, nếu ta cùng mặt khác nữ tử nói chuyện, ngươi đều có thể nghe nói. Ngao Tâm Kha sâu kín thở dài, nhìn Dương Tiễn, có chút oán trách nói câu, phu quân trong mắt, ta đó là như vậy độc tài độc chuyên người đàn bà đánh đá sao. Ngươi nếu muốn nạp thiếp nạp đó là, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Ha ha ha, nhìn ngươi này ghen bộ dáng Dương Tiễn cười cái không ngừng, hiếm thấy nàng sinh khí, cười đủ rồi liền hống hai câu. Kỳ thật nạp thiếp loại sự tình này, ở Long Cung, nhân gian đều là thái độ bình thường, thậm chí ở thế tục bên trong, còn có các loại nữ nô, cùng phong nha hoàn, hơn nữa loại này không khí ở Trung Thần Châu cũng không hiếm thấy. Nhưng Dương Tiễn, gần nhất thật không nghĩ tới, thứ hai, phu nhân đã là tam giới khó tìm, ta đến nào lại đi tìm cùng phu nhân giống nhau nữ tử. Chớ nghĩ nhiều. Hứ Ngao Tâm Kha miệng một dầu, túi đầu tránh ở Dương Tiễn trong lòng ngực, ngươi đặt ở Đông Hải nàng kia, ta cũng là thấy. Ngươi là nói kia thiếu nữ. Dương Tiễn lúc này mới nhớ tới đắc kỷ, mày nhăn lại. Ngao Tâm Kha đường đường chuẩn thánh, cảm giác kiểu gì nhạy bén, thấy Dương Tiễn nhíu mày, vội hỏi, sao vậy? Không có việc gì, ta suy nghĩ nên xử trí như thế nào nàng. Xử trí. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, đem chính mình lúc trước tính kế Hiên Viên Mộ Tam yêu việc nhất nhất nói, nhưng liền tính là đối ngày ngày làm bạn, ra thịt chi thân nương tử, cũng chưa nói chính mình là vì phá hư phong thần quỹ đạo mới đi tính kế, chỉ là nói, không nghĩ xem yêu tộc đắc thế. Hồn xuyên mà đến, đây là hắn lớn nhất bí mật, trừ bỏ hậu thổ ở ngoài, hắn cũng không muốn cho người thứ ba biết được. Ngao Tâm Kha cân nhắc một chút, cười nói, nếu ván đã đóng thuyền, thánh nhân nương nương đều đã ra tay vì kêu cửu vị yêu hồ làm nhân thân, kia chân chính đắc kỷ, không bằng làm hắn cải danh đổi họ, ta tu thư một phòng, làm nàng ở Long Cung tu hành. Nàng dung mạo cực mỹ, Ngao Kỷ chưa cưới vợ nạp thiếp, liền cấp Ngao Kỷ làm thị thiếp như thế nào? Tạm được. Dương Tiễn gật gật đầu, cẩn thận ngẫm lại xác thật không có mặt khác tốt xử trí biện pháp. Phu nhân, phu quân, chớ có lại chơi xấu, ta liền tại đây chờ ngươi trở về, nào cũng không đi. Dương Tiễn ừ một tiếng, trong lòng nổi lên đại nghị lực, mới vừa rồi bung ra trong lòng ngực mỹ nhân, đạp bộ đi ra gấp mái, hoa đi một mặt kim quang lao ra đại trận. Đại thời cuộc vững vàng, hồng hoang trọng an, hắn lại trở về cùng Ngao Tâm Kha bên nhau lâu dài đi. Hơn nữa Ngao Tâm Kha mới vừa bước vào chuẩn thánh cảnh, kỳ thật cũng muốn bế quan củng cố cảnh giới, thể ngộ chuẩn thánh cảnh đủ loại biến hóa, Dương Tiễn rời đi, nàng cũng có thể an tâm bế quan, không cần lại mỗi ngày sức cùng lực kiệt hôn mê. Kỳ thật này hơn nửa năm tới, Ngao Tâm Kha pháp lực dù chưa từng lại mại một cái bậc thang, nhưng lại tu thành Long tộc nữ tử mới có thể tu bí pháp, Thương Long Ngọc Thân Quyết. Mà Dương Tiễn, thân thể chi lực dù chưa có tiến thêm, thậm chí liền kém một viên huyền châu là có thể thấu đủ 72 chi số, lăng là không có thể ngưng ra. Nhưng Dương Tiễn nguyên thần tu vi, đã là cùng hơn nửa năm trước khác nhau như hai người. Một cái kim quang túng, đảo mắt mấy vạn. Vì sao như thế? Tự nhiên là Ngọc Đỉnh chân nhân cấp kia bổn âm dương cùng lưu phát huy kỳ hiệu. Hai người trước đêm này pháp hiểu được, rồi sau đó mỗi khi hai người có quan hệ xác thịt, này kỳ pháp liền tự hành vận chuyển. Lấy Dương Tiễn này thân thể, vận dưỡng Ngao Tâm Kha thân thể, lấy Ngao Tâm Kha nguyên thần, tế dưỡng Dương Tiễn nguyên thần. Hai người cho nhau đuổi theo, lại cũng không nửa điểm liên lụy, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cho nên các là rất có thu hoạch. Dương Tiễn này hơn nửa năm cũng đều không phải là toàn là mỗi ngày đều ở thượng hồ nháo, ngẫu nhiên cũng sẽ nhàn rỗi xuống dưới, nghiên cứu thơ từ ca phú. Nghiên cứu thần thông pháp thuật. tu thành một môn giải đậu thanh binh, đem ngũ lôi tử hình suy đoán tới rồi còn tính cao thâm cảnh giới, càng là ở Ngao Tâm Kha chỉ điểm hạ, hiểu được tam sinh bích lạc quyết kế tiếp tu hành chi lộ. Lúc này, Dương Tiễn nguyên thần tu vi đã có thể so với kim tiên đạo nhân, ngũ lôi rơi xuống, cũng đã nhưng thương đến đại la kim tiên, đấu pháp khi càng tăng vài phần thủ đoạn. Nhất quan trọng là, tam sinh bích lạc quyết nguyên thần phân thân cũng không hề chỉ biết buôn đảo, Dương Tiễn một lòng đa dụng, liền có thể triệu ra hai chỉ nguyên thần thi triển pháp thuật vì chính mình trợ chiến. Đương nhiên, nguyên thần phân thân uy lực đã tăng lên. Dương Tiễn thẳng đến Càn Nguyên Sơn, này hơn nửa năm, hai giáo hay không đã xảy ra cái gì bí ẩn đại sự, Na Cha hay không bắt đầu sấm đại họa, đi hỏi một chút Thái Ức sư bá liền biết. Chương 329, phụ mệnh hộ phi hùng. Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động. Dương Tiễn đáp mây bay dừng ở trước động, đứng ở kia viên đại thụ hạ, tính chờ nội bộ triệu kiến. Nơi này không có sư phụ hơi thở, sư phụ hẳn là đã sớm hồi Ngọc Tuyển Sơn. Kim Hà đồng tử vội vàng đi ra, không người tương thỉnh, gặp qua Dương Tiễn sư huynh, lão sư đã ở trong động chờ, còn thỉnh đi vào. Không cần đa lễ như vậy, kêu ta Dương Tiễn đó là Dương Tiễn cười nói câu, cất bước vào Kim Quang Động. Trong động, kia khảm vào núi thể gác mái trước, Thái Ức chân nhân đang ngồi ở ghế bập bên thượng, một thân thường phục, chậm gì gì hoảng. Kim Hà đồng tử dẫn Dương Tiễn tới rồi nơi đây liền xoay người cáo lui. Hắn chỉ là Thái Ức chân nhân ngồi xuống đồng tử, tuy Thái Ức chân nhân đại hắn không tệ, nhưng ở Ngọc Hư Cung cũng không có hắn danh hảo. A, bỏ được ra ổ chăn. Thái Ức chân nhân hắc mặt mắng câu. Dương Tiễn đôi cười thấu lại đây, cũng không nói tiếp, chỉ là hỏi, sư bá gần đây nhưng an khang. Vô bệnh vô thai, tự nhiên không việc gì. Thái Ức chân nhân bưng lên một bên chén trà uống lên khẩu, khuôn mặt có chút âm u, nhưng trong lòng có bệnh nhẹ, hơn nữa khó có thể trừ tận gốc. Người trước ngồi xuống đi. Là Dương Tiễn chắp tay, ngồi ở một bên đệm hương bổ thượng, làm sao vậy? Ngươi có từng nhớ rõ, ta vì ngươi nói qua, chúng ta Ngọc Hư Cung môn nhân luôn có mấy cái không quá hòa hợp với tập thể. Tự nhiên nhớ rõ. Dương Tiễn gật gật đầu. Ngọc Hư Cung phân hai phái, nhất phái vì Châm Đèn đạo nhân vị này phó giáo chủ, cùng với Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân đám người, nhất phái chính là còn lại đệ tử, toàn tôn đại sư huynh Quảng Thành Tử chi hiệu lệnh. Châm Đèn đạo nhân như thế nào trở thành xiển giáo phó giáo chủ? Này vẫn là thượng cổ bí tân. Mà Châm Đèn đạo nhân thân là viễn cổ đại năng, thanh đèn bạn cổ quan, thần thông quá lớn có thể, ở Hồng Hoang cũng coi như nổi danh chi sĩ. Gần đây, ta giáo cùng tiệt giáo xung đột không ngừng, mỗi ngày đều có người đấu pháp. Thái Ức chân nhân lãnh đạm nói, mà những người này, đại đa số đều là kia số ít một rúm. Dương Tiễn im lặng, trong lòng sớm có ngờ vực. Châm Đèn đạo nhân cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nếu là trước tiên cùng phương Tây giáo liền có cấu kết, kia bọn họ thật sự sẽ vào lúc này châm ngòi thổi gió, làm xiển giáo, tiệt giáo sớm ngày vung tay đánh nhau, toàn diện bùng nổ đại chiến, do đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, chậm đợi phương Tây giáo rầm rộ thời cơ. Dương Tiễn hỏi, tiệt giáo bên kia, cũng là như vậy. Ta như thế nào có thể biết được Kim Ngao đảo việc? Thái Ức chân nhân cười cười, tươi cười chung hơi mang khinh thường, chúng ta xiển giáo thu đồ đệ xưa nay cẩn thận, xem theo hầu, tính ra lịch, còn có này đó mầm tai họa. Tiệt giáo thu đồ đệ như vậy tùy tâm sử dụng, được xưng giáo dục không phân nòi giống, cũng không hiếm lạ. Ai? Dương Tiễn buông tiếng thở dài, thật sự không dám lúc này liền làm rõ. Đây là thánh nhân chi gian đánh cờ, phương Tây giáo song thánh nhân, đạo môn tam thanh, có lẽ từng người có điều an bài đi. Những việc này nói vậy đều không thể gạt được thánh nhân chi mắt. Dương Tiễn hỏi, sư tổ nhưng có lệnh dụ. Nhất phiền lòng đó là như thế. Thái Ức chân nhân khẽ thở dài thanh, cảm thấy bất đắc dĩ. Liên tính biết rõ Châm Đèn đạo nhân cùng phương Tây giáo quan hệ không cạn, nhưng chỉ cần thánh nhân sư tôn không mở miệng, bọn họ này đó đệ tử cũng không thể đối trên danh nghĩa là sư thúc Châm Đèn đạo nhân ra tay. Thậm chí, gặp mặt lúc sau còn muốn hành lễ, đây là cần thiết tôn lễ nghĩa. Hơn nữa trong Hồng Hoang, cũng không có cái gọi là chính nghĩa, phàm nhân kia bộ nồng cạn thị phi quan, cũng vô pháp sử dụng ở vô cùng phồn thịnh tu đạo giới. Thường nghe người ta nói, thánh nhân chỉ tranh ra mặt, chuẩn giáo chủ mới để ý cơ duyên, biến số như thế nào, bởi vì thánh nhân đã tới rồi nói đỉnh điểm. Thuận lòng trời mà tắc có thiên đạo bâm hộ, nghịch thiên mà cũng có thể can thiệp thiên đạo. Nhưng Dương Tiễn khó hiểu lại là, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là minh bạch, Châm Đèn đạo nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đã có phản giáo chi ý, vì sao chẳng quan tâm? Phản giáo mà ra, không phải đối sư tổ lớn nhất vũ nhục sao? Thánh nhân nếu là thật sự chỉ tranh ra mặt, kia vì sao, lúc này thế nhưng có thể như thế chịu đựng? Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Dương Tiễn không hiểu được, cũng không dám vọng tưởng. Chỉ có thể bồi Thái Ức sư bá thở ngắn than dài. Nói lên phản cốt, Dương Tiễn lại nghĩ tới ân giao ân hồng này đối huynh đệ, bọn họ vốn là nhà ân thái tử, nhân đắc kỷ hãm hại Khương hoàng hậu, đế tân sắc lệnh chí hôn thế nhưng làm ra sát tử việc, Ân Giao Ân Hồng bị xiển giáo hai vị đại lão cứu, thu làm đồ đệ. Quảng Thành Tử thu Ân Giao, Xích Tinh Tử thu Ân Hồng. Đây là nhất điển hình chắn thai đồ đệ, học cấp tốc một thân pháp lực, bị phái đi tương trợ Võ Vương phạt trụ, kết quả ngược lại phản chiến mà đi, đem học bản lĩnh, bắt được bảo vật, nhắm ngay xiển giáo tiên nhân. Dương Tiến hỏi, đại sư ba cùng nhị sư bá hay không thu đồ đệ? Ân. Việc này ít có người biết, ngươi từ đâu biết được? Dương Tiến cao thâm khó đoán cười, Thái Ức chân nhân cười mắng vài câu, nói hắn không có việc gì cố lộng cái gì mê hoặc, đem Ân Giao cùng Ân Hồng việc nói cho Dương Tiến nghe. Dương Tiến trầm tư một chút, nói, này hai người tuy có sát mâu chi hận, sát thân chi thủ, nhưng này đó hận ý thù hận có lẽ đều sẽ dịch đến đế tân bên cạnh mỹ nhân trên người, kia dù sao cũng là bọn họ cha ruột. Không sao, Thái Ức chân nhân xua xua tay, những việc này, ngươi hai vị sư bá tự nhiên biết. Vô luận như thế nào, chúng ta xiển giáo đều phải có mấy người đi thượng phong thần bảng, này đó việc nhỏ ngươi cũng đừng nhọc lòng. Dương Tiễn chỉ phải lắc đầu cười khổ. Đến, sớm đã có tính kế, đều không cần chính mình lắm miệng nhắc nhở cái gì. Sư ba giao hơn cũng đúng, hắn nhọc lòng này đó đều là cùng chính mình không quan hệ sự, cũng không có gì chỗ tốt. Na cha gần đây như thế nào? Con hảo, hài đồng biết cái gì? Chỉ là chơi đùa thôi. Sư ba tính toán khi nào đi đánh thức hắn kiếp trước ký ức. Thời cơ chưa tới, A Thái Ức chân nhân lắc đầu, nhìn Dương Tiễn, ngươi nếu không có việc gì, ta vừa vặn có một việc muốn ngươi đi làm. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, sư bá cứ việc phân phó. Lúc trước lao sư từng cho ta một đạo lệnh dụ, làm ta ở nguyệt trước ngày nọ mở ra. Thái Ức chân nhân nói, mặt trên viết, vị kia bị sai khiến đi phong thần sư đệ gần đây có một hồi kiếp nạn, cần phải có người giúp hắn độ. Ngươi có đi hay không? Hảo, Dương Tiễn gật gật đầu, cái gì tai họa? Thái Ức chân nhân cười nói, lao sư vẫn chưa đề cập. Đại khái cũng chính là có người yếu hại hắn tánh mạng, đi hộ hắn một chút chính là hại Khương tử nhà tánh mạng. Tiệt giáo trung tiên. Dương Tiễn thận trọng gật gật đầu, đem việc này đáp ứng rồi xuống dưới, hỏi rõ thời gian, địa điểm, lập tức liền phải nhích người. Bất động thân không được, lúc này ngày thế nhưng liền ở hai ngày sau, Thái Ức sư bá như thế khí định thần nhàn, là bởi vì hắn có dịch chuyển bản lĩnh, trước mắt là có thể đi chân trời góc biển, Dương Tiễn chính là muốn đi sớm làm chuẩn bị. Rốt cuộc đây là thánh nhân sư tổ hạ lệnh dụ, không thể chậm trễ. Đi sớm như vậy làm cái gì? Thái Ức chân nhân đoán trách nói, ngươi thật sự cùng sư phụ ngươi một cái đức hạnh, hắn tới ta này, một miệng trà không uống liền chạy về Ngọc Tuyển Sơn bế quan. Ngươi tới ta này tìm hiểu xong tin tức liền vỗ vỗ ngông chạy lấy người. Hừ. Dương Tiễn cười mỉa hai tiếng, nói, đại phong thần sự, ta cùng Linh Châu tử sư đệ thường trở về xem ngài chính là. Đi thôi, Thái Ức chân nhân xua xua tay. Ta lại không phải già cối lao xương cốt, xem ta làm chi. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, xoay người ly Càn Nguyên Sơn, thẳng đến Nam Châu Triều Ca Thành. Khương Tử Nha gặp thai hoạn ơi, ở Triều Ca Thành Tây Bắc 621 chỗ vô danh phong đầu, thánh nhân cấp lệnh dụ trùng, cụ thể canh giờ đều đã cho, ở hai ngày sau giờ thìn một khắc. Này sống nhìn như đơn giản, chỉ cần qua đi giúp Khương Tử Nha một phen, Thái Ức chân nhân yên tâm giao cho Dương Tiễn đi làm, tự nhiên là đối Dương Tiễn thực lực tán thành. Nhưng tinh tế cân nhắc, lại tựa hồ đại hưu văn chương. Nhất đơn giản một vấn đề, Khương Tử Nha chính là phong thần người, ngày sau đem thế thiên phong thần, chấp trưởng phong thần bảng, ai dám động hắn? Bất mãn phong thần quyền chủ động ở xiển giáo trong tay tiệt giáo. Nếu như thế, nói không chừng sẽ có tiệt giáo đại năng hiện thân, chính mình cần thiết tiểu tâm đề phòng. Đại năng. Dương Tiễn hồi ức chính mình cùng Mai Không Mị ngắn ngủi giao thủ, kia này trọng thương, với hắn mà nói bổ ích rất nhiều. Ít nhất hắn minh bạch một đạo lý. Nếu là chuẩn thánh đối chính mình nổi lên sát khí, không cần nhiều quản cái gì, trước mặt chính là một cái chốn tự. Huyền Châu đã 71 viên, cuối cùng một viên ngưng ra, đã đạt tới viên mãn, kia này một tầng cực hạn, lại ở đâu? Huyền Châu ngàn ngàn vạn vạn. Cái này liền có chút khoa trương, cơ bản không quá khả năng. Bắt cửu huyền công, nếu chưa từng bị hủy cuối cùng một thiên, hẳn là kêu cửu chuyển nguyên công, lấy 9981 chi số. Hay là, chứa châu cảnh chân chính viên mãn? Đó là chứa châu 81 viên. Xem chính mình quanh thân, thứ 712 viên huyền châu liền bên trái trưởng lòng bàn tay, Dương Tiễn ẩn ẩn có điều cảm ứng, 72 viên huyền châu xuất hiện lúc sau, chính mình quanh thân huyền châu đều sẽ cho nhau liên hệ lên. Tứ chi, thân thể, phần đầu, 72 viên huyền châu đều phân bố, tâm niệm vừa động, huyền khí liền như sóng gió giống nhau mênh mông. Đã không địa phương lại ăn nhiều 9 viên huyền châu. Chẳng lẽ, Dương Tiễn túi đầu nhìn mắt chính mình hai chân bắp đùi, mặt già đỏ lên, khụ thanh. Nay thành hôn lúc sau, càng thêm không đứng đắn đâu, kia lời nói nhi như thế nào có thể an trí huyền châu. Có lẽ, chỉ có tìm được huyền thể ẩn hàm bí mật, là có thể tìm được an trí huyền châu cuối cùng nơi đi. 72 viên huyền châu, nhưng diễn biến song trọng 36 tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng tác dụng không phải quá lớn. Lúc trước Ngọc Đỉnh chân nhân từng vì hắn chuẩn bị một môn dùng huyền châu thi triển đại trận, đồng dạng là dùng 36 viên huyền châu, bày ra một môn định hải đại trận. Nay định hải đại trận tên tuy rằng tương đối đơn sơ, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho trận pháp. Nếu muốn thi triển trận này, cần 36 viên định hải thần châu, nhưng diễn biến càng khôn, nếu suy đoán đến trung cực, tự nhưng ở hỗn độn bên trong sáng lập ra một phương thế giới vô biên. Đáng tiếc, 36 viên định hải thần châu đã không được đầy đủ, có 24 viên dừng ở Triệu Công Minh trong tay, 12 viên hướng đi điểm xấu. Định hải đại trận kỳ thật chỉ là 36 viên định hải thần châu cộng sinh trận pháp, nhân thần châu không được đầy đủ, cho nên không có tác dụng, cùng Dương Tiễn mà nói, cũng chỉ là bạch nhặt cái đại tiện nghi. Sư phụ cấp, đảo cũng không tính nhặt tiện nghi. Thứ 72 viên huyền châu ngưng tụ thành ngày, Dương Tiễn phải làm không phải có thể tìm kiếm đột phá thứ 5 trọng cực hạn phương pháp, mà là trước đem định hải đại trận diễn luyện hoàn toàn, cùng tiểu chu thiên tinh đấu đại trận phối hợp với nhau. Đến lúc đó, Dương Tiễn liền có thể nội diễn càn khôn, ngoại mượn sao trời, chiến lực có lẽ sẽ lại có nhảy thăng. Dương Tiễn như thế nghĩ, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ đợi, nhưng chỉ thấy lợi trước mắt việc hắn là sẽ không làm, vẫn như cũ thực vững vàng bảo tồn huyền quy bảo huyết chi lực, lấy làm đột phá cực hạn khi sử dụng, vẫn chưa hao phí ở ngưng tụ thứ 72 viên huyền châu phía trên. Nhanh đi. Dương Tiễn nắm chặt khởi quyền, khoe miệng lộ ra chút ý cười. Lại truyền đi thể hội nguyên thần chi lực tăng nhiều lúc sau đủ loại bất đồng, tổng cảm thấy tầm nhìn trống trải mấy lần, thiên địa nguyên khí du tẩu càng thêm rõ ràng, tựa hồ tâm niệm vừa động, là có thể thao tác vạn pháp. Nguyên thần nói có thể rầm rộ, thân thể tu hành tùy vu tộc xuống dốc mà xuống dốc, xác thật có trong đó lý do. Dương Tiễn bên này chính hứng khởi, thân hình đã đến Nam Châu trong vòng, thân ảnh hóa thành một đạo chỉ vàng, hướng tới Triều Ca thành mà đi. Túng mà kim quang cực hạn tựa hồ cũng liền như vậy, Dương Tiễn chính tư hay không muốn đi học càng cao thâm độn thuật, hoặc là học Na Di chi pháp. Qua Triều Ca thành, thân hình bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, ở tây bắc phương hướng cẩn thận siêu tầm muốn đi đỉnh núi. Chợt nghe một tiếng kêu gọi ở sau người truyền đến, Dương Tiễn sửng sốt hạ, rồi sau đó khỏe miệng một trận run rẩy. Vì sao đụng phải này thần xui xẻo? Kêu hắn người nọ ở núi rừng trung vội vàng bay lên, Dương Tiễn tự nhận chưa bao giờ gặp qua này đạo sĩ, nhưng người này kêu kia năm chữ, Dương Tiễn không thể nói không ấn tượng khắc sâu. Đạo hữu xin dừng bước. Chương 330, đạo hữu xin dừng bước. Phong thần kiếp nạn trùng, mạnh nhất pháp bảo kỳ thật không phải hôn nguyên kim đấu, mà là một chương miệng. Một chương có thể đem hắc nói trắng ra, có thể đem chính nói phản, có thể kích động lần lượt từng vốn định đứng ngoài cuộc tiệt giáo tiên nhân thân hãm đại kiếp nạn miệng. Thân công báo. Vị này cũng coi như là phong thần kiếp nạn chung một đại vai ác, Khương Tử Nha túc địch. Nguyên bản cùng Khương Tử Nha cùng sư với Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau bởi vì ghen ghét Khương Tử Nha, cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đem phong thần trọng trách giao cho Khương Tử Nha cái này mới nhập môn 40 năm sư đệ không cam lòng, phản loạn vào tiệt giáo. Phong thần là lúc, thân công báo lại ở tiệt giáo tung tăng nhảy nhót, thật sự khuyên bảo không ít tiệt giáo tiên nhân rời núi, hồn lạc phong thần bảng. Nay một tiếng đạo hữu xin dừng bước, thật sự là làm Dương Tiễn trong lòng căng thẳng. Tựa hồ cảm giác được nào đó huyền diệu nói vận. Dương Tiễn túi đầu nhìn lại, liền thấy một phong độ nhẹ nhàng trung niên đạo nhân phiêu nhiên mà đến, tay áo rộng thông gió, trường bào phiêu đãng, đều có một phen chính khí trong người, thực dễ dàng liền làm nhân tâm sinh hảo cảm. Đạo nhân xúc dâu dê cần, mà Dương Tiễn nhìn chằm chằm kia há mồm nhìn nhiều vài lần. Chính là này há mồm, quả thực là bị thiên đạo khai quá quang giống nhau, bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián, lại có thể làm người khăng khăng một mực tin phục. Đạo nhân bay đến phụ cận, đối với Dương Tiễn xa xa nhất bái, ra tiếng hỏi, đạo hưu chính là Thanh Nguyên Diệu nói chân quân. Đạo môn xưng hô Dương Tiễn, giống nhau đều là kêu Thanh Nguyên Diệu nói, mà thiên đình thế lực ảnh hưởng hạ người tu đạo, đều là xưng hô Dương Tiễn vì nhị lang hiển thánh chân quân. Đúng là tại hạ Dương Tiễn chắp tay, không biết đạo hưu là người phương nào. Lại vì sao kêu chủ ta? Trung niên đạo nhân mỉm cười hô câu, ở kia Long Cung là lúc, ta cũng từng ở đàn tiên bên trong nhìn đến chân quân chi phong thái, trong lòng kính ngưỡng đã lâu, chỉ là đạo hạnh nông cạn. Vô duyên nhập kia Long Cung chủ điện, cho nên chân quân không biết. Ta nãi thân công báo, bất tài chỉ vì Ngọc Hư Cung thánh nhân lao ra môn hạ đệ tử ký danh. Nguyên lai là thân công sư thúc Dương Tiễn cũng còn tính khách khí chắp tay. Thân công báo thấy thế, ý cười càng thêm rõ ràng, phảng phất kết bạn Dương Tiễn, đối hắn mà nói vô cùng vinh hạnh giống nhau. Sư thúc không dám nhận, ta chỉ là đệ tử ký danh, không coi là chính thức đệ tử. Thân công báo cười hai tiếng, ngược lại có vài phần anh hào khí, chúng ta tu đạo người trong câu nệ với này đó ngược lại kém cỏi. Ta kêu một tiếng chân quân xưng hô ta một tiếng đạo hữu, liền đủ để. Dương Tiễn cười gật đầu, hỏi, đạo hữu kêu chủ ta, không biết là vì chuyện gì. Chỉ là thấy chân quân tại nơi đây bồi hồi, không biết là vì chuyện gì. Thân công báo chắp tay, ta ở Triều Ca thành này phiến còn tính quen thuộc, nếu chân quân có bất luận cái gì yêu cầu, nhưng dạng không sao. Ta là tới cứu Khương Tử Nha, lời này có thể nói sao? Rõ ràng không thể. Không nói được, Khương Tử Nha kiếp nạn đó là nhân thân công báo tính kế, rốt cuộc làm Khương Tử Nha nhất thích đáng đối thủ một mất một còn, cũng là tam giáo chung, dám đối với phi hùng xuống tay số ít mấy người. Dương Tiễn nói, cũng không đại sự, chỉ là xem nơi này phong cảnh không tồi, ngẫu nhiên có điều hiểu được, tưởng gần đây tìm cái đỉnh núi trụ hạ, bế quan tu hành một phen. Nga. Thân công báo mày nhăn lại, chắp tay nói, nói như thế tới, lại là ta có lỗi thất, tu hành có điều thể ngộ lập tức khắc bế quan, nhất kỵ cùng nhân ngôn ngữ. Chân quân, ta này. Xem này thân công báo đầy mặt thầy nấy, Dương Tiễn đều có chút hơi xấu hổ. Nhưng nghe thân công báo lại nói, nếu là chân quân tin được ta, không bằng tùy ta tiến đến, ta biết có một chỗ núi cao linh hiện nơi, liền ở ngàn dặm ở ngoài. Ở đâu cái phương hướng? Hướng đông, ta mang chân quân tiến đến. Hảo, Dương Tiễn trực tiếp gật đầu, đáp ứng có chút bức thiết, tựa hồ thật sự vội vã đột phá. Thân công báo nhẹ nhàng thở ra, lập tức ở phía trước dẫn đường, Dương Tiễn theo sau đuổi kịp, nhắm mắt dưỡng thần, dùng thần thức xem xét ngàn dặm ở ngoài. Nơi đó quả nhiên có một tòa núi cao, trên núi không hề khác thường, nhân địa thế cao thả hẻo lánh ít dấu chân người, đảo cũng có vài phần tiên linh khí. Thân công báo quả nhiên không lừa chính mình. Nhưng Dương Tiễn như thế nào cảm thấy, gia hỏa này chính là cố ý đem chính mình tại đây khối địa phương chi khai đâu. Đối với thân công báo, nếu không biết hắn kia quang huy chiến tích, Dương Tiễn có lẽ thật sự sẽ cảm thấy đây là cái trung hậu người. Nhưng hiểu biết thân công báo sở làm việc, Dương Tiễn đối mặt thân công báo khi liền ở lâu mấy cái tâm nhãn. Tục ngữ nói, một cây làm chẳng nên non, nếu Hồng Quân đạo tổ giáng xuống phong thần bảng, thiên đạo cũng đã hiện ra kiếp nạn, vậy cần thiết lấp đầy phong thần bảng thượng sở thiếu thần vị. Nếu chỉ có Khương Tử Nha xuống núi phong thần, nếu xiển giáo, tiệt giáo một phương ở vào nhược thế lúc sau, thấy tình thế không đối lập khắc phong sơn tự cứu, này phong thần bảng danh ngạch như thế nào lấp đầy? Phong thần chi chiến, đều không phải là vì nâng đỡ Chu Võ Vương, thảo phạt Thương Chủ Vương, mà là vì nhường đường môn hai giáo chém giết, dùng cũng đủ nhiều cao thủ, bỏ thêm vào thiên đỉnh chỗ chống chức vị. So với người sau, nhân gian thế tục thay đổi, thật sự quá mức nhỏ bé. Thân công báo cùng Khương Tử Nha đều là xiển giáo môn nhân, nhưng một cái ở trong tối, một cái ở minh, một cái chủ trì phong thần đại cục, một cái không ngừng đi mân mê người rơi vào cục chung. Như vậy tưởng tượng, bọn họ này đối sư huynh đệ không những không phải túc địch, ngược lại vẫn là một đôi cộng sự. Phương diện này hẳn là sư tổ ở tính kế đi, Dương Tiễn như thế nghĩ, xem phía trước thân công báo bóng dáng, trong lòng nổi lên một chút sát ý. Nhưng tùy theo, sát ý bị hắn lặng yên giấu đi. Thân công báo pháp lực không cao, nhiều lắm chỉ là cái kim tiên đạo nhân. Muốn giết hắn tự nhiên đơn giản, bắn ra cung như vậy đủ rồi. Nhưng vấn đề là, giết thân công báo lúc sau, đối xiển giáo mà nói đều không phải là chuyện tốt. Chân quân, tới rồi, chính là nơi đây. Trong nháy mắt đã qua ngàn dặm, Dương Tiễn túi đầu nhìn lại, rất là vừa lòng gật gật đầu, nói thanh tạ, lập tức dừng ở núi tuyết phía trên. Thấy Dương Tiễn ngồi ở núi tuyết gian bố trí một tầng nhàn nhạt huyền khí liền bắt đầu tu hành, thân công báo mày lơ đãng vừa nhíu, ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường. Hắn đối với núi tuyết nhất bái, xoay người rút đi, lại dùng thần thức đem núi tuyết bao phủ, thời khắc quan sát đến. Dương Tiễn nhưng thật ra thật sự nhập định, hơn nữa nhất nhập định chính là hai ngày, thẳng đến bóng đêm mê mang, một vòng tiểu nguyệt treo ở không trung khi, Dương Tiễn nơi núi tuyết thượng mới phiêu ra một con chim sơn ca, bay về phía phương Tây. Triều Ca thành, bóng đêm chính mông lung. Trong thành còn có ca vũ thanh ẩn ẩn truyền đến, đế tân sủng ái đắc kỷ, không để ý tới triều chính, giết chóc trọng thần. Nhưng Triều Ca thành trong vòng đại quan quý nhân lại nhân định bợ định hót phí trọng, vưu hồn hai người, quá càng thêm dễ chịu. Một đầu bạc đạo nhân đi ở trên đường, nghe nói cao lầu trung truyền đến cầm sát thanh, tổng cảm thấy trong lòng xúc động. Khương thượng, tự tử nha. Hắn hạ côn luân sớm tới, đến cậy nhờ bạn bè tống dị nhân, bị an trí ngủ lại, cưới vợ mã thị, cũng thi triển vài lần đạo pháp, trừ quá vài lần tam mị, khai một nhà đoán mệnh quán, ở Triều Ca thành xem như có chút danh tiếng. Nhưng hắn học nhiều nhất không phải đạo pháp, mà là văn thao võ lược, là trị quốc can bang chi sách. Đáng tiếc, hiện giờ tưởng dấn thân vào trong triều đình, lại vô dẫn tiếng người, tất nhiên là trong lòng buồn khổ, cảm thấy hổ thẹn lão sư vài thập niên dạy dỗ. Kỳ thật ở Côn Luân Sơn khi, hắn cũng chỉ là tùy đông đảo đệ tử ký danh giống nhau tu hành, chưa từng gặp qua lão sư thật nhan, chỉ là gặp qua kia tôn ngọc tượng. Hạ Côn Luân phía sau núi, cũng biết chính mình không phải tu đạo nguyên liệu, liền trực tiếp đi tới thế tục, chỉ ở vương hầu, lại khổ không cửa lộ. Ai Khương thượng buông tiếng thở dài, bất chi bất giác đã muốn chạy tới tây cửa thành phụ cận. Kỳ thật, hắn như vậy thất bại, cũng thật sự là muốn trách Dương Tiễn. Nguyên bản Khương Thượng, ở trên phố bắt được Ngọc Diện tỷ bà Tinh, dựa vào lửa đốt tỷ bà Tinh bị tỷ can phát hiện, tiến cử tới rồi Đế Tân trước mặt, làm cho Đế Tân cùng đát kỷ mặt, đem tỷ bà Tinh thiêu nguyên thần đều tổn hại. Bởi vậy, Khương Thượng bị phong cái không lớn chức quan, lại chọc giận đát kỷ. Sau, Đế Tân dục tạo lục đài, đát kỷ bất an hảo tâm tiến cử Khương Thượng, Khương Thượng nhân cơ hội tiến lên gián, làm tức giận Đế Tân, bị Đế Tân hạ lệnh chóc nã, bằng đạo pháp chạy đi, ở Nam Châu cũng coi như sấm hạ một phen danh hảo. Hiện giờ này đại thương, dám khuyên bảo, đều bị coi như có đức có trí chi sĩ. Mà Khương Thượng như vậy làm, cũng vì hắn sau này nhập Tây Kỳ bái tướng nhiều vài phần chính trị tư bản. Đáng tiếc, tỷ bà Tinh bị Dương Tiễn thu đi Mai Sơn hầu hạ giao cơ, Khương Thượng không có tỷ bà có thể thiêu, ngày ấy thấy á so sánh với làm ở đoán mệnh quán trước đi qua, cũng vẫn chưa nhận ra tới. Ta ở Côn Luân Sơn học nghệ 40 năm, chẳng lẽ, chỉ là vì thay người đoán mệnh. Khương Thượng lại thở dài, xem một cái trở về nhà lộ, nghĩ đến trong nhà kia phụ nhân lại nhại bộ dáng, trong lòng càng là không muốn trở về nhà. Miêu. Một tiếng mèo kêu ở bên đường trong hẻm nhỏ truyền đến, Khương Thượng ngẩng đầu nhìn lại, đống nhiên tinh thần chấn động. Có yêu khí. Hừ. Khương Thượng hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều một phen một kiếm, bắt lấy một kiếm hướng như trong hẻm nhỏ. Không bao lâu, trong hẻm nhỏ vèo một tiếng thoát ra một đạo hắc ảnh, Khương Thượng cũng ở nóc nhà phía trên đi nhanh buôn đầu, tóc dài cùng tròm râu phiêu đãng, tay trái niết kiếm chỉ, tay phải chảo kiếm gỗ đào, phong thái pha thắng. Hắc ảnh xông thẳng phía chân trời. Khương Thượng trong tay một kiếm phát ra vài đạo kiếm khí, lại bị kia miêu ảnh linh hoạt tránh thoát. Chạy đi đâu? Khương Thượng hét lớn một tiếng, dẫm thoái một mảnh phòng ngói, thân ảnh ngay sau đó phóng lên cao, theo đuổi không bỏ. Phi thiên độ địa, hắn cũng là sẽ. Kia mèo đen lập tức hướng tới tây bắc phương hướng bay đi, Khương Thượng trừ yêu xuất ruột, ngự phong đi trước, vẫn luôn đuổi theo ra 600 dặm hơn. Mèo đen dừng ở một chỗ đỉnh núi, tựa hồ yêu lực đã hao hết. Lớn mật yêu nghiệt, xem ngươi còn muốn chạy trốn hướng nơi nào? Khương Thượng chính khí bình nhiên kêu một câu, thân ảnh rơi xuống, một kiếm thúc dục đạo pháp, từng đạo đùa chú cháo hướng kêu mèo đen. Suy. Mèo đen đột nhiên phát ra tiếng người, là kia khinh thường cười lạnh. Khương Thượng uổng phí cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, không trung đã là tối tăm vô cùng, hắn thế nhưng không cảm giác được chung quanh có bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Trận pháp. Không xong, rơi xuống bầy dập. Kêu mèo đen quanh thân lưu quang kích động, hóa thành một thân ăn mặc màu đen váy lụa nữ tử, bị tối om hơi thở che mặt. Chỉ có thể nhìn đến nàng kia mạn diệu thân ảnh, đối với Khương Thượng nói một câu, ngươi chính là Khương Tử Nha. Khương Thượng lâm nguy không sợ, giận mắng một tiếng, ngươi ra sao phương yêu nghiệt. Yêu. Nữ tử đạm đạm cười, non mịn tay nhỏ bên trong nhiều một cây thật dài cái đinh, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Có người muốn ta lấy tánh mạng của ngươi, ngươi hôm nay muốn chết ở này, biết này đó như vậy đủ rồi. Thật can đảm. Khương Thượng trong tay một kiếm quang mang đại lượng, đột nhiên đem một kiếm ném đi ra ngoài. Há mồm một phun, một đạo hỏa trụ thổi quét mà đi. Nàng kia lại chỉ là nâng lên trong tay trường đinh, nói câu tật, trường đinh hóa thành một đạo ô quang bắn về phía Khương Thượng, dễ dàng liền đâm nát hỏa trụ, đánh bay một kiếm, đinh vào Khương Thượng ngực. Chương 331, rừng rậm đánh đêm. Thoáng chốc, huyết quang văng khắp nơi, Khương Thượng hai mắt trợn tròn, tràn đầy không cam lòng nhìn một màn này. Thế nhưng như thế dễ dàng, đã bị yêu vật phản sát. Khương Thượng trước mắt xẹt qua từng màn, nhập sĩ thất bại, vào núi tu đạo khó. Tu hành 40 tái, đạo hạnh toàn tiêu tán. Hắn ngã xuống đất, hồn phách mắt thấy liền phải ly thể. Lớn mật. Hét lớn một tiếng đông nhiên ở bên thai nổ vang, Khương Thượng miễn cưỡng mở to mắt, ảnh ngược kia từ ánh trăng trung giáng xuống uy vũ thân ảnh. Người tới một tiếng gầm lên, như thế minh nguyệt sáng tỏ, dám hành hung hại người. Khương Thượng như là chết đối giả bắt được cọng rơm cuối cùng, há mồm vội kêu, nghĩa sĩ. Cứu ta. Nay tới cũng không phải người khác, đúng là Dương Tiễn, lúc này nghe nói Khương Thượng chi ngôn. Thật sự liền có điểm xoay người mà đi xúc động. Một câu đạo hữu đều không tê, gia hỏa này thật không đem chính mình giữa đường môn đệ tử. Nàng kia mày đẹp nhíu chặt, chỉ là khuôn mặt giấu ở trong xương đen xem không rõ, thấy Dương Tiễn nhào hướng Khương Thượng, lập tức ra tay ngăn trở. Nàng lại tế khởi mấy cây đoạt phách đinh, bàn tay trắng ngăn, đoạt phách đinh hóa thành vài đạo ô quang bắn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn chỉ là nhìn nàng một cái, đạm hoàng bào tay áo ngăn, mấy cái đoạt phách đinh tức khắc biến mất không thấy. Sấn ta không nghĩ sát yêu. Rời đi đi. Dương Tiễn đem yêu tử cắn thực trọng, nàng kia hai mắt nhíu lại, thấp giọng kêu lên, Dương Tiễn. Dương Tiễn vẫn chưa trả lời, chỉ là túi người xem Khương Thượng chẳng huống, ngón tay đối Khương Thượng ngực một chút, kia căn đoạt phách đinh nháy mắt rút ra, Khương Thượng hít hà một hơi, mắt vừa lật liền phải ngất xỉu. Con hảo, một cổ ấm áp hơi thở chui vào miệng vết thương, khắp cả người hàn ý khoảnh khắc biến mất không thấy, Khương Thượng một hơi cũng rốt cuộc hoán lại đây. Này đoạt phách đinh chuyên thương hồn phách, Khương Thượng nguyên thần tựa hồ có bảo vật che chở, vẫn chưa trực tiếp bị đoạt phách đinh đinh thoái. Nàng kia đứng ở một bên, tựa hồ ở do dự, cũng tựa hồ ở ước lượng chính mình cùng Dương Tiễn chém giết, lại có mấy thành phần thắng. Dương Tiễn, ngươi thật sự muốn xen vào việc này? Phụ mệnh mà đến thôi. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, vừa muốn mang Khương Thượng trực tiếp rời đi nơi đây, đống nghe vài tiếng gào thét, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở trăm dặm trong vòng các nơi, hơi thở ẩn ẩn tỏa định nơi này. Sáu gã đại la kim tiên, còn có một vị ẩn ẩn chạm vào đại la đỉnh cảnh giới. Nếu là như vậy trận trượng, đảo cũng có cơ hội ở chính mình trong tay giết chết Khương Thượng. Đáng tiếc, Dương Tiễn có một kiện bảo bối, có thể trang hạ người sống, chính là kia huyền quy mang. Khương Thượng khuôn mặt còn có chút tái nhợt, Dương Tiễn đem một lọ đan dược ném tới hắn trong lòng ngực, thấp giọng nói, không cần kháng cự, ta đem ngươi thu vào pháp bảo. Trung quanh cường địch hoàn hầu, có không mang ngươi rời đi này, liền xem mạng ngươi trùng tạo hóa. Đa tạ nghĩa sĩ. Khương Thượng kích động hô câu, như vậy tuyệt chỗ phùng sinh, thật sự là đối Dương Tiễn cảm kích vạn phần. Huyền Quy mang hơi hơi lóe sáng qua mang, Khương Thượng biến mất tại chỗ. Kia người mặc hắc sa nữ tử không nghĩ tới Dương Tiễn còn có chiêu thức ấy, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vội vàng đối mấy cái đồng bạn dẫn âm. Dương Tiễn đem Khương Thượng thu vào pháp bảo chung, cần phải đối hắn ra tay. Nghe nói nữ tử truyền tin, chung quanh hiển lộ hơi thở kia vài vị cao thủ tất cả đều im lặng, tựa hồ đều có chút lưỡng lự. Một chỗ trên ngọn núi, người mặc một thân cẩm y đi trung niên nam nhân, đối diện trước mặt thân công báo lạnh giọng quát lớn, ngươi không phải nói kia Dương Tiễn chỉ là ở ngàn dặm ở ngoài bế quan, chưa bao giờ động quá sao? Hắn như thế nào tới rồi nơi đây? Thân công báo thật sự là có khổ nói không nên lời, lúc này thần thức đi xem, Dương Tiễn thân ảnh vẫn như cũ ở kia, nơi nào động quá. Nhưng trong rừng đột nhiên xuất hiện cứu Khương Thượng, lại xác xác thật thật là Dương Tiễn bản tôn. Kia thân đạm hoàng bảo, định sẽ không sai. Này, lại là bị Dương Tiễn trêu chọc một phen. Thân công báo thở dài, vội nói, hôm nay việc sợ đã không thể vì, không bằng như vậy thối lui. Kia Khương Thượng cũng là mệnh không nên tuyệt, nhưng tránh được mùng một hắn tránh không khỏi 15. Hừ, nếu là xiển giáo như vậy phái cao thủ bảo hộ, lại như thế nào lấy Khương Thượng trên người phong thần bảng? Trung niên nam nhân hai mắt bên trong xẹt qua một chút ngoan tuyệt. Phong thần mãi đại sự, ta tiệt giáo có không chiếm cứ chủ động liền ở tối nay. Hắn tức khắc dẫn âm, vài vị sư điệt, còn thỉnh ra tay ngăn lại Dương Tiễn, ta đã tại nơi đây bày ra đại trận, buộc hắn giao ra Khương Thượng. Nặc. Dương Tiễn thần thức cảm ứng chung, kia vài đạo hiển lộ hơi thở thân ảnh đột nhiên đồng loạt nhằm phía chính mình. Dương Tiễn hai chân hơi hơi uốn lượn, đột nhiên nhảy, cả người như mũi tên rời dây cung, trực tiếp bay vào không trung. Hắn nếu rời đi xa đột, lúc này kỳ thật cũng có cơ hội. Nhưng Dương Tiễn luôn luôn thích nghĩ nhiều, hắn lúc này còn tưởng cùng những người này quá so chiêu, xem có không bức ra một vài đại năng. Dù sao, lúc này tất nhiên có xiển giáo đại năng nhìn chăm chú vào nơi đây, hắn cũng không sợ đem sự nháo đại. 89/10, này đó đều là tiệt giáo đồng môn, từ pháp lực suy đoán, nói không chừng còn phần lớn cùng chính mình cùng thế hệ. Rốt cuộc giết chết Khương Thượng việc này, can hệ trọng đại, chính là trực tiếp đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn cái tát. Tiệt giáo đệ tử đời thứ hai giống nhau không dám vọng động, đảo rất có khả năng làm chính mình đồ đệ thử xem thủy. Thật muốn xảy ra vấn đề, bị xiển giáo chỉ trích, cũng có thể phân trần một câu bọn họ niên thiếu không hiểu chuyện, chỉ nghĩ giữ gìn tiệt giáo, chưa tưởng sẽ làm tức giận thánh nhân lao ra, tự nhưng bảo đồ đệ không việc gì. Nếu là tiệt giáo tam đại sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, kia Dương Tiễn liền càng muốn ước lượng, ít nhất cũng muốn làm tiệt giáo đối lý, ở Nam Châu rút đi một bộ phận cao thủ, để hóa giải lúc này hai giáo giằng co cục diện. Kia phía trước hóa thành mèo đen dẫn ra Khương Thượng nữ tiên hừ nhẹ một tiếng, thấy Dương Tiễn phóng lên cao, tức khắc ra tay ngăn trở, tế ra mấy chục đem đoạn phách đinh, đối với Dương Tiễn bắn trụ mà đi. Dương Tiễn cũng không lấy binh khí, thân ảnh ở không trung dịch chuyển hoành chuyển, đem đoạn phách đinh tất cả ngăn lại. Đột nhiên, chung quanh trong rừng đại địa rung động, từng luồng thiên địa chi lực cấp tốc hướng tới nơi đầy tụ hợp. Trận pháp. Dương Tiễn tuy đối thực lực của chính mình có vài phần tự tin, nhưng cũng không tới tự phụ nông nỗi. Lập tức thân ảnh hướng tới chiều ca thành phương hướng cấp hướng, tự thân dùng huyền khí bao vây, chợt có từng đạo lưu quang đối với hắn tạp lại đây, hùng hổ, rất là sắc bén. Dương Tiễn thế nhưng không thèm để ý, mặc cho kia từng đạo lưu quang nện ở tự thân, thả người phi càng nhanh một ít. Này đó lưu quang trùng, thế nhưng còn kèm theo hai kiện hậu thiên linh bảo, một phen huyết sắc phi đao, một viên chuyên môn dùng để tạp người đá, thực sự là thật đánh thật nện ở Dương Tiễn trên lưng. Nhưng làm vài vị tiệt giáo đệ tử kinh ngạc chính là, hai kiện hậu thiên linh bảo nện ở Dương Tiễn trên người, trừ bỏ cho hắn về phía trước lực đạo, thế nhưng không thể làm hắn phun nửa khẩu huyết. Hộp máu. Dương Tiễn hơi thở đều không có nửa phần chấn động, như thế nào hộp máu? Lúc này hắn, so với ở thiên đình cứu mẹ khi, thân thể chi cường lại thượng mấy cái bậc thang. Trước đến huyền quy bảo huyết, lại đến tổ vu máu, lại đến cửu chuyển bá tuyệt đan, hiện giờ đã phi lợi hại linh bảo thương không được. Nhưng thật ra bị hai kiện linh bảo tạp sinh đau, Dương Tiễn ngầm một trận nhe răng niết miệng, lại nghĩ sau đó như thế nào tạp trở về. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tầng tam ánh sáng màu vách tường, đúng là nơi đây trận pháp biên giới. Dương Tiễn về phía trước chém ra một vòng, đại trận lập sinh cảm ứng, kích động từng đạo quang hoa ra cố tự thân, vang một tiếng nổ vang, Dương Tiễn quyền thế bị đại trận vững vàng tiếp được. Kia chủ trì đại trận trung niên nam nhân cười lạnh thanh, lập tức liền phải toàn diện mở ra đại trận, làm Dương Tiễn không chỗ trốn chạy, lại đột nhiên thấy, Dương Tiễn thế nhưng dùng một cổ xám xịt hơi thở bao vây tự thân, cất bước đi hướng trận vách tường. Này, là cái gì thần thông? Trung niên nam nhân một trận kinh ngạc, trơ mắt nhìn Dương Tiễn không hề trở ngại đi ra đại trận, một trận ngây người. Dương Tiễn về phía trước bay hơn 10 dặm, cảm giác đại địa địa thế vững vàng, thiên địa nguyên khí cũng ngay ngắn trật tự, liền dừng thân hình. Đánh, vẫn là muốn đánh, nhưng không thể ở đối phương trận thế chúng đánh. Hắn này quay người lại, nhưng thật ra là mặt sau đuổi theo vài đạo thân ảnh có chút hồ nghi ngừng lại, không biết Dương Tiễn trong hồ lô muốn làm cái gì. Kia đi đầu trung niên tiên nhân trước hết bay tới, cùng mặt khác mấy người giống nhau, đồng dạng bị hắc khí bao vây tự thân, biện không ra nguyên bản hơi thở cùng bộ dáng. Kia đoạt phách đinh tuy ác độc, lại thập phần thường thấy, dùng để sát khương thượng, tự sẽ không tự rước lấy họa. Trung niên tiên nhân quát lạnh một tiếng, Dương Tiễn, giao ra khương thượng. Nga. Dương Tiễn ánh mắt đảo qua, vẫn chưa phát hiện thân công báo thân ảnh, liền cười nói, ta nếu không giao, lại như thế nào? Tìm chết. Trung niên tiên nhân hét lớn một tiếng, giơ tay sái lạc mấy ngàn quang điểm, ở màn đêm trung, đối với Dương Tiễn bắn nhanh mà đi. Đối chiến đại la đỉnh, Dương Tiễn cũng không dám quá đại ý, tam tiêm lưỡng nhận thương ra khỏi vỏ. Trong người trước múa may, cấu thành một đạo kín không kẽ hở thương ảnh tượng, đem kia từng đạo hàn mang tất cả quét lạc. Trung niên tiên nhân phi thiên dựng lên, đôi tay ép xuống, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí chợt bị rút cạn, hóa thành hai chỉ thật lớn bàn tay tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng thả người dựng lên, lao thẳng tới này đại la đỉnh tiệt giáo tiên, tam tiêm lưỡng nhận thương lóng lánh mỏng manh tinh quang, chém ngang mà thượng. Ông! Nửa tháng đao hình cung chặt đứt một con linh khí đại trưởng, Dương Tiễn thân ảnh lại so với kia quang hình cung càng mau, đã vọt tới trung niên tiên nhân trăm trượng trong vòng. Này tiên nhân kinh hãi, biết Dương Tiễn thân thể cường hãn, nếu gần người thậm chí có thể đả thương chuẩn thánh đại năng. Hắn như thế nào dám dùng tự thân thân thể thần tiên ngăn cản? Lập tức thi triển dị hình đổi vị phương pháp, thân ảnh xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, lại lần nữa thi pháp, dùng nguyên thần chi lực, mượn tới vạn dặm linh khí, đối Dương Tiễn không ngừng oanh sát. Dương Tiễn trong tay, tam tiêm lưỡng nhận thương không ngừng múa may, thân ảnh thật sự một khắc không ngừng, đem đánh út lại quần quận linh khí tất cả đánh nát. Sư thúc, ta chờ tiến đến tương trợ. Vài tiếng gào thét, kia mấy cái tiệt giáo đệ tử đời thứ ba cũng tất cả ra tay, không ngừng dịch chuyển, đuổi theo Dương Tiễn thân ảnh một trận manh đánh. Dương Tiễn đối bọn họ hoàn toàn không để ý tới, tùy ý những cái đó quang mang đánh vào trên người mình, không lưu nửa điểm thương thế, chỉ lo về phía trước xung phong. Dần dần, hắn cách kia tiên nhân càng ngày càng gần, liên tục dịch chuyển pha phí tâm thần. Chỉ là vài lần qua đi, kia đại la đỉnh trung niên tiên nhân động tác liền chậm mấy nháy mắt. A, một tiếng cười khẽ xẹt qua, Dương Tiễn thân ảnh chợt gia tốc, ở kia trung niên tiên nhân dịch chuyển giấu tay kết xong phía trước, đã bổ nhào vào hắn trước mắt. Thương thân đảo qua, hung hăng nện ở này tiên nhân ngực. Trung niên tiên nhân trên người sáng lên vài đạo hộ thể bảo quang, lại bị thương thân tức thì đánh nát. Đồng. Này tiên nhân bị tạp hướng đại địa, trên mặt đất tạp nổi lên quần quần bụi mù. Sư thúc. Dương Tiễn. Ngươi thế nhưng ra tay như vậy tàn nhẫn. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, hắn nếu thật sự tàn nhẫn, vừa rồi liền không phải dùng thương thân quét, mà là dùng mũi thương đi chọc. Này đại la đỉnh thế nhưng cũng là gà mờ, con không có gì lợi hại thần thông, cũng không có gì mạnh mẽ pháp bảo. Dương Tiễn đột nhiên giơ tay, trong người trước dùng huyền khí, hiện hóa ra mấy bức hình ảnh. Không biết phía dưới đạo hữu, là tiệt giáo vị kia sư thúc sư bá. Cũng không biết vài vị sư huynh sư tỷ, lại là vị nào tiệt giáo viên thúc sư bá môn hạ. Dương Tiễn quanh thân hình ảnh dần dần rõ ràng, kia vài đạo thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đều có chút hoảng loạn. Những cái đó hình ảnh, bất chính là bọn họ mấy cái ở trong rừng thương nghị như thế nào sát khương thượng, nhiều phong thần bảng khi tình hình sao? Dương Tiễn cười nói, Kim Ô chưa lạc phía trước, ta ở trong rừng trùng hợp gặp vài vị, lúc ấy vài vị thương lượng, chính là làm tối nay việc. Ngươi, Dương Tiễn, ngươi không cần khinh người quá đáng. Tam tiêm lưỡng nhận thương một hành, Dương Tiễn thu hồi tươi cười, nói, không bằng lượng ra thật bản lĩnh đánh giá một phen, ta xiển giáo nhị đại môn nhân thiếu chút nữa chết ở các ngươi trong tay, việc này, thật sự không thể không luận. Chương 332, đầy bụng bực tức Khương Tử Nha.